trân trọng giới thiệu tới bạn đọc tác phẩm Nội Tình của Ngoại Tình, Tại Sao Đàn Ông Thích Tình Dục và Phụ Nữ Cần Tình Yêu của tác giả John Gottman, Nan Silver, dịch giả Nguyễn Phương Hoa. Nổi tiếng trên toàn thế giới với những công trình sáng tạo đột phá liên quan tới sự bền vững trong hôn nhân và dự đoán những cuộc ly hôn, tiến sĩ John Gottman đã đạt được vô số giải thưởng quan trọng và công bố hơn 190 bài báo khoa học. Ông cũng là tác giả hoặc đồng tác giả của 40 cuốn sách, bao gồm cuốn sách ăn khách như Gương Vỡ Lại Lành. Là nhà đồng sáng lập của Viện Các Mối Quan Hệ, Gottman cùng vợ mình, tiến sĩ Julie Schwartz Gottman. John cũng là giám đốc cấp cao của Viện Nghiên cứu Các Mối Quan Hệ Trực Thuộc. Ông là giáo sư tâm lý học danh dự của Đại học Washington. Tại đây, ông đã thành lập The Love Lab, phòng thí nghiệm tình yêu, và tiến hành vô số cuộc nghiên cứu về tương tác của các cặp vợ chồng. Nan Silver là một nhà văn và biên tập viên sống tại New York. Đây là lần bắt tay hợp tác thứ ba của cô với tiến sĩ Gottman. Không phải ngẫu nhiên mà những bộ phim tình cảm được săn đón nhiều nhất hay những câu chuyện cổ tích nổi tiếng nhất đều kết thúc bằng một cái kết được cho là viên mãn. Hai nhân vật chính trao cho nhau một nụ hôn, cầu hôn nhau hoặc tổ chức đám cưới tưng bừng. Nhưng những câu chuyện với kết thúc có hậu ấy chỉ dừng lại tại đó, mà không khai thác thêm cuộc sống hôn nhân sau này. Bởi lẽ mỗi người trong chúng ta đều rất dễ rơi vào lưới tình với một ai đó. Rồi khi tình yêu đủ chín mùi, hầu hết chúng ta đều có thể tiến tới việc kết hôn, dù việc này có đôi chút khó khăn so với giai đoạn yêu đương ban đầu. Chúng ta thường cho rằng mối quan hệ của mình lúc đó tràn ngập tình yêu thương và sự lãng mạn. Nhưng rồi sau đó, chúng ta lại cho rằng sự lãng mạn ấy đã mất đi trong cuộc sống hôn nhân trước một thực tế rằng, để duy trì cuộc sống hôn nhân lâu bền và gắn bó cả đời mình với một người nào đó thì quả là chuyện không đơn giản và chỉ có một vài người trong số chúng ta mới có khả năng làm được. Cho dù thường xuyên nhận được lời khuyên từ hàng ngàn cuốn sách về chủ đề tình yêu và gia đình, cũng như lời tư vấn của các chuyên gia về các mối quan hệ yêu đương hay vợ chồng, ngày nay, số lượng các cặp vợ chồng tại Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung ly dị nhau vẫn không ngừng tăng lên. Tại sao trải qua bao sóng gió để đến được cái kết có hậu kia rồi? Nhiều cặp đôi vẫn chọn cách buông tay và đường ai nấy đi. Đã có rất nhiều giả thuyết lý giải cho câu hỏi này, chẳng hạn như các cặp vợ chồng đó không còn hợp nhau, do họ không thể giải quyết những bất đồng, do có người thứ ba chen vào. Nhưng tự chung lại, những lý do này có thể được khái quát bằng kết luận của tiến sĩ John Gottman, đó là sự phản bội trong mối quan hệ của họ. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc kết hợp giữa nghe và đọc sách sẽ giúp hiệu quả ghi nhớ và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn tăng lên đến 80%. Như vậy, nếu bạn chưa kịp sở hữu cho mình cuốn sách giá trị này, thì hãy ra ngay hiệu sách gần nhất hoặc truy cập vào website bigbooks.vn để đặt mua. Hãy cùng Bigbooks đưa những kiến thức thực chiến nhất giúp phát triển bản thân và gia đình của bạn. Trong mỗi nhà doanh nhân đều có hai tủ sách, Bill Gates. Và bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Nội Tình của Ngoại Tình, Tại Sao Đàn Ông Thích Tình Dục và Phụ Nữ Cần Tình Yêu của tác giả John Gottman, Nan Silver. Ghi chú của tác giả. Các câu chuyện và cuộc đối thoại trong cuốn sách này đều dựa trên nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu và tư vấn cho các cặp vợ chồng của tiến sĩ Gottman. Tên họ và thông tin nhận dạng của họ đã được thay đổi. Các kết quả đo được trong phòng thí nghiệm đã được chỉnh sửa cho ngắn gọn và rõ ràng. Một số câu chuyện sử dụng các cặp vợ chồng ghép cặp hoặc hư cấu để minh họa cho lý thuyết của tiến sĩ Gottman. Lời giới thiệu. Duy trì sự lãng mạn bằng toán học. Không phải ngẫu nhiên mà những bộ phim tình cảm được săn đón nhiều nhất hay những câu chuyện cổ tích nổi tiếng nhất đều kết thúc bằng một cái kết được cho là viên mãn. Hai nhân vật chính trao cho nhau một nụ hôn, cầu hôn nhau hoặc tổ chức một đám cưới tưng bừng. Nhưng câu chuyện với kết thúc có hậu ấy chỉ dừng lại tại đó, mà không khai thác thêm cuộc sống hôn nhân sau này. Bởi lẽ mỗi người chúng ta đều rất dễ rơi vào lưới tình với một ai đó. Rồi khi tình yêu đủ chín mùi, hầu hết chúng ta đều có thể tiến tới việc kết hôn. Dù việc này có đôi chút khó khăn so với giai đoạn yêu đương ban đầu. Chúng ta thường cho rằng mối quan hệ của mình lúc đó tràn ngập tình yêu thương và sự lãng mạn. Nhưng rồi sau đó, chúng ta lại cho rằng sự lãng mạn ấy đã mất đi trong cuộc sống hôn nhân trước một thực tế rằng, để duy trì cuộc sống hôn nhân lâu bền và gắn bó cả đời mình với một người nào đó thì quả là chuyện không đơn giản và chỉ có một vài người trong số chúng ta mới có khả năng làm được. Cho dù thường xuyên nhận được lời khuyên từ hàng ngàn cuốn sách về chủ đề tình yêu và gia đình, cũng như lời tư vấn của các chuyên gia về các mối quan hệ yêu đương hay vợ chồng, ngày nay, số lượng các cặp vợ chồng tại Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung ly dị nhau vẫn không ngừng tăng lên. Tại sao trải qua bao sóng gió để đến được cái kết có hậu kia rồi, nhiều cặp đôi vẫn chọn cách buông tay và đường ai nấy đi? Đã có rất nhiều giả thuyết lý giải cho câu hỏi này, chẳng hạn như các cặp vợ chồng đó không còn hợp nhau do họ không thể giải quyết những bất đồng, do có người thứ ba chen vào. Nhưng tự chung lại, những lý do này có thể được khái quát bằng kết luận của tiến sĩ John Gottman. Đó là sự phản bội trong mối quan hệ của họ. Sự phản bội chính là chất độc ngầm giết chết các mối quan hệ. Nó không phải lúc nào cũng được thể hiện thông qua vấn đề tình dục, mà thường xuất hiện dưới lớp vỏ bọc mà đến chính các cặp vợ chồng cũng không nhận ra đó là sự phản bội. Chẳng hạn như một người chồng bận bịu công việc không quan tâm đến gia đình cũng được coi là phản bội, hay một người vợ lần lữa liên tục thất hứa về chuyện sinh con thì đó cũng là phản bội. Đứng trước thực tế này, tiến sĩ John Gottman đã tìm ra liều thuốc giải cho loại chất độc này bằng cách xây dựng những nguyên tắc cơ bản để duy trì các mối quan hệ hiệu quả. Chúng xoay quanh một yếu tố cốt lõi, sự tin tưởng. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng những phân tích mang tính tiên phong và đột phá của tiến sĩ John Gottman dựa trên những nghiên cứu kéo dài hàng chục năm, cũng như các thực nghiệm khoa học bằng cảm biến, máy tính, máy quay video tại Love Lab, phòng thí nghiệm tình yêu của mình, cùng việc ứng dụng toán học hay cụ thể hơn là lý thuyết trò chơi vào việc dự đoán khả năng duy trì hay tan vỡ của một mối quan hệ. Nói một cách cụ thể, tiến sĩ John Gottman cho rằng thế giới là một đấu trường và tất cả chúng ta là các tay chơi. Trong đó chúng ta đều tuân theo những luật lệ nhất định, có thể được thỏa thuận chính thức hoặc cũng có thể là luật ngầm bất thành văn. Ẩn dưới những luật lệ đó là giả định cho rằng tất cả chúng ta đều có lý trí và từ đó khao khát tối đa hóa lợi ích của chính mình, điều mà các nhà lý thuyết trò chơi gọi là phần thưởng của chúng ta. Trong tình yêu cũng vậy. Do đó, để mối quan hệ của mình trở nên gắn bó lâu dài, chúng ta không chỉ nhắm tới mục tiêu có lợi mà còn ưu tiên tối đa hóa phần thưởng cho người bạn đời của mình. Khi cả hai người đều sẵn lòng thay đổi hành vi của mình để người bạn đời cũng có lợi, sự tin tưởng giữa hai người sẽ lớn dần và hai người sẽ càng quan tâm cũng như gắn bó với nhau hơn. Trong một mối quan hệ có sự tin tưởng, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc khi đối phương thành công và sẽ cảm thấy buồn phiền khi bạn đời của mình gặp vấn đề. Bạn không thể hạnh phúc được nếu việc đạt được phần thưởng của mình làm người kia bị tổn thương sâu sắc. Thông qua cuốn sách này, các tác giả sẽ giúp vợ chồng bạn vượt qua được vô vàn thử thách chông gai hơn những gì mà các bạn từng trải qua trong cuộc sống hôn nhân. Đó là cách sống hòa hợp và duy trì niềm tin vào nhau, cách thoát khỏi chiếc hộp tệ hại để bước vào chiếc hộp tốt đẹp, cách xử lý tình huống khi bạn bị phản bội, cách thiết lập những cuộc trò chuyện thân tình để thấu hiểu nhau hơn, và nhiều cách xử lý các vấn đề muôn thuở trong hôn nhân từng khiến nhiều cặp vợ chồng tan vỡ. Cuốn sách này dành cho bất cứ ai trong một mối quan hệ, từ những cặp vợ chồng đang bên bờ vực tan vỡ nhằm cải thiện tình hình mối quan hệ của mình, đến những cặp vợ chồng mới kết hôn, dù là lần đầu hay tái hôn, nhằm rút ra các bài học để tránh đi vào vết xe đổ của những cặp vợ chồng không hạnh phúc, cho tới những cặp vợ chồng đang hạnh phúc và thỏa mãn với cuộc sống hôn nhân của mình, nhằm xác nhận lại tình yêu để duy trì các công cụ giữ mãi sự bền vững này. Chỉ một cuốn sách nhỏ thôi, nhưng nó chứa những phân tích và bí kíp mang tính khoa học và chân tình của một chuyên gia nghiên cứu về các mối quan hệ, giúp bạn duy trì được cuộc hôn nhân của mình mãi bền lâu. Trân trọng giới thiệu. Hà Nội, tháng 5, năm 2020, Tiến sĩ Phạm Văn Lam. Nhập đề, Angel. Em muốn nói với anh điều này. Jerry, đợi anh một chút nhé, anh vẫn chưa xong việc. Angel, em đang cố muốn nói về chuyện. Jerry, hãy xem này, đây là điều anh muốn nói về. Angel, được rồi, em hiểu, bởi vì em không. Jerry, em đang cắt lời anh đấy. Angel, em phải nói điều này ngay bây giờ. Jerry, không, bởi vì khi em ngắt lời. Angel, em phải nói điều này ngay tại đây. Jerry, thôi đi. Angel và Jerry là cặp vợ chồng mới cưới, phải thay phiên nhau vừa đi làm vừa nuôi dưỡng hai đứa con mới chập chững biết đi. Đó là một tình huống khó khăn, đủ để gây áp lực lên bất kỳ cuộc hôn nhân nào. Và bạn chẳng cần phải có nền tảng nghiên cứu tâm lý học thì mới biết cặp vợ chồng này đang gặp vấn đề. Trên đây là mẫu đối thoại được trích ra từ một cuộc tranh cãi của họ trong phòng nghiên cứu của tôi. Họ tranh cãi với nhau mà không thể ngã ngũ được về chuyện ai làm việc chăm chỉ hơn, ai làm việc nhà nhiều hơn và ai nói cái gì vào lúc nào. Angel và Jerry cũng giống như nhiều cặp vợ chồng khác, đã buông tay khỏi cuộc hôn nhân này và đường ai nấy đi. Kết quả này cũng không có gì bất ngờ khi chúng ta xem xét chuyện mối quan hệ của họ đã bị tổn hại như thế nào. Khi tôi gặp họ, họ gần như không thể nhìn nhau mà không câu có và đỏ mắt. Trong nhiều năm, tôi đã mời các cặp vợ chồng như Angel và Jerry tham gia thí nghiệm tại Love Lab, phòng thí nghiệm tình yêu, biệt danh mà giới truyền thông đặt cho tôi, của Đại học Washington ở Seattle, nơi tôi tiến hành các cuộc nghiên cứu khoa học về sự lãng mạn dài hạn. Trong một nghiên cứu điển hình, tôi đã tiến hành phân tích các cặp vợ chồng trong khi họ trò chuyện về các chủ đề hàng ngày cũng như khi tranh cãi. Tôi phỏng vấn cả hai người cùng nhau và phỏng vấn từng cá nhân. Thậm chí, tôi đã quan sát các cặp vợ chồng trong khi họ dành cả ngày tại căn hộ studio hoàn chỉnh của Love Lab. Có bộ bàn ghế sofa nhỏ cho hai người, TV, nhà bếp, tầm nhìn ra hồ nước và máy quay video được gắn trong tường để ghi lại mọi khoảnh khắc tương tác của họ. Đương nhiên, chúng tôi không lắp chúng trong phòng tắm. Nhờ những nghiên cứu này, tôi đã thu thập được vô vàn dữ liệu đáng giá trong gần 40 năm. Một thư viện về cách thức và những gì các cặp vợ chồng nói với nhau và kể về nhau, cũng như các phản ứng sinh lý của họ. Gần đây, tôi cũng tiến hành những bài tập tương tự với các cặp vợ chồng không tham gia nghiên cứu, nhưng muốn nhận được đánh giá khoa học về sự bền lâu trong mối quan hệ của họ. Khi các cặp vợ chồng như Angel và Jerry bước vào Love Lab, chúng tôi lắp các máy cảm biến và dây nối lên người họ. Trong khi họ điều chỉnh thiết bị và môi trường xung quanh mình, thông tin bắt đầu truyền về từ các cảm biến, cho biết lưu lượng máu, nhịp tim và nhịp mạch đập, lượng mồ hôi tay và thậm chí cả số lần họ cử động trên ghế. Một máy quay video ghi lại tất cả các từ ngữ và chuyển động cơ thể của họ. Ở phía bên trên của chiếc gương một chiều, các phụ tá của tôi ngồi giữa những thiết bị đọc và bộ lon cola rỗng cần thiết. Tôi đã xem xét kỹ lưỡng sự tương tác tinh tế giữa các phản ứng sinh học, ngôn ngữ cơ thể, biểu cảm khuôn mặt và từ ngữ của các cặp vợ chồng. Tôi thường tiến hành thực hiện nhiều nhất loại thí nghiệm, cuộc thảo luận xung đột. Trong đó, chúng tôi yêu cầu các cặp vợ chồng trò chuyện về một lĩnh vực bất đồng trong 15 phút. Để thuận tiện cho việc phân tích biểu cảm khuôn mặt của họ trong các cuộc tranh luận, tôi đã sử dụng một máy quay video riêng biệt cho từng người để quan sát khuôn mặt của họ trong thời gian thực trên màn hình chiếu. Mặc dù quanh phòng có những máy quay chĩa xung quanh, các cặp vợ chồng vẫn có thể thoải mái và nhanh chóng trở nên tức giận. Điều này không còn khiến tôi ngạc nhiên nữa. Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng hầu hết mọi người đều kiềm chế hành vi của mình trong phòng thí nghiệm so với khi họ cãi nhau ở nhà. Nhưng ngay cả khi các cặp vợ chồng đang đứng trước chiếc máy quay đã sẵn sàng, họ cũng không thể che giấu cảm xúc trước sự chính xác của các cảm biến. Nghiên cứu sâu hơn về rất nhiều cặp vợ chồng trong những năm qua đã giúp tôi xây dựng 7 nguyên tắc then chốt có thể cải thiện khả năng duy trì một mối quan hệ tích cực, được mô tả trong cuốn Gương vỡ lại lành, 5 bước chữa lành rạn nứt trong các mối quan hệ. Chúng nhấn mạnh giá trị của tình bạn giữa các cặp vợ chồng, chấp nhận ảnh hưởng của nhau và trở nên cư xử nhẹ nhàng trong các bất đồng. Những nguyên tắc cơ bản này vẫn là bộ công cụ mạnh mẽ dành cho mọi mối quan hệ. Nhưng số phận buồn thảm của những cặp vợ chồng như Angel và Jerry đã chỉ cho tôi thấy các nguyên tắc này không đủ sâu để cứu vãn nhiều mối quan hệ. Những mối tình lãng mạn đã bị tổn hại. Tôi không thể chấp nhận rằng những cặp vợ chồng này phải đầu hàng định mệnh, rằng họ là những kẻ thua cuộc trong tình yêu theo cách nào đó. Để giúp những cặp vợ chồng đang tuyệt vọng này, tôi cần hiểu rõ hơn về những gì đang đi chệch hướng giữa họ. Có lẽ điều khiến tôi bối rối nhất về những cặp vợ chồng không hạnh phúc mà tôi đã nghiên cứu hoặc tư vấn là sự khẳng định nhất mực của họ rằng họ đã yêu nhau sâu đậm và cam kết toàn tâm toàn ý với mối quan hệ, ngay cả khi họ yêu cầu người kia phải ngậm miệng lại hay câu câm mồm đi, im đi trong Love Lab. Tại sao có quá nhiều cặp vợ chồng tự nhận mình đã hết lòng vì nhau nhưng lại vướng vào những trận đấu khẩu triền miên không dứt? Nó chẳng có ý nghĩa gì hết. Họ không thu được lợi ích gì cho mối quan hệ của mình từ các cuộc cãi vã. Họ đã thú nhận mình gặp nhiều đau khổ hơn là hạnh phúc khi cãi vã nhau. Và họ đã tấn công nhau thường xuyên. Chúng ta có thể dễ dàng cho rằng các cặp vợ chồng không hạnh phúc cãi nhau nhiều hơn những cặp vợ chồng khác bởi vì, chà, họ bất đồng với nhau nhiều hơn. Còn lý do nào hợp lý hơn được chứ? Nhưng với tư cách là một nhà khoa học, tôi biết rằng những kết luận rõ ràng thế này không phải lúc nào cũng chính xác. Trong phòng thí nghiệm của tôi, tiến sĩ khoa học máy tính Tara Medihasa đã giúp tôi tìm ra câu trả lời. Để theo dõi cấu trúc tương tác giữa các cặp vợ chồng không hạnh phúc, cô ấy đã sử dụng các mô hình Markov ẩn. Các loại phân tích máy tính này thường được thực hiện để giải mã ngôn ngữ hoặc chuỗi ADN, có thể phát hiện các hình mẫu nằm ẩn sâu bên dưới. Kết quả của cô ấy chỉ ra rằng, các cặp vợ chồng có lẽ đã hành động như kẻ thù chứ không phải người yêu. Họ bị mắc kẹt trong những thứ được biết như là trạng thái hấp thụ sự tiêu cực, theo thuật ngữ chuyên môn. Điều này có nghĩa là xác suất mà họ rơi vào trạng thái này cao hơn khả năng họ sẽ thoát ra khỏi nó. Nói cách khác, họ sẽ bị mắc kẹt. Những cặp vợ chồng không may mắn này đang bị giam cầm trong một căn nhà nghỉ tồi tàn dành cho những người yêu nhau. Họ đăng ký nhận phòng, nhưng không thể trả phòng. Bị sự tiêu cực ăn mòn, các mối quan hệ của họ đã chết ở đó. Hiểu được lý do tại sao một số cặp vợ chồng phải vùng vẫy thoát khỏi cái bẫy khủng khiếp này, trong khi những cặp vợ chồng khác có thể tránh được nó là chủ đề chính trong nghiên cứu gần đây của tôi. Kết quả là tôi đã xây dựng một sự hiểu biết mới về động lực của các cặp vợ chồng và một cách tiếp cận nâng cao để cải thiện tất cả các mối quan hệ lãng mạn, không chỉ các mối quan hệ đang mắc kẹt trong đau khổ. Nếu lắng nghe các cặp vợ chồng bế tắc đấu khẩu với nhau trong phòng thí nghiệm của tôi, bạn sẽ nghe thấy hàng loạt lời phàn nàn mà dường như không có nhiều điểm chung. Tim cào nhào rằng, Jen chỉ quan tâm đến ý kiến của mẹ cô hơn là ý kiến của anh. Alexis liên tục tránh né chuyện có con trước sự thất vọng của chồng. Jimmy không hài lòng với chuyện Pat muốn chuyển nhà thờ. Nhưng khi nói chuyện với những cặp vợ chồng không hạnh phúc này, tôi đã rút ra được sự tương đồng ngầm ẩn giữa họ. Tất cả bọn họ đều đang ở trong tình trạng ông nói gà, bà nói vịt. Nói hoặc la hét về những chủ đề khác nhau nhưng lại tưởng mình đang nói về cùng một vấn đề. Hoặc thậm chí không màng tới chuyện giao tiếp để thấu hiểu nhau. Mặc dù đã cam kết gắn bó cuộc đời mình với nhau, họ đã đánh mất một thứ gì đó cơ bản giữa những người yêu nhau, một phẩm chất thường được gọi là đam mê hoặc ma thuật tồn tại ở cấp độ nguyên thủy, bản năng nhất. Đó là lý do tại sao họ kết thúc mối quan hệ của mình trong những ngôi nhà nghỉ tồi tàn kia. Giờ đây, tôi biết rằng có một loại chất độc có thể tước đi một thứ gì đó quý giá của các cặp vợ chồng và đẩy họ vào tình cảm bất hạnh tàn nhẫn. nó là một kẻ xâm lược độc hại, lén lút đến rồi nhằm phá hoại mối tình lãng mạn, tưởng chừng như vững bền cho đến khi mọi thứ đã quá muộn. Ban đầu, bạn sẽ nghĩ tôi đang đề cập đến một điều quá hiển nhiên khi bật mí tên của các loại chất độc này là sự phản bội. Tôi nhận ra một số tác hại do sự phản bội gây ra là kiến thức phổ biến. Chúng ta phải đối mặt với sự tấn công liên tục của những câu chuyện giật gân đánh trúng tâm lý của mình trên các tờ báo lá cải về những người nổi tiếng và chính trị gia với chứng nghiện tình dục và những lời thề hôn nhân bị phá vỡ. Những câu chuyện đạo đức về sự không tin tưởng và không trung thành đó nhấn mạnh mức độ ngoại tình phổ biến và tàn khốc có thể xảy ra. Tuy nhiên, tôi có lý do chính đáng để gọi sự phản bội là một kẻ bí mật giết chết các mối quan hệ. Sự không trung thành không phải lúc nào cũng được thể hiện thông qua vấn đề tình dục. Nó thường xuất hiện dưới hình thức mà các cặp vợ chồng không nhận ra là ngoại tình. Trong phòng thí nghiệm của tôi, các cặp vợ chồng sẽ khăng khăng nói rằng dù vấn đề của họ có là gì đi chăng nữa, họ vẫn chung thủy với người kia. Nhưng họ đã lầm. Sự phản bội là bí mật nằm ở trung tâm của mọi mối quan hệ thất bại. Nó vẫn tồn tại ngay cả khi các cặp vợ chồng không ý thức được về nó. Nếu người chồng luôn đặt sự nghiệp lên trên mối quan hệ, đó là sự phản bội. Khi người vợ liên tục thất hứa về chuyện sinh con, đó cũng là sự phản bội. Sự lạnh lùng, ích kỷ, bất công và các hành vi phá hoại khác lan tràn cũng là bằng chứng của sự không trung thành và có thể dẫn đến những hậu quả tàn khốc không kém gì ngoại tình. Bất chấp mức độ nguy hiểm và phổ biến của sự phản bội, tôi có thể mang đến niềm hy vọng cho các cặp vợ chồng. Bằng cách phân tích chi tiết chất độc này, tôi đã tìm ra cách đánh bại nó. Bây giờ tôi biết rằng có một nguyên tắc cơ bản để duy trì các mối quan hệ một cách hiệu quả là liều thuốc giải độc cho sự không chung thủy. Nguyên tắc đó là sự tin tưởng. Một lần nữa, nghe có vẻ như tôi đã thổi phồng điều hiển nhiên. Các cặp vợ chồng hạnh phúc luôn nói với tôi rằng sự tin tưởng lẫn nhau là điều giúp họ cảm thấy an toàn, làm tình yêu của họ thêm sâu sắc và cho phép tình bạn và sự gần gũi tình dục nảy nở. Các cặp vợ chồng không hạnh phúc phàn nàn rằng mối quan hệ của họ đã thiếu mất yếu tố tin tưởng này. Nhưng tất cả các cặp vợ chồng có xu hướng nghĩ về sự tin tưởng như một phẩm chất vô hình sẽ không thể mô tả chính xác hoặc đo lường nó một cách cụ thể. Trên thực tế, giờ đây chúng ta có thể tính toán các mức độ tin tưởng và phản bội bằng toán học và đưa chúng vào nghiên cứu khoa học. Cách tiếp cận phân tích mới này cho phép tôi xác định điểm mạnh và điểm yếu của các cặp vợ chồng, đồng thời đưa ra các chiến lược có thể giải cứu các mối quan hệ khốn khổ khỏi thảm cảnh tồi tệ và ngăn những người khác rơi vào đó. Ngoài việc mang lại lợi ích cho các cặp vợ chồng, hiểu biết mới về niềm tin và sự phản bội này có ý nghĩa văn hóa sâu sắc. Chúng ta thường làm phức tạp cuộc sống của mình lên cho đến khi gần như vượt quá ngưỡng chịu đựng. Với email, điện thoại di động và những trách nhiệm chồng chéo phức tạp, chúng ta đang sống trên bờ vực của một phản ứng căng thẳng thảm khốc. Mỗi người chúng ta đều có khả năng chịu tải riêng đối với sự căng thẳng và có xu hướng chồng chất nó lên cho đến khi không chịu được sự quá tải. Các bài viết tung tin về những phương pháp chữa căng thẳng xuất hiện đầy rẫy trên Internet, trên các sạp báo và trong các hiệu sách. Nhưng tôi tin rằng sự tin tưởng là phương pháp tốt nhất có thể phá tan những mối căng thẳng lớn nhất. Trong các mối quan hệ, mọi người thường lãng phí thời gian và năng lượng xúc cảm ở nơi có khả năng phản bội cao. Cho dù nỗi sợ liên quan đến ngoại tình hay sự bất tín khác, những người hoài nghi hành động như những thám tử hoặc luật sư truy tố, họ thẩm vấn bạn đời của mình, tìm kiếm bằng chứng hợp lý cho sự bất an của họ. Việc ra quyết định trở nên mỏi mệt và kiệt sức. Nếu tôi ra khỏi thị trấn, nhỡ đâu anh ta sẽ bỏ mặc bọn trẻ với người giữ trẻ mà tôi không tin tưởng thì sao? Nếu tôi kiểm tra tủ quần áo của cô ta, biết đâu tôi sẽ tìm thấy những bộ đồ mới dù quỹ tiền của chúng tôi không có nhiều như vậy. Tôi có nên mạo hiểm đối đầu bằng cách kiểm tra câu chuyện của anh ấy không? Một người đàn ông nghi ngờ vợ anh ta đang lừa dối mình đã vạch ra những vết phấn trên lớp ô tô sau của cô ấy trước khi anh ta đi làm vào buổi sáng. Sau đó khi không thấy những vết phấn đâu, dấu hiệu cho thấy bánh xe ô tô đã quay. Anh ta hỏi vợ có rời khỏi nhà không? quên mất chuyện đã đến bưu điện vào buổi sáng, cô nói không. Điều này đã làm bùng lên một cơn ghen cuồng nộ, khiến mức độ căng thẳng của cả hai tăng lên nhanh chóng, vượt ngưỡng kiểm soát. Ngược lại, sự tin tưởng sẽ loại bỏ một nguồn căng thẳng to lớn, bởi nó cho phép bạn hành động với lượng thông tin không đầy đủ. Bạn không dồn tâm trí và cơ thể của mình vào những nỗi lo âu liên tục. Vì vậy, tính phức tạp trong quyết định của bạn giảm mạnh. Bạn không cần phải vạch phấn lên lớp xe hoặc kiểm tra vợ, chồng mình. Sự tin tưởng ngầm giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian và thoải mái đối phó với những nỗi lo ít xáo trộn hơn. Tôi luôn cố gắng trau dồi hiểu biết về các mối quan hệ lâu dài và giúp các cặp vợ chồng hướng đến sự lãng mạn, hạnh phúc và lành mạnh hơn. Tuy nhiên, tôi biết rằng không phải tất cả các mối quan hệ đều có thể hoặc nên sống sót sau sự phản bội. Ngay cả khi một mối quan hệ vợ chồng lâu năm kết thúc vì lý do chính đáng, niềm tin tan vỡ trong tình yêu có thể bị tàn phá. Mất mát phải được thừa nhận và đối mặt trước khi tiếp tục. Nếu bạn đang hồi phục sau khi chia tay, những phát hiện và bài tập trong cuốn sách này có thể cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về những gì đã sai và giúp bạn chuẩn bị thử lại với người mới. Thiết lập bản đồ về con đường phía trước sau một vết thương sâu cũng quan trọng như học cách duy trì một mối quan hệ hiệu quả. Nếu mối quan hệ cuối cùng của bạn thất bại, bạn có thể sợ việc tin tưởng ai đó một lần nữa. Nhưng sự cảm giác này có thể làm bạn tổn thương và chịu cảnh cô độc trong cuộc đời dài phía trước. Sự cô lập này không chỉ gây ảnh hưởng đến tâm lý nghiêm trọng mà còn tác động tiêu cực đến thể chất của bạn. Bằng cách tinh chỉnh chiếc radar của bạn để đánh lừa tâm trí, cuốn sách này có thể giúp bạn phát triển lòng can đảm, sức mạnh và trí tuệ nhằm tìm kiếm một người bạn đời đáng tin cậy. Trong suốt sự nghiệp, tôi đã gặp những người hoài nghi, những người không tin rằng cảm biến, máy tính, máy quay video và các thiết bị phòng thí nghiệm khác có thể đánh giá một thứ gì đó bí ẩn và tưởng chừng không thể xác định được như tình yêu. Tất nhiên các nhà khoa học không thể chế tạo một lọ thuốc tình yêu hoặc một giải pháp cho mọi tai ương trong mối quan hệ yêu đương hay vợ chồng. Nhưng tôi có thể đưa ra lời khuyên dựa trên dữ liệu khách quan thay vì lý do chưa được thuyết minh, hoặc các kinh nghiệm chủ quan của một nhà trị liệu cụ thể. Cuốn sách này sẽ cung cấp cho bạn những thành quả nghiên cứu của tôi. Chúng sẽ giải thích tại sao những mối quan tình lãng mạn có thể thất bại vì những lý do tưởng chừng khó nắm bắt như chính tình yêu. Hy vọng bạn sẽ sử dụng những phát hiện của tôi để bảo vệ mối quan hệ đang thăng hoa hoặc giải cứu mối quan hệ đang mắc mé bờ vực nguy hiểm. Chương 1. Đánh giá thang đo sự tin tưởng của bạn. Bạn sẽ không bao giờ biết được khi nào những hiểu biết sâu sắc có tính khoa học sẽ ập đến. Chắc chắn tôi không chờ đợi gì vào một khoảnh khắc. Erica sẽ xuất hiện khi đang xem một chương trình hình sự trên TV. Phần đặc biệt này của chương trình Numbers xoay quanh câu chuyện về những anh chàng tốt bụng đang ngăn chặn một vụ tấn công khủng bố sau khi có một thiên tài phát minh ra một phép đo lường toán học hay thang đo sự tin tưởng, Trust Metric, để tính toán mức độ trung thành trong những tên khủng bố bị tình nghi. Đó là khái niệm mà bạn có thể đánh giá chính xác sự tin tưởng trong những tên khủng bố tiềm tàng như một tình tiết bất ngờ và hấp dẫn của bộ phim. Tôi cho rằng đó chỉ là một chương trình giả tưởng mà nhà biên kịch phim đã sáng tạo kết hợp với các cố vấn toán học của chương trình này dựng lên mà thôi. Nhưng tôi đã chợt nảy ra ý tưởng đó khi các dữ liệu của tôi có thể là chiếc chìa khóa để tính toán một thang đo sự tin tưởng thực sự. Dĩ nhiên không phải để đo cho những kẻ cực đoan bạo lực, mà để áp dụng cho những cặp đôi trong một mối quan hệ nghiêm túc. Một sự xác định bằng toán học có thể cho phép tôi vừa kiểm định vừa nghiên cứu lý thuyết của mình rằng sự tin tưởng là nền tảng của tình yêu. Sau đó tôi có thể xác định thời điểm một mối quan hệ bị tổn thương do thiếu sự tin tưởng, ngay cả trước khi những người trong mối quan hệ đó kịp nhận ra. Tôi có thể tạo ra chiếc máy định vị GPS cho trái tim để ngăn chặn các cặp vợ chồng hạnh phúc đánh mất phương hướng và hướng dẫn họ quay về bên nhau. Trong khoa học, chúng tôi thường xuyên tìm ra những khám phá mới bằng cách phát triển từ công trình khoa học của những người đi trước. Nhưng tôi không dựa trên bất cứ sự hỗ trợ nào như vậy đối với khám phá của mình về sự tin tưởng, bởi chưa từng có nghiên cứu nào trước đây về thăn đo sự tin tưởng bằng toán học. Mức độ trung thành của một cặp vợ chồng không được xem trọng với các tính toán bằng toán học quy mô này. Hầu hết các nhà tâm lý học và nhà nghiên cứu khoa học xã hội khác chỉ coi sự tin tưởng là một trong nhiều tiêu chí xác định sức mạnh, chứ không phải là nền tảng của một mối quan hệ. Một số chuyên gia thậm chí xem sự tin tưởng chỉ là một đặc tính bản chất, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nhưng tôi lại không nghĩ vậy. Tôi khẳng định chắc chắn rằng phần lớn các cặp vợ chồng có thể tối ưu hóa cấp độ trung thành của mình và nhờ đó sẽ bảo vệ được mình chống lại sự phản bội và cùng nhau cải thiện khả năng hạnh phúc trong tương lai. Tôi đã xây dựng công thức cho thăn đo sự tin tưởng của mình bằng cách nhìn nhận sự chung thủy giữa các đối tác trong một mối quan hệ xét dưới góc độ lý thuyết trò chơi. Đây là cách tiếp cận bằng toán học đào sâu vào vấn đề của sự tin tưởng. Nhưng theo truyền thống, mục tiêu của nó không chỉ là bảo vệ các mối quan hệ. Lý thuyết trò chơi từng rất phổ biến trong chiến tranh lạnh, khi các nhà phân tích hy vọng rằng việc phân tích tỉ mỉ cách ra quyết định sẽ giúp họ dự đoán hành vi của các nhóm hoặc quốc gia thù địch trong những cuộc đối đầu. Lý thuyết trò chơi dựa trên toán học do tiến sĩ John von Neumann và tiến sĩ Oscar Morenster đưa ra trong cuốn sách quan trọng của họ, Theory of Game and Economic Behavior, tạm dịch, lý thuyết của các trò chơi và hành vi kinh tế. Ngày nay, các nhà toán học đã nhận ra được những giới hạn của lý thuyết trò chơi, nhưng sự phát triển của nó đã giúp nhiều nhà khoa học đạt giải Nobel và truyền cảm hứng cho thế hệ những người sống trong thời kỳ chiến tranh lạnh để dự báo về một tương lai mà máy tính có thể đánh giá được các lợi thế của các chiến thuật ngoại giao. Tôi đồ rằng những người khởi xướng ra nó đã hình dung về sự hữu ích của một công cụ dành cho các cặp vợ chồng muốn chiến thắng trong tình yêu chứ không phải trong chiến tranh. Shakespeare từng khẳng định rằng cả thế giới là một sân khấu, nhưng với các nhà lý thuyết trò chơi, thế giới là một đấu trường và tất cả chúng ta là các tay chơi, bất kể chúng ta đối đầu với nhau trong một trận đấu bóng, một cuộc chiến hay việc chia nhau rửa bát đũa bẩn giữa hai vợ chồng. Chúng ta đều tuân theo những luật lệ nhất định, có thể được thỏa thuận chính thức, cũng có thể là luật ngầm bất thành văn. Ẩn dưới những luật lệ đó là giả định cho rằng tất cả chúng ta đều có lý trí và từ đó khao khát tối đa hóa lợi ích của chính mình, điều mà các nhà lý thuyết trò chơi gọi là phần thưởng của chúng ta. Trò chơi có tổng bằng không có thể là khái niệm lý thuyết trò chơi nổi tiếng nhất. Ở đó, mỗi bên đều muốn đạt được phần thưởng lớn nhất cho mình và ngăn chặn đối thủ đạt được phần thưởng. Bóng bầu dục là một trò chơi có tổng bằng không. Khi đội New York Jets thắng, đội New England Patriots sẽ thua. Nhưng các đối thủ không phải lúc nào cũng muốn một kết quả được ăn cả ngã về không. Chẳng hạn trong một công ty, cách tiếp cận theo kiểu trò chơi có tổng bằng không đối với việc thăng tiến sự nghiệp là không khôn ngoan. Hai nhân viên văn phòng cùng cạnh tranh cho một vị trí cao hơn vẫn cần hợp tác vì lợi ích của công ty, bởi vì thành công của nó rất quan trọng đối với thành công của chính họ. Trong những mâu thuẫn kiểu này, mỗi nhân viên sẽ vừa phải tập trung vào chiến lược tối đa hóa phần thưởng cho chính mình, vừa phải tối thiểu hóa mất mát của bản thân. Hầu hết các kịch bản của lý thuyết trò chơi đều cho rằng để một bên đạt được phần thưởng lớn nhất, người đó phải gây được tầm ảnh hưởng lên hành động của bên kia. Lấy ví dụ về một cặp đôi mới bước vào một mối quan hệ. Tưởng tượng rằng Jenny và On mới chuyển tới một thị trấn và muốn tìm ra cách tốt nhất để chia sẻ những công việc nhà mà họ ghét. Lý thuyết trò chơi sẽ mặc định rằng, giống như mối quan hệ giữa Mỹ và Liên Xô, Jenny và On không tin tưởng lẫn nhau. Đây không phải là một giả định không có thực, bởi vì giữa các cặp vợ chồng mới cưới lần đầu và mới tái hôn lần đầu đều thường xuyên xảy ra những sự nghi kỵ như vậy. Bởi vì những mối quan hệ này từng có vấn đề hạn chế trong quá khứ, sự tin tưởng thường không được đảm bảo chắc chắn dù họ có chân thành với nhau đến thế nào đi chăng nữa. Giống như các tay chơi lý trí, Jenny và On biết rằng chỉ có 4 cách khả dĩ để họ chia việc nhà, hoặc là không ai dọn nhà, cả hai cùng dọn, hoặc là người này dọn còn người kia không dọn. Cả hai người đều muốn một thỏa thuận tốt nhất cho mình. Người kia đạt được lợi ích gì thì cũng không quan trọng. Mỗi người đã xác định rằng để người kia dọn nhà chính là cách tốt nhất để mình đạt được phần thưởng lớn nhất. Lý thuyết trò chơi này sẽ minh họa cách Jenny đánh giá các lựa chọn của cô ấy. Cô ấy cân nhắc 4 lựa chọn mở ra cho mình và đánh giá chúng trên thang điểm từ 0 đến 10, dựa trên mức độ phần thưởng cô ấy sẽ đạt được từ chúng. Các phần thưởng của Jenny: An dọn nhà 10, Johnny dọn nhà, Jenny không dọn nhà 4, tổng hàng 14, An không dọn nhà 2, Jenny dọn nhà, Jenny không dọn nhà 0, tổng hàng 2. Tổng cột: Jenny dọn nhà 12, Jenny không dọn nhà 4, tổng hàng 16. Jenny không muốn sống trong một cái chuồng lợn, vì thế cô ấy sẽ không đạt được phần thưởng nào nếu cả hai người đều không dọn nhà. Cô ấy đã cho lựa chọn đó 0 điểm. Nếu chỉ có mình cô ấy dọn nhà, cô ấy sẽ phải dành nhiều thời gian hơn cho nhiệm vụ mà mình ghét, dù cô ấy cũng phần nào đạt được một phần thưởng một căn nhà sạch sẽ. Lựa chọn đó được cho 2 điểm. Nếu chỉ mình An dọn nhà thì cô ấy cho 4 điểm. Cô ấy biết rằng An không dọn nhà sạch bởi anh phải thường xuyên không bao giờ để ý thấy bụi bẩn và đống lộn xộn xuất hiện lù lù ngay trước mặt cô. Hơn nữa, cô thà để anh lau chùi kệ bếp còn hơn là tự mình làm. Lựa chọn cuối cùng, chia sẻ khối lượng công việc sẽ giúp cô đạt được kết quả tiệm cận nhất tới các mục tiêu, tiêu chuẩn làm việc nhà của mình mà không phải chịu sự quá tải. Lựa chọn này cô đánh giá cao nhất, điểm 10. Từ quan điểm lý thuyết trò chơi, có rất nhiều tính toán thú vị mà bạn có thể rút ra từ bản này. Nhưng ở cấp độ cơ bản, nó minh họa rằng cho dù Jenny có thể đưa ra quyết định lý trí nào cho bản thân mình, dọn nhà hoặc không dọn nhà, phần thưởng lớn nhất của cô ấy cũng là yêu cầu On ít nhất phải làm công việc nào đó. Hãy xem tổng hàng ở ô bên phải cuối cùng của bảng, sự kết hợp phần thưởng của Jenny nếu On dọn nhà, dù cô có dọn sạch hay không, là 14 điểm. Nếu anh không bao giờ đụng đến cái chổi bất kể cô có làm gì, phần thưởng của cô sẽ tụt xuống 2 điểm. Nói cách khác, việc kiểm soát hành vi của On sẽ giúp Jenny tăng lên 12 điểm. Đó quả là một sự khác biệt vô cùng lớn. Điểm quan trọng là để đạt được thỏa thuận tốt nhất có thể, Jenny phải buộc On dọn dẹp. Đây là bản lựa chọn của chồng Jenny. Jenny dọn nhà 8, Jenny không dọn nhà 2, tổng hàng 10. On không dọn nhà, Jenny dọn nhà 7. On không dọn nhà, Jenny không dọn nhà 2, tổng hàng 9. Tổng cột: Jenny dọn nhà, On không dọn nhà, On dọn nhà 15. Jenny không dọn nhà 4, tổng hàng 19. Các phần thưởng của On khá tương đồng với phần thưởng của vợ anh, dù chúng không hoàn toàn đồng nhất. Giống như Jenny, anh không muốn sống trong một căn nhà bừa bộn, nhưng chắc chắn không muốn tự dọn nhà một mình. Anh cho lựa chọn đó 2 điểm. Nếu Jenny làm tất cả việc nhà, anh xếp hạng trường hợp này cao hơn 7 điểm, nhưng không phải quá cao. Anh biết rằng Jenny sẽ buồn nếu phải dọn nhà một mình, đồng nghĩa với việc cô sẽ trở nên cọc cằn và ít hứng thú với việc quan hệ tình dục, phần thưởng của anh. Nếu nhìn vào phần thưởng của anh, chúng ta sẽ nhìn lại kết quả, thấy kết quả tốt nhất của anh phụ thuộc vào việc Jenny dọn nhà. Tổng cộng ở cuối bảng cho thấy sự khác biệt trong phần thưởng của anh phụ thuộc vào việc liệu cô có dọn nhà hay không. Bất kể anh có làm gì, khi Jenny dọn nhà, anh cho 15 điểm. Khi cô không dọn nhà, anh hạ xuống 4 điểm. Nếu thay đổi hành vi của mình, anh sẽ chỉ tăng lên 1 điểm, 10-1. Trong khi nếu thay đổi hành vi của Jenny, anh tăng lên 11 điểm, 15-4. Để tối đa hóa phần thưởng của mình, On sẽ thuyết phục Jenny dọn nhà. On và Jenny có thể cũng giống như các nhà đàm phán từ các quốc gia thù địch, đang chăm chăm theo dõi đối phương từ hai đầu bàn đàm phán. Mỗi bên đều tin rằng phe của mình sẽ đạt được kết quả tốt nhất nếu phá bỏ được vũ khí tối tân nhất của đối phương. Kết quả của thái độ bất hợp tác này sẽ là những mâu thuẫn không có hồi kết, bởi mỗi bên đều cố gắng buộc người kia phải gấp khăn hoặc đổ rác. Không ngoa nếu nói rằng, hoặc là chẳng ai dọn ngôi nhà ở thị trấn đó, hoặc là nếu chỉ có một người dọn nhà, chắc chắn theo sau đó căng thẳng sẽ nảy sinh. Câu chuyện về ngôi nhà bừa bộn ở thị trấn của Jenny và On dường như có thể không phải là vấn đề quá nghiêm trọng, nhưng nó minh họa về sự không tin tưởng với mức độ chính xác cao nhất. nếu không có niềm tin vào bạn đời của mình, bạn sẽ có ý nghĩ rằng anh ấy hoặc cô ấy nên thay đổi để bạn có thể tối đa hóa phần thưởng của chính bạn. Tương tự, bạn đời của bạn cũng muốn thay đổi hành vi của bạn vì những lý do ích kỷ của họ. Khi sự tin tưởng lớn dần, cả hai bạn đều phụ thuộc vào phần thưởng của nhau trong sự toan tính của mình. Hãy thay đổi cách mô tả về sự không tin tưởng này. Bạn sẽ có định nghĩa về từ trái nghĩa với nó. Sự tin tưởng không phải là một vài tiêu chuẩn mập mờ lớn dần giữa hai người. Nó là trạng thái cụ thể tồn tại khi cả hai bạn sẵn lòng thay đổi hành vi của chính mình để bạn đời của mình cũng có lợi. Trong một mối quan hệ, sự tin tưởng càng lớn, hai người càng quan tâm tới nhau. Trong một mối quan hệ có sự tin tưởng, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc khi đối phương thành công và sẽ cảm thấy buồn phiền khi bạn đời của mình gặp vấn đề. Bạn không thể hạnh phúc được nếu việc đạt được phần thưởng của mình làm người kia tổn thương sâu sắc. Khi On và Jenny càng tin tưởng nhau hơn, họ sẽ ngừng đấu khẩu về cái giỏ giặt đồ. Họ sẽ hợp tác và cùng nhau dọn nhà, bởi làm như vậy sẽ khiến đối tác của họ đạt được phần thưởng cao nhất. Suy nghĩ quan trọng nhất đối với On không phải là mình nên lắp máy hút bụi dọn nhà để Jenny sau đó sẽ muốn làm tình với mình, mà là mình sẽ dùng máy hút bụi dọn nhà bởi Jenny sợ phải làm việc vất vả giống mẹ của cô. Mình không muốn cô ấy cảm thấy như vậy. Tương tự, quyết định của Jenny sẽ đáp ứng được các nhu cầu và mong muốn của chồng cô ấy. Sự tin tưởng lẫn nhau không có nghĩa là On và Jenny phải luôn đặt nhu cầu của người kia lên trên nhu cầu của chính họ. Điều này không lành mạnh, mà nó có nghĩa là niềm hạnh phúc của họ sẽ được kết nối với nhau. Mỗi người họ sẽ điều chỉnh hành vi của chính mình để gia tăng phần thưởng của người kia. Dưới góc độ của lý thuyết trò chơi, quyết định cùng nhau dọn nhà của cặp vợ chồng này là ví dụ điển hình của cân bằng Nash. Lần đầu tiên được đề xuất bởi nhà toán học từng đoạt giải Nobel John Nash, chủ đề trong bộ phim đoạt giải thưởng của Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ, A Beautiful Mind, tạm dịch Một Tâm Hồn Cao Thượng. Trong cân bằng Nash, cả hai người sẽ kết thúc ở điểm họ nhận được phần thưởng tối đa và không đạt được thêm lợi ích nào nữa nếu cố gắng tự mình thay đổi tình trạng. Tuy nhiên, khác với các tay chơi điển hình khác, mối quan hệ tin tưởng hiện giờ giữa Jenny và On đã đạt tới trạng thái giúp tăng phần thưởng cho mọi người, chứ không chỉ cho riêng họ nữa. Dĩ nhiên, đây chỉ là một ví dụ sử dụng lý thuyết trò chơi để định nghĩa sự tin tưởng. Nó là một ví dụ về việc xây dựng một công thức toán học có thể tính toán chính xác sức mạnh của sự tin tưởng trong bất cứ mối quan hệ nào. Tôi có thể làm được điều đó nhờ ngân hàng dữ liệu đồ sộ của LoveLab, nơi chứa vô số các kết quả được ghi âm và dữ liệu đọc những tương tác của các cặp vợ chồng. Năm nghiên cứu gần đây nhất của tôi đã rút ra từ chúng. Tôi đã rút ra chúng từ việc quan sát đồng thời các cặp vợ chồng từ mọi lứa tuổi, nền tảng tôn giáo và hoàn chỉnh kinh tế xã hội. Một trong các nghiên cứu đó đã theo dõi 131 cặp vợ chồng mới cưới trong 6 năm, bắt đầu chỉ sau vài tháng họ kết hôn. Đồng nghiệp lâu năm của tôi, Robert Levinson, Laura Castevin và tôi cũng đã theo dõi 160 cặp vợ chồng trong 20 năm, bắt đầu từ thời điểm họ bước sang độ tuổi 40 hoặc 60. Trong nghiên cứu thứ 3, tôi đã tìm hiểu các tương tác của 100 cặp vợ chồng, những người đại diện cho nhiều lứa tuổi và các cấp độ hài lòng về mối quan hệ của mình. Còn ở một nghiên cứu khác, tôi kiểm tra việc ra quyết định của các cặp vợ chồng có thu nhập thấp hơn, và trong nghiên cứu thứ 5, tôi tiến hành các can thiệp có tính cấu trúc đối với 100 cặp vợ chồng trong phòng thí nghiệm của mình. Tôi cũng thực hiện việc theo sát sau đó với tất cả các cặp vợ chồng trong mọi nghiên cứu, đồng nghĩa với việc tôi có thể đối chiếu hành vi của họ trong phòng thí nghiệm với mối quan hệ ở ngoài thực tế của họ. Trong tất cả các nghiên cứu này, tôi đã ghi lại mọi câu nói và ngôn ngữ cơ thể của tất cả các cặp vợ chồng khi họ thảo luận về một mối bất đồng. Điều này giúp tôi hiểu rõ toàn cảnh về cách mỗi người hành động khi bất đồng với nhau. Tôi cũng thu thập các dữ liệu về cách họ phản ứng với đối phương, phần lớn nhờ vào một loại thiết bị đơn giản có tên là máy đo phản hồi qua video, Video Recorder. Thiết bị này giống như các thiết bị được những chương trình tin tức thời sự sử dụng trong các cuộc tranh luận tổng thống để các cử tri trên sóng truyền hình có thể đưa ra phản hồi ngay lập tức. Mặc dù thiết bị này dường như quá cơ bản để dựa vào đối với những nghiên cứu phức tạp, nhưng nghiên cứu của tôi đã chứng minh rằng nó vô cùng quý giá trong việc xác định cảm nhận của mọi người. Thiết bị đo phản hồi qua video vô cùng cần thiết đối với việc xây dựng công thức đo lường sự tin tưởng, bởi nó sẽ hoạt động khá giống một máy đo độ tin tưởng. Giả sử tôi có video chứa cảnh John đang hứa hẹn với Marie rằng cuối cùng anh ấy cũng rửa xe. Tôi không thể dự đoán rằng tuyên bố của anh ấy sẽ làm tăng sự tin tưởng của Marie với anh hay không. Có thể cô ấy không tin anh, có thể cô ấy coi lời hứa hẹn này chỉ là lời hứa mới nhất trong danh sách dài dằng dặc những điều anh ấy không làm. Tôi không thể cho ngừng thời gian ở giữa cuộc thí nghiệm, dán chiếc micro vào mặt Mary rồi hỏi xem những phần thưởng đó đang diễn ra như thế nào. Vì vậy, thay vào đó, tôi đã sử dụng thiết bị đo phản hồi qua video. Ngay sau đó, các video sẽ được ghi hình lại. Mỗi người sẽ được quan sát riêng và đưa ra phản hồi theo từng khoảnh khắc của họ bằng cách vặn nút đo theo chiều hướng tích cực hoặc tiêu cực. Khi xem lại các kết quả đo được đó, tôi có thể nói rằng Mary đã từng hạnh phúc khi John đồng ý đi rửa xe, bởi trong khi xem video, cô ấy đã vặn nút quay đến nấc cực kỳ tích cực. Một khía cạnh gây thách thức cho việc nghiên cứu các mối quan hệ theo cách này là cảm xúc về một chủ đề có thể thay đổi qua nhiều cung bậc về cái mà chúng ta cho là tích cực hoặc tiêu cực trong quá trình diễn ra một cuộc đối thoại riêng lẻ. Các đoạn băng về những cặp vợ chồng hạnh phúc nhất vẫn chỉ ra những khoảnh khắc mà họ không đồng bộ, khi một người buồn còn người kia lại không phản ánh điều đó qua thiết bị đo phản hồi. Cũng giống như một số cặp vợ chồng đã không thể cảm thông và hỗ trợ cho nhau. Để trở nên hữu ích trong việc thiết lập một thang đo độ tin tưởng phổ quát, các nghiên cứu của tôi cần vượt qua khó khăn này, đồng thời xác định chính xác kiểu loại cũng như tần suất của các tương tác phổ biến trong một mối quan hệ có sự tin tưởng cao độ, cũng như trong các mối quan hệ mấp mé bờ vực báo động. Những thông tin như vậy mang lại lợi ích to lớn cho các cặp vợ chồng khác đang tìm kiếm sự trợ giúp trong việc đánh giá mối quan hệ của chính họ. Vì vậy, để tạo ra nguồn dữ liệu khổng lồ có thể quản lý, tôi đã gộp tất cả các phản ứng của một cặp vợ chồng vào một trong ba chiếc hộp mà tôi gọi là tệ hại nasty, trung lập neutral và tốt đẹp nice. Chiếc hộp tệ hại lưu giữ mọi hành vi tiêu cực, bao gồm biểu hiện của sự giận dữ, chỉ trích, gây hấn, sự sỉ nhục, sợ hãi, căng thẳng, than vãn, ghê tởm, lạnh nhạt và khinh miệt. Ở chiều đối lập, chiếc hộp tốt đẹp chứa những cảm xúc và hành vi tích cực như hào hứng, thích thú, hài hước, vui vẻ, phấn khích, niềm vui, trân trọng và cảm thông. Những phản ứng còn lại không tích cực cũng không tiêu cực, tôi cho vào chiếc hộp trung lập. Nếu nói cho các cặp vợ chồng về cách tôi xếp nhóm các hành vi của họ, họ có thể không đồng ý với một số quyết định của tôi, nhưng quan điểm của họ không thể tác động đến tôi. Bởi tôi đã phân loại lời nói và ngôn ngữ cơ thể của họ bằng cách sử dụng những nghiên cứu mà các nhà tâm lý học gọi là hệ thống mã hóa quan sát. Những cuốn sách quy tắc này là một phần tiêu chuẩn trong nghiên cứu tâm lý học và đã được kiểm chứng nhiều lần qua nhiều thập kỷ. Vì thế, một cái câu mày hay một đôi môi xì xuống luôn luôn mã hóa một hành vi tiêu cực, còn một nụ cười thực sự sẽ là hành vi tích cực. Điểm then chốt cuối cùng để xây dựng thang đo độ tin tưởng đã đến khi tôi quan sát mỗi người qua video trong cuộc tranh cãi của họ với máy đo độ tin tưởng trên tay. Các đánh giá của họ cho tôi biết mức độ ảnh hưởng về phần thưởng của bạn đời của họ lên phần thưởng của chính họ. Giả sử Jean và Phil là hai chủ thể trong nghiên cứu về cặp vợ chồng mới kết hôn của tôi. Dù mối quan hệ của họ sẽ có cái kết bền lâu và viên mãn, họ không phải lúc nào cũng ở cùng chung một chiếc hộp khi xảy ra tranh cãi. Sẽ có những thời điểm Jean hành động tốt đẹp, nhưng chồng cô lại cư xử tệ hại, hoặc cô tệ hại còn anh thì trung lập. Ví dụ, vào thời điểm ngôn ngữ cơ thể và lời nói của Jean thể hiện rõ ràng là cô đang ở trong chiếc hộp tốt đẹp, cô lựa theo và lắng nghe với sự chú ý rõ ràng tới điều Phil nói. Nhưng lời nói và hành động của Phil lại bộc lộ rõ ràng rằng anh không hạnh phúc. Khi Jean quan sát phần tương tác này của họ, cô vặn nút về hướng thấp xuống. cô không đạt được bất cứ phần thưởng nào từ khoảnh khắc đó trong chiếc hộp tốt đẹp bởi chồng cô đang buồn. Tương tự như vậy, khi Jin hạnh phúc và tự hào về thành công trong sự nghiệp của mình, Phil sau đó đã xếp thứ hạng cao cho khoảnh khắc đó trên thang đo phần thưởng của anh, dù lời nói và ngôn ngữ cơ thể của anh trong đoạn băng chỉ ra rằng anh ở trong chiếc hộp trung lập khi nghe cô nói. Những phản ứng này thể hiện rằng cặp vợ chồng này đã không đồng bộ với nhau một mối quan hệ có độ tin cậy cao. Phần thưởng của họ phụ thuộc vào điều mà người kia cảm nhận. Họ xếp hạng thấp cho những khoảnh khắc tưởng chừng người kia đang buồn rầu hoặc suy sụp, bất kể chính bản thân họ cảm thấy như thế nào vào lúc đó. Khi các cặp vợ chồng trong những nghiên cứu của tôi gặp vấn đề về sự tin tưởng lẫn nhau, kết quả khác biệt khá nhiều. Tôi thường quan sát được những trường hợp mà một người vẫn đang hạnh phúc trong khi đánh giá các phân cảnh lúc đối tác của họ buồn bã hoặc trung lập khi người kia đang vui vẻ. Thay vì thường cùng nhau ở trong chiếc hộp tệ hại, các phản ứng của họ hiếm khi tương thuộc lẫn nhau. Điểm mấu chốt của tất cả phân tích này là việc các cặp vợ chồng hạnh phúc trong nghiên cứu của tôi dành nhiều thời gian hơn để cư xử theo cách kết hợp giữa tốt đẹp và trung lập, giúp họ có được phần thưởng lớn nhất và tốn ít thời gian nhất vào những chiếc hộp tệ hại trên trung lập, chỉ đưa ra những phần thưởng nhỏ nhất. Thêm vào đó, chúng chỉ là một phần của các phần thưởng độc lập, tối đa hóa phần thưởng cho đối tác của họ cũng như của chính họ. Nói cách khác, cả hai người đều xếp hạng cao nhất những khoảnh khắc mà lời nói và ngôn ngữ cơ thể của đối phương thể hiện cảm xúc tích cực. Bằng cách so sánh tần suất của các cặp vợ chồng có cuộc sống hôn nhân bền vững và các cặp vợ chồng không có ý định bước vào chiếc hộp T cụ thể nào, tệ hại, trung lập hoặc tốt đẹp, cũng như phần thưởng họ nhận được ở đó, cuối cùng tôi cũng có thể thiết lập một phương trình tính toán được cấp độ tin tưởng trong bất cứ mối quan hệ nào. Ngày nay, thang đo sự tin tưởng này cho phép tôi đánh giá mọi cặp vợ chồng trên thang đo từ 0% đến 100% sau khi đánh giá họ trong Love Lab. Để hưởng lợi từ những khám phá của tôi, bạn không cần phải giỏi toán, cũng không cần phải đến Love Lab. Ở phần trước, bạn sẽ thấy một bài tự kiểm tra được trích ra từ thang đo sự tin tưởng để đánh giá cấp độ tin tưởng trong mối quan hệ gần đây của mình. Cho dù kết quả của bạn có là gì đi chăng nữa, các chương trình tiếp theo sẽ cung cấp vô số lời khuyên dựa trên kết quả nghiên cứu này để củng cố vững chắc mối quan hệ của bạn. Sau khi xây dựng công thức cho thang đo sự tin tưởng, tôi đã theo sát nó với hai thước đo liên quan, cũng giúp dự báo cấp độ hạnh phúc của một mối quan hệ. Thước đo đầu tiên xác định định lượng mức độ tin cậy của mỗi người. Mặc dù nghe có vẻ giống như chẻ cọng tóc làm đôi, mức độ tin cậy vẫn có điểm khác với sự tin tưởng. Điểm số đánh giá sự tin tưởng lẫn nhau của một cặp vợ chồng thể hiện mức độ sâu sắc của họ cùng nhau và với đối phương. Ngược lại, mức độ tin cậy thể hiện sự sẵn lòng hy sinh cho mối quan hệ của một người, sẵn lòng đặt nhu cầu của mình sang một bên vì mối quan hệ này là điều quan trọng nhất. Sự tin tưởng và mức độ tin cậy thường song hành cùng nhau. Nếu một cặp vợ chồng có thước đo sự tin tưởng mạnh mẽ, mức độ tin cậy của họ cũng luôn xếp ở mức tương đối cao. Tin tưởng, nếu thang đo sự tin tưởng thấp, mức độ tin cậy cũng có xu hướng thấp. Nhưng không phải trường hợp nào cũng vậy. Điều này thường không đúng với các cặp vợ chồng mới kết hôn hoặc mới tái hôn lần đầu. Họ có xu hướng đánh giá cao sự tin tưởng nhưng lại đánh giá thấp mức độ tin cậy. Khi nghiên cứu những cặp vợ chồng này ở Love Lab, tôi nhận thấy rằng hầu hết các cuộc thảo luận về vấn đề mâu thuẫn của họ đều liên quan tới những vấn đề như: khi em cần anh thì anh sẽ chọn em hay chọn bạn bè? Khi em buồn, anh sẽ ở đây với em chứ? Anh sẽ chỉ quan hệ tình dục với mình em chứ? Cùng lúc đó, điểm số mức độ tin cậy của họ tăng lên nếu mối quan hệ của họ vững bền. Khi các cặp vợ chồng tin tưởng nhau, họ sẽ gửi đi thông điệp tới người kia rằng họ và mối quan hệ này là duy nhất và không thể thay thế. Trong khi tư vấn cho các cặp vợ chồng, tôi gọi điều này là thiết lập sự thiêng liêng bởi thiêng liêng, sacred, và hy sinh, sacrifice, đều có nguồn gốc. Cả hai từ này đều bắt nguồn từ một tập tục tôn giáo liên quan đến việc hiến tế như một hình thức của sự thờ phụng. Về lâu dài, mối quan hệ có cam kết này sẽ trao đi những di sản mà hai người cùng đồng ý ưu tiên sự lãng mạn, lên trên mọi mục đích và ước vọng khác. Học điều này có vẻ khó đối với các cặp vợ chồng không còn gắn kết cảm xúc nữa. Những cặp vợ chồng ấy có thể đã đối mặt với nhiều năm trời không hạnh phúc, với cuộc đời chia tách, đồng sàng dị mộng, thân ai người nấy lo. Để phá vỡ lối mòn này có thể khó nhưng chắc chắn có thể làm được. Tôi cũng có thể tính toán độ đo phản bội, đo lường mức độ không sẵn lòng hy sinh cho người kia và mối quan hệ của các cặp vợ chồng. Nếu độ đo phản bội của một cặp vợ chồng liên tục tăng, họ đang có nguy cơ rơi vào mối quan hệ không chung thủy hoặc không trung thành nghiêm trọng. Sự phản bội được thể hiện ra ngoài khi họ xoay nút đánh giá về hai hướng khác nhau. Mất mát của cô ấy là phần thưởng của anh ta và ngược lại. Họ thường cảm thấy hạnh phúc khi người kia cảm thấy tồi tệ, cứ như thể các cặp vợ chồng này luôn chơi một ván cờ đang nguy hiểm vậy. Tôi muốn làm rõ ý của mình thông qua bài nghiên cứu có thể dự báo sự ly hôn của tôi. Bởi tại nhiều thời điểm, phương tiện truyền thông đã nhầm lẫn những kết quả của tôi với các loại phát hiện khác. Các thống kê chỉ ra rằng tỷ lệ ly hôn rơi vào khoảng 43% đến 67% phụ thuộc vào các nghiên cứu cụ thể. Chúng là những con số thống kê trên toàn nước Mỹ dựa trên các dự báo về số lượng các cặp vợ chồng sẽ đường ai nấy đi sau 40 năm kết hôn. Các nghiên cứu của tôi không liên quan tới tất cả những tính toán đó. Thay vì đo lường hoặc dự báo tỷ lệ ly hôn dài hạn, tôi quan sát những hành vi và thái độ dẫn tới việc chia tay của các cặp vợ chồng. Nghiên cứu của tôi tập trung vào việc tìm hiểu liệu sự hiện diện của một yếu tố nhất định nào đó, chẳng hạn như mức độ tin tưởng thấp, có thể báo trước về một cuộc chia tay hay không, và nếu có thì với độ chính xác bao nhiêu. Đây là cách tôi xác định độ chính xác cho các dự báo của mình. Hãy tưởng tượng trong một phần nghiên cứu trên các cặp vợ chồng mới kết hôn của tôi, có 130 chiếc bánh may mắn được để lộn xộn trong một cái bát. 6 năm sau, chúng tôi biết rằng 113 chiếc bánh trong số đó viết "Cuộc hôn nhân này sẽ sống tốt", 17 cái còn lại viết dòng chữ "Cuộc hôn nhân này là một tấn bi kịch". Nếu bạn muốn xác định 17 chiếc bánh chứa thông điệp xui xẻo, việc đoán ngẫu nhiên sẽ không hiệu quả. Tỷ lệ dự đoán chính xác của bạn chỉ là 0,000003%. Nhưng trong phòng thí nghiệm, nếu giả thuyết này chính xác, nó sẽ cho phép tôi chọn ra 17 chiếc bánh xui xẻo với tỷ lệ chính xác cao. Tôi biết phương trình mới của mình rất có giá trị bởi chúng có tỷ lệ đúng 85% trong việc dự đoán số phận của một cặp vợ chồng. Bất kể tất cả các phép toán đằng sau phương trình của tôi có phức tạp đến thế nào đi chăng nữa, thì bạn có thể nghĩ rằng kết luận của tôi về sự tin tưởng và sự phản bội khá hiển nhiên. Điều này sẽ đúng trong trường hợp bạn không cần các nghiên cứu của một chuyên gia chỉ để biết sự tin tưởng là yếu tố có lợi, còn sự phản bội là yếu tố có hại đối với một cuộc hôn nhân. Nhưng nó sẽ không đúng khi bạn cần ghi hình lại một cặp vợ chồng trong phòng thí nghiệm để xác định liệu họ đang sống trong yên ổn, hạnh phúc hay bất đồng gây gổ. Đôi khi, sự tin tưởng và sự phản bội xuất hiện đồng thời chỉ trong một bữa tối. Nhưng hầu hết các mối quan hệ đều nằm dưới hai thái cực. Các cặp vợ chồng thường cảm thấy không dễ dàng gì về tương lai, kể cả khi họ không phải trải qua biến cố đáng kể nào ở hiện tại. Tôi đã từng làm việc với nhiều cặp vợ chồng, những người từng hiểu nhầm về tình trạng của họ, đặc biệt là khi họ hiểu được sự tương hỗ giữa phần thưởng và hành động của mình hướng về người kia. Đó là nơi toán học đã giúp tôi, bằng cách phát triển cách thức đo lường sự tin tưởng trong từng tương tác giữa một cặp vợ chồng, tôi đã hiểu thêm nhiều điều về cách vận hành bên trong của một mối quan hệ, bao gồm cả những mối quan hệ tưởng chừng còn mơ hồ về tương lai. Dựa trên nghiên cứu này, tôi có thể đưa ra lời khuyên có giá trị tới tất cả các cặp vợ chồng về cách giải cứu hoặc bảo vệ tình yêu của họ. Một trong những khía cạnh thú vị của nghiên cứu mang tính khoa học này là bạn không phải lúc nào cũng gặt hái được những điều mình dự đoán. Bất ngờ luôn xảy ra, đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng nếu chỉ dựa trên kinh nghiệm hoặc những lý thuyết chưa được kiểm chứng của một người, để đưa ra lời khuyên cho tất cả mối quan hệ thì thật là ngu ngốc. Ví dụ cho dù chất lượng mối quan hệ của bạn ở mức nào đi chăng nữa, hiển nhiên là bạn sẽ dành thời gian cho cả ba chiếc hộp T. Nhưng điều đó có nghĩa lý gì với tương lai của bạn? Mối quan hệ của bạn sẽ là trung lập nếu bạn bước ra khỏi chiếc hộp tệ hại một bước ư? Hay là sẽ là liềm gỡ nếu bạn phải cố trụ lại chiếc hộp tốt đẹp cho dù bạn đang cãi nhau? Và nếu bạn lẻn vào chiếc hộp tệ hại thì phải chăng đó là dấu hiệu cảnh báo cho mối quan hệ của bạn? Lời giải thích cho những câu hỏi này chưa chắc đã là điều bạn trông chờ, và chúng ta sẽ tạo ra một thỏa hiệp lớn đối với tương lai mối quan hệ của bạn. Thang đo sự tin tưởng của bạn là gì? Câu hỏi sau đây sẽ đưa ra một kết luận nhanh về thang đo sự tin tưởng cho mối quan hệ của bạn. Nếu có thể, hãy yêu cầu nửa kia của bạn trả lời các câu hỏi này, sau đó so sánh với số điểm của bạn. Việc tính toán thang đo sự tin tưởng sẽ giúp bạn có cơ hội chín mùi để nói về mối quan hệ của mình, những gì đang hiệu quả và các lĩnh vực cần cải thiện. Nếu các kết quả khiến bạn lo lắng, hãy cân nhắc thảo luận chúng với bạn đời của mình trước mặt một nhà trị liệu. Ở đây có nhiều câu hỏi về mặt tâm lý học, một vài trong số đó dường như có vẻ hiển nhiên. Các bạn có thể muốn làm lại bài kiểm tra này sau khi đọc xong cuốn sách và dành thời gian thực hành cùng nhau. Hãy làm bài test nhỏ về thang đo sự tin tưởng của bạn cũng như người bạn đời của mình tại trang 53 của cuốn sách này nhé. Ba chiếc hộp. Jolene, anh yêu à, cái cách anh gây bất ngờ cho em với ngôi nhà cho kỳ nghỉ mới đáng yêu làm sao? Ấy thế mà, em không thể gạt ra khỏi đầu ý nghĩ rằng trước mắt, có lẽ chúng mình nên bàn lại về khoản mua lớn như thế này. Thú thực, theo em thì, em không chắc chuyện mua một căn nhà bằng tất cả số tiền tiết kiệm của chúng mình mà lại có mối và không có hệ thống ống nước bên ngoài là ý tưởng hay ho nhất đâu. Michael, cưng à, anh đánh giá cao tầm nhìn của em hãy nói tiếp đi. Cuộc tranh luận của bạn có giống như Jolene và Michael không? Tôi thì không chắc. Bạn không thể trông chờ bất cứ ai phản hồi ngọt ngào đến như vậy trong một bất đồng lớn. Nó không thực tế và cũng chẳng có Jolene và Michael nào như vậy cả. Tôi chưa từng gặp bất cứ cặp vợ chồng nào giống họ. Trong các nghiên cứu của tôi, đôi khi mọi người có vẻ phản hồi với sự bao dung trong một cuộc tranh cãi kịch liệt với bạn đời. Nhưng nhịp tim và huyết áp đo được của họ đã nói lên một câu chuyện hoàn toàn khác. Trong những mối quan hệ lành mạnh nhất, sẽ có nhiều lúc một cặp vợ chồng vẫn cảm thấy giận dữ với nhau, họ cãi nhau, thậm chí cãi nhau kịch liệt. Điều đó nói lên rằng, đối với một mối quan hệ thỏa mãn cả hai người, bạn cần dành rất nhiều thời gian trong chiếc hộp tốt đẹp, nơi trú ngụ của sự tôn trọng và tình yêu thương chung. Theo lối nói của lý thuyết trò chơi, chiếc hộp tốt đẹp đưa ra những phần thưởng vô cùng lớn dành cho hai bạn. Khi tức giận, bạn rất dễ đánh mất khả năng phản hồi với thái độ tích cực và có ích. Trong Love Lab, tôi không hề ngạc nhiên khi chẳng có ai trong cặp vợ chồng nào bước vào chiếc hộp tốt đẹp và khi cãi nhau. Quan sát này hiển nhiên đến độ mọi người đều ngờ rằng phải chăng chẳng ai có thể bước vào chiếc hộp tốt đẹp khi cãi nhau. Theo định nghĩa, phải chăng tất cả mọi người đều không thể? Câu trả lời là có và không. Tôi chưa từng tiếp xúc với cặp vợ chồng nào có thể giữ được sự tốt đẹp trong suốt một cuộc tranh cãi cả. Nhưng nghiên cứu của tôi cũng đã chỉ ra rằng trong nhiều mối quan hệ, chiếc hộp này không phải luôn trong tình trạng bị khóa. Khi xếp hạng tiêu chí tốt đẹp cho một số cặp vợ chồng, tôi không có ý rằng họ có điểm giống Jolene và Michael. Ý tôi là họ hoàn toàn có khả năng bước vào chiếc hộp tốt đẹp khi tức giận. Trong suốt cuộc cãi nhau, những cặp vợ chồng này tìm ra cách để phản hồi, chí ít là trong một khoảng thời gian ngắn, với thái độ nhẹ nhàng và yêu thương. Đó là một thành tựu thực sự. Nếu thang đo sự tin tưởng của họ ở mức cao thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nhất là với những cặp vợ chồng nói rằng họ nhìn thấy rõ khả năng kiềm chế nhau. Để làm việc đó, một cách thành công đòi hỏi một sự tin tưởng lớn. Khi những cặp vợ chồng tốt đẹp cãi nhau, họ dường như không sử dụng tất cả những từ ngữ hoặc hành động đúng đắn. mà một nhà trị liệu có thể gợi ý để cãi nhau giải quyết tranh cãi. Nhưng họ thật sự đã nghĩ tới nó. Hãy tưởng tượng viễn cảnh sau. Jim đang lái xe khi anh và người bạn gái lâu năm Violet đi tới một dãy núi vào cuối tuần. Violet khóc thét lên: "Đi chậm lại!" Khi Jim đánh võng một vòng, cách lái xe của Jim dường như khiến Violet lo lắng. Đó là một vấn đề thực sự nghiêm trọng trong mối quan hệ của họ. Thông thường khi Violet chỉ trích cách lái xe của Jim, Jim nghiến răng trả lời: "Đừng có hét vào mặt anh, em suýt chút nữa thì gây ra tai nạn đấy." Nhưng Violet tiếp tục đánh anh. Nếu chú ý đọc, bạn sẽ biết Jim đang nghĩ. Cô ta lái xe đã tệ, lại còn chê trách mình. Với cô ta thì mình chẳng làm được cái gì đủ tốt. Tại sao mình lại đồng ý đi chuyến nghỉ dưỡng ngu ngốc này bằng mọi giá nhỉ? Vào thời điểm họ đến căn nhà nghỉ trên đỉnh núi, Jim cáu đến độ quẳng hết hành lý của mình ra khỏi chiếc xe. Nhưng sau đó, có thứ gì đó đã thay đổi. Violet đã hình dung ra toàn bộ sự việc và nắm bắt được vấn đề. Cứ như là chúng ta đã chết đi và được lên thiên đàng ý anh nhỉ? Anh yêu này, có lẽ anh đã thực sự lái xe đưa chúng ta đến vách núi rồi đấy. Mặc dù đang trong trạng thái cáu giận, Jim vẫn cười khúc khích. Anh luôn yêu kiến hài hước, chồng ghẹo của Violet. Cô mỉm cười, hít trêu anh một cú, và cứ như vậy, mối quan hệ của họ quay về cái vách dựng đứng ngoài đời thực. Violet đã sử dụng kỹ thuật giảng hòa phổ biến, khiếu hài hước, để làm nguội bầu không khí căng thẳng và làm bạn trai cô nguôi giận. Việc giảng hòa giống như chiếc áo cứu sinh của mọi mối quan hệ lãng mạn. Tính hiệu quả của chúng xác định sự sống còn của một mối quan hệ. Việc giảng hòa cũng không phức tạp. Những kỹ thuật phổ biến bao gồm sử dụng những câu nói đùa, lời khen ngợi, một cái siết tay, một câu hỏi. Ở phần sau, bạn sẽ thấy danh sách những việc giảng hòa phổ biến mà các cặp vợ chồng trong những nghiên cứu của tôi đã sử dụng. Một trong mối quan hệ lành mạnh, việc giảng hòa sẽ giúp hạ huyết áp và nhịp tim của người tiếp nhận. Mức độ căng thẳng sẽ hạ xuống đủ để nó có thể được giải quyết bằng các lý lẽ. Nếu một cặp vợ chồng luôn luôn mâu thuẫn tới mức leo thang bất chấp các nỗ lực hòa giải, điều này thể hiện rằng họ đã rơi vào vòng xoáy của sự khốn khổ. Vấn đề của họ không phải là sử dụng cách hòa giải sai, mà là mâu thuẫn tồi tệ và chằng chịt vết thương lòng dai dẳng của họ. Việc hòa giải của Violet không giải quyết được vấn đề giữa cô và Jim, nhưng nó cho phép họ ngồi lại thảo luận với nhau mà không gây hấn, và từ đó không phá hủy kỳ nghỉ của họ. Có thể lẻn vào trong chiếc hộp tốt đẹp khi đang tranh cãi nảy lửa là dấu hiệu hứa hẹn cho tương lai của cặp vợ chồng. Trong nghiên cứu trên các cặp vợ chồng mới kết hôn, tôi phát hiện ra khả năng thể hiện sự tích cực trong khi tranh cãi về một vấn đề mâu thuẫn không chỉ dự báo được liệu một cặp vợ chồng có thể bên nhau tới thời điểm cuối cùng của nghiên cứu kéo dài 6 năm này hay không, mà còn dự đoán được liệu họ có còn hạnh phúc không. Nhân tiện, mâu thuẫn về cách lái xe là một trong những vấn đề không thể giải quyết phổ biến của các cặp vợ chồng. Khiếu hài hước sẽ giúp được bạn. Có lẽ phát hiện chủ chốt nhất của tôi về những cặp vợ chồng này là độ chính xác một cách chi tiết mà họ dành thời gian để nhanh chóng xâm nhập vào chiếc hộp tốt đẹp. Những chuyến viếng thăm này thường xuyên xuất hiện tình trạng thể chất của một trong hai người thể hiện mức độ căng thẳng cao. Nếu Violet và Jim cãi nhau trong phòng thí nghiệm của tôi, bạn sẽ thấy cô ấy nói đùa chỉ khi Jim đang chuẩn bị bùng nổ. Dĩ nhiên, cô ấy không truy cập dòng dữ liệu của chúng tôi khi nó ghi lại nhịp mạch đập nhanh và huyết áp tăng cao của Jim. Cô ấy không cần những thông tin đó. Trực giác của cô đã đưa cô vào chiếc hộp tốt đẹp ngay thời điểm đó. Việc hòa giải đúng thời điểm là một phần trong sự tung hứng giữa hai người cùng hiểu và tin tưởng người kia. Sức mạnh của hiệu ứng tích cực của một người giúp giảm thiểu các dấu hiệu căng thẳng thể chất cho người kia được thể hiện rõ ràng qua tất cả các nghiên cứu của tôi. Kết quả này lặp đi lặp lại trong phòng thí nghiệm của tôi và của Robert Levinson. Vì vậy, đó là sự thật về chiếc hộp tốt đẹp. Nó thực sự tồn tại trong các cuộc cãi vã. Cho dù nó khó đạt được, nếu có mức độ tin tưởng cao, bạn có thể tiếp cận chiếc hộp tốt đẹp trong những khoảnh khắc ngắn, nhưng quan trọng trong một cuộc cãi vã, cho phép bạn hòa giải và nhờ đó có được cuộc nói chuyện hiệu quả, hay chí ít là bớt tiêu cực hơn. Bạn không cần phải duy trì một khuôn mặt hạnh phúc để mối quan hệ của mình trông tốt đẹp, Dù sao thì cũng rất khó để làm được điều này. Nhưng nếu bạn có thể hạ nhiệt khi cần thiết để ngăn chặn sự quá tải, đó là dấu hiệu của thang đo sự tin tưởng ở mức cao. Tương tự, bằng cách đầu tư thời gian trong khả năng của mình để hòa giải, bạn có thể nâng mức độ tin tưởng giữa hai bạn. Khu vực tập trung, trung lập nhàm chán. Nếu định bỏ qua phần này vì trung lập có vẻ nhàm chán, bạn sẽ mắc cùng một lỗi giống như bao cặp vợ chồng và những nhà trị liệu khác. Trong cuộc cãi vã, chiếc hộp trung lập không phải là vùng đất của sự tẻ nhạt. Các phát hiện về sự trung lập là một trong những điều thú vị nhất trong nghiên cứu về sự tin tưởng của tôi. Hãy tưởng tượng bạn là một đạo diễn truyền hình đang hướng dẫn diễn viên diễn phân cảnh sau. Một cặp vợ chồng ngồi trên ghế dài. Rana, em đã bảo mẹ là mai chúng mình sẽ đến chơi. Liv, chúng ta. Rana, em đã hứa với mẹ rồi. Liv, nhưng anh có một trận đấu quyết định, em đáng ra phải nói trước với anh chứ. Rana, lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp bà ấy. Liv, em vừa đến đó vào tuần trước mà. Rana, nhưng anh thì chưa, bà ấy rất cô đơn, tại sao anh không thể đến chứ? Bạn có thể chỉ đạo Leo và Rana tuôn ra những lời thoại này một cách giận dữ, trong khi Leo đóng sầm cửa và Rana đóng sập máy tính xích tay lại. Hoặc bạn có thể yêu cầu họ âu yếm nhau khi nói chuyện. Một cách tiếp cận khác mà bạn sẽ không bao giờ dùng đến, nếu bạn quan tâm đến writing, là yêu cầu họ diễn những lời thoại này như thể đang thảo luận về sự cần thiết của việc bổ sung cái kẹp giấy. Cách tiếp cận đó sẽ gây ra thảm họa truyền hình. Nhưng trong phòng thí nghiệm, tôi không có cơ hội thay đổi đoạn hội thoại hay chỉ đạo việc truyền tải. Tôi chỉ ghi lại và phân tích nó mà thôi. Tôi nhận thấy một số cặp vợ chồng vẫn giữ được sự trung lập hoặc phần lớn các cuộc cãi nhau. Họ không lạm dụng các kỹ năng hòa giải, nhưng cũng không có vẻ là không cần chúng. Các chỉ báo sinh lý học của họ xác nhận mức độ bối rối tồn tại ở họ trong suốt cuộc tranh cãi. Chẳng có sự gia tăng đáng kể nào trong nhịp mạch đập hay huyết áp của họ, và ngôn ngữ cơ thể cùng lời nói của họ không chỉ ra bất cứ điều gì tích cực hay tiêu cực. Những cặp vợ chồng này không chán nhau hay hờ hững về mối quan hệ của mình. Khác với những cặp vợ chồng không hạnh phúc, những cặp vợ chồng trung lập có cam kết và cảm thông cho nhau, nhưng họ vẫn giữ được bình tĩnh trong khi thể hiện sự bất đồng. Trong nghiên cứu của chúng tôi về các cặp vợ chồng thuộc độ tuổi 40-60, tôi nhận thấy các cặp vợ chồng hạnh phúc dành khoảng 65% thời gian trong chiếc hộp trung lập khi bất đồng, so với khoảng 47% đối với những cặp vợ chồng không hạnh phúc. 12 năm sau, những cặp vợ chồng hạnh phúc dành khoảng 70% thời gian trong chiếc hộp trung lập. Vì vậy, khi lễ kỷ niệm ngày cưới của họ trôi qua, các cặp vợ chồng hạnh phúc thậm chí không quan tâm đến chuyện phải làm gì để người kia nguôi ngoai nữa. Và các đánh giá về việc đo phản hồi qua video của họ chỉ ra rằng họ nhận được nhiều phần thưởng hơn từ thái độ trung lập này. Nếu đăng tải các đoạn video về những cuộc cãi vã của các cặp vợ chồng lên mạng, nhiều khả năng là chúng sẽ được lan truyền đi ít nhất. Mọi người không muốn xem những chuyện nhạt nhẽo như vậy. Sự phổ biến của truyền hình thực tế đã chỉ ra rằng mọi người có hứng thú hơn với các phân đoạn về những cặp vợ chồng mất kiểm soát hay chửi bới nhau cùng những khoảnh khắc hòa giải lâm ly bi đát và gây sự. Các cặp vợ chồng đi điều trị tâm lý cũng không tránh khỏi sự thiên lệch này. Chẳng ai đi tìm kiếm sự buồn tẻ cả. Họ muốn vượt qua sự đau khổ của mối quan hệ mâu thuẫn này để có thể tìm lại được điều kỳ diệu. Các bác sĩ điều trị tâm lý cho họ thường đồng ý với mục tiêu này, nghĩ về một thứ gì đó đại loại như mình cần dành những buổi trị liệu để kiểm tra lý do tại sao cặp vợ chồng này lại quá tiêu cực. Khi chúng tôi hoàn thành bài kiểm tra này, mối quan hệ của họ sẽ tốt đẹp như xưa và họ sẽ tự điều hòa, tránh khỏi sự giận dữ với nhau rồi bước vào chiếc hộp tốt đẹp. Chẳng có nhà tư vấn đáng kính nào trên trái đất này bước vào một môi trường và nói tôi vừa mới có buổi điều trị tâm lý tuyệt vời với Tamin và Gus. Họ đã cãi nhau mà không bộc lộ cảm xúc trong gần 50 phút. Phương pháp như vậy vi phạm vai trò mà các nhà trị liệu phải thực hiện, trong khi đáng ra họ phải khuyến khích một cuộc sống tình cảm tích cực giữa hai người. Trong một nghiên cứu nổi tiếng, Robert Levinson và học trò của ông Rachel Epling đã tạo ra một đoạn băng video về 3 phút đầu tiên của một cuộc cãi vã giữa 10 cặp vợ chồng đã cưới nhau thật sự. Một nửa trong số họ đã ly dị, nửa còn lại vẫn chung sống với nhau. Rob và Rachel đã chiếu đoạn băng video này cho các nhà trị liệu tâm lý, các nhà nghiên cứu và các nhà tư vấn mục vụ, rồi đề nghị họ dự đoán kết cục của mỗi cặp vợ chồng. Đoạn băng cũng trở thành một phần trong triển lãm của bảo tàng Discovery gần San Francisco. Khách tham quan đã đưa ra những dự đoán tốt nhất của mình và rồi tìm hiểu xem mình dự đoán chính xác được bao nhiêu. Trung bình, dự đoán của các chuyên gia này cũng không chính xác hơn việc tung đồng xu mẩy rủi là bao nhiêu. Tại sao có quá nhiều chuyên gia trong lĩnh vực hành vi con người lại không thể xác định các mối quan hệ đã tan vỡ? Hầu hết các nhà quan sát đều tập trung vào những tiếng la hét giận dữ khi các cặp vợ chồng bất. Họ không để ý đến những lúc mỗi cặp vợ chồng giữ bình tĩnh và không thể hiện cảm xúc, có lẽ là bởi họ không coi chúng là điều quan trọng. Nhưng sự trung lập chính là chìa khóa thực sự cho số phận của các mối quan hệ. Những cặp vợ chồng không bộc lộ cảm xúc nhiều nhất lại giữ vững được cuộc hôn nhân của mình. Rõ ràng chiếc hộp trung lập có vẻ là nơi tuyệt vời để né tránh một cuộc xung đột. Hãy nghĩ về những lần bất đồng gay gắt của bạn. Trong trí nhớ của bạn, phần thưởng của bạn liệu có lớn hơn nếu bạn không thể hiện cảm xúc? Trong trường hợp đó, hầu hết chúng ta đều sẽ hạnh phúc, kể cả với cuộc cãi nhau bị đẩy lên mức kịch tính cao nếu được kết thúc trong êm đẹp. Lợi sâu sắc của sự trung lập có nghĩa là hướng theo những trao đổi ít cảm xúc hơn, thay vì chỉ có những cảm xúc tích cực, nó là mục tiêu đáng giá cho các cặp vợ chồng. Trong suốt cuộc cãi vã, những lần yêu nhau sẽ hưởng lợi từ việc dành ít nhất một vài lần trong thung lũng bình yên, thay vì luôn cố thủ trong thung lũng bóng tối. Phần thưởng của chiếc hộp trung lập có thể là biểu hiện cuối cùng của sự tin tưởng. Tuy nhiên, nếu bạn và bạn đời của mình chưa sẵn sàng, giữ sự trung lập thì cũng đừng lo, sẽ mất một khoảng thời gian dài để bước đến đó. Trước hết, các cặp vợ chồng cần hiểu rằng người kia sẽ xuống nước và hòa giải tại những thời khắc quan trọng trong suốt cuộc cãi vã. Nhưng vùng trung lập thường là điểm dừng của một mối quan hệ hạnh phúc. Mặc dù có nhiều đặc tính khác nhau, cả chiếc hộp tốt đẹp và chiếc hộp trung lập đều là những nơi tuyệt vời để các cặp vợ chồng dành thời gian cho chúng. Khả năng tiếp cận chúng trong suốt cuộc cãi vã sẽ báo trước về tương lai của họ. Trong thuật ngữ của lý thuyết trò chơi, nó sẽ giúp các cặp vợ chồng dành nhiều thời gian nhất có thể ở trong hai chiếc hộp này bởi chúng đưa ra phần thưởng cao nhất. Nhưng các cặp vợ chồng không hạnh phúc dường như bất chấp lý thuyết trò chơi, họ mắc kẹt trong nỗi thống khổ của chiếc hộp tệ hại, bất cứ thứ gì trừ lý trí. Thảm cảnh tồi tệ đối với các cặp đôi yêu nhau. Đôi lúc cặp vợ chồng nào cũng có thể rơi vào chiếc hộp tệ hại, nhưng chỉ có một vài cặp vợ chồng dành thật nhiều thời gian trong đó, đến nỗi họ kết thúc trong tình trạng hấp thụ sự tiêu cực mà tôi gọi là thảm cảnh tồi tệ. Angel và Jerry, cặp vợ chồng đã chấm dứt sự bất đồng với câu "thôi đi" của Jerry, là điển hình của những cặp vợ chồng không may mắn. Bất kể họ đã gắng sức thế nào hay nói gì với nhau đi chăng nữa, nỗ lực hòa giải mâu thuẫn của họ cũng đều thất bại. Cặp vợ chồng hành hạ nhau với những cú hét lớn, một số khác nung nấu những ý nghĩ và cảm xúc tiêu cực. Cho dù mâu thuẫn giữa họ thuộc kiểu gì đi chăng nữa, những cặp vợ chồng tệ hại này đều nói rằng họ ghét đánh nhau. Họ cảm thấy buồn bực và tồi tệ về nó. Nó chẳng cho họ phần thưởng nào cả, nhưng họ lại không thể dừng lại. Bằng cách phân tích những tương tác của các cặp vợ chồng không hạnh phúc, tôi đã phát hiện hai đặc tính giúp giải thích cái bẫy này. Khi một cặp vợ chồng định cư trong chiếc hộp tệ hại, ít nhất một trong hai người có thể trở nên nhạy cảm cao về mặt thể chất đối với sự thù địch. Tôi từng có thời gian dài sử dụng thuật ngữ tuôn trào sự giận dữ, flooding, để miêu tả phản ứng vật lý này. Khi nó xảy ra, một nguồn hormone mạnh mẽ bao gồm adrenaline, kích thích làm tăng nhịp mạch đập, huyết áp, tiết nhiều mồ hôi và những dấu hiệu căng thẳng khác của cơ thể. Những sự thay đổi hormone này, thứ tối đa hóa khả năng thể chất của bạn như tốc độ và sức mạnh cơ bắp, có nhiều khả năng là di sản tiến hóa từ thời tổ tiên tiền sử của chúng ta. Những người thường đối mặt với kẻ thù và động vật đói ăn thịt. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng, bởi từ xa xưa, đàn ông đảm nhận nhiệm vụ săn bắn và bảo vệ, họ trở nên thận trọng về thể chất hơn phụ nữ. Di sản tiến hóa này đã để lại cho người hiện đại phản ứng, chiến hay chạy, lên đàn ông mạnh hơn người bạn đời của họ. Họ cũng trải qua kích thích này lâu hơn sau mối đe dọa. Trong các nghiên cứu của tôi và của nhiều nhà khoa học khác, nam giới có vẻ như bùng nổ hơn nữ giới trong suốt cuộc tranh cãi. Khi chúng tôi so sánh các kết quả đo được về những phản hồi sinh học của một cặp vợ chồng, nam giới có xu hướng thể hiện những đột biến kịch tính hơn trong nỗi đau khổ về thể chất khi buồn bực, bởi cơ thể không điều chỉnh các phản ứng của nó theo các kiểu đe dọa. Một người đàn ông có thể chủ động như thể anh ta đang đối mặt với một con quái vật dữ tợn hơn là người bạn đời đang giận dữ. Tuôn trào sự giận dữ flooding sẽ giết chết các mối quan hệ. Bản chất cực đoan của các phản ứng trong cơ thể khiến việc suy nghĩ một cách lý trí là không thể. Dường như thái của các nhà tâm lý gọi là tầm nhìn đường hầm, mắt và mũi chỉ tập trung vào những dấu hiệu cảnh báo và cung đường trốn chạy tiềm tàng. Không gì khác có thể qua được, khiến hài hước sẽ bị vô hiệu hóa trong một thời gian, cũng như khả năng lắng nghe, giải quyết vấn đề hoặc thấu hiểu cảm xúc người khác. Bởi hầu hết các nhà trị liệu đều không nhận thức được những phát hiện này về sự tuôn trào giận dữ. Họ sẽ yêu cầu người phản hứng chịu cơn giận bày tỏ sự đồng cảm với người kia, điều mà ngay sau đó anh ta hoặc cô ta không có khả năng làm được. Điều này chỉ làm mối quan hệ của các cặp vợ chồng thêm tồi tệ. Tùy vào hoàn cảnh, một người tuôn trào giận dữ có thể chọn cách đối đầu với bạn đời, chiến, hoặc tuyệt giao, chạy. Tôi gọi điều này là dửng dưng. Cả hai kiểu phản ứng này rõ ràng xuất hiện trong cuộc nói chuyện qua lại giữa Jerry và Angel. Khi Jerry hét lên thôi đi, các kết quả sinh lý học đo được của anh ta chỉ ra rằng anh đang tuôn trào sự giận dữ. Mặc dù vợ anh tiếp tục tranh cãi, Jerry bắt đầu xây dựng bức tường chiến tranh và từ chối phản hồi. Xu hướng tuôn trào sự giận dữ trong suốt cuộc cãi nhau sẽ ngăn chặn việc hòa giải theo hướng hạ hỏa mọi thứ. Nếu cơ thể hoặc tâm trí đi quá giới hạn, sự rõ ràng của các suy nghĩ sẽ biến mất. Mọi người sẽ khó hiểu được và thậm chí không nhận thức được rằng bạn đời của mình đang cố gắng xoa dịu họ. Nghiên cứu của tôi có chứa đa dạng ví dụ về rất nhiều con người tuyệt vời nhưng lại thất bại trong việc hòa giải trong những mối quan hệ như vậy. Nếu Angel pha trò hoặc khích lệ Jerry, anh ấy sẽ vẫn quay lưng đi từ chối. Không một thông điệp yêu thương nào chinh phục được anh ấy. Đó là lý do tại sao nếu ở lâu trong thảm cảnh tồi tệ, sự tin tưởng giữa hai người và lòng chung thủy trong mối quan hệ của họ có thể bị giết chết. Tại sao chỉ có một số cặp vợ chồng trải qua sự tuôn trào giận dữ này và hòa giải thất bại? Nó có thể là do một số người dễ bị tổn thương sinh học hơn đối với sự tuôn trào giận dữ so với những người khác. Nhưng trong hầu hết các trường hợp, thủ phạm thực sự là động lực giữa hai người, đặc biệt là do thiếu sự hòa hợp. Mặc dù các nhà tâm lý học diễn giải từ này với rất nhiều ý nghĩa khác nhau, tôi sẽ định nghĩa sự hòa hợp trong các mối quan hệ của người trưởng thành là khát vọng và khả năng thấu hiểu cũng như tôn trọng thế giới nội tâm của bạn đời của bạn. Sự hòa hợp cung cấp một bản thiết kế để xây dựng và khôi phục niềm tin vào một mối quan hệ nghiêm túc lâu dài. Khi không có đủ yếu tố này, một người sẽ không chứng minh được mình thấu hiểu đời sống nội tâm của đối tác hoặc chứng minh mình nhận thức được điều đó với thái độ hỗ trợ. Ở chương 6, tôi sẽ hướng dẫn bạn chi tiết về cách khai thác những lợi ích bị ẩn giấu của sự hòa hợp để cải thiện hoặc giải cứu một mối quan hệ. Nhưng ngay bây giờ, tôi muốn tập trung vào những gì sẽ diễn ra khi thiếu nó. 5 bước đi đến thảm cảnh tồi tệ. Mặc dù không hòa hợp được, nghe có vẻ mơ hồ và trừu tượng. Có một chu trình đặc biệt gồm 5 bước chỉ ra một mối quan hệ thiếu mất sự hòa hợp. Bước 1. Có một khoảnh khắc trượt cửa. Trong một mối quan hệ nghiêm túc, các đối tác không ngừng dùng lời nói hoặc hành động để yêu cầu người kia hỗ trợ và thấu hiểu mình. Theo cách gọi của giới nghiên cứu, tôi gọi những yêu cầu như vậy là lời đề nghị, bit. Chúng có thể đơn giản như em lấy cho anh cốc bia với, hoặc sâu sắc như em cần anh. Không phải tất cả mọi lời đề nghị đều rõ ràng. Nhiều trong số đó sẽ bị quên, từ chối hoặc hiểu nhầm. Một người có thể nói với bạn đời, anh yêu em, kỳ vọng người kia quay lại và ôm mình. Nhưng bạn đời của anh ta đã không để ý và chỉ nghe loáng thoáng nói, ừ, em biết. Một người chồng tặng vợ mình đúng quyển sách về nghệ thuật bích chương mà anh ta đã tặng cho cô vào ngày Valentine năm ngoái. Anh ta quên khuấy mất, còn vợ anh ta thì không. Mỗi lời đề nghị trong một mối quan hệ đều khơi mào ra thứ mà tôi gọi là khoảnh khắc trượt cửa. Khi một người bày tỏ nhu cầu kết nối, phản ứng của người kia hoặc là kéo cửa ra và bước qua, hoặc là để cửa đóng và quay lưng đi. Hãy tưởng tượng Henry đang ngồi xem phim trên chiếc ghế ưa thích của mình. Vợ anh, Cindy, bước qua, nhìn màn hình và thở dài. Ồ, Paris, lúc nào trông cũng thật tráng lệ ở trên phim. Có một danh mục phản ứng khổng lồ mà Henry có thể đưa ra trước bình luận đầy khao khát của vợ mình. Anh có thể kéo cửa ra bằng cách nói câu đại loại như: hy vọng một ngày nào đó, chúng ta sẽ đến đó. Tôi gọi phản ứng như vậy là xoay theo người bạn đời. Hoặc Henry có thể quay lưng đi bằng cách cào nhào nói: suýt, anh đang cố gắng xem phim. Bất cứ phản ứng nào không chứng tỏ sự hứng thú và kết nối, cánh cửa sẽ trượt đóng lại. Mỗi mối quan hệ lâu dài đều chứa đầy những khoảnh khắc trượt cửa và rồi sẽ kết thúc trong tệ hại. Ngay cả những cặp vợ chồng làm chủ được mối quan hệ của mình cũng trải qua những thời điểm mà một người trong buồn rầu hoặc bơ phờ hoặc thậm chí vô cùng thích thú với bất kể lý do gì, còn người kia thì không để tâm. Có thể anh, cô ấy đang mệt mỏi, khó chịu hoặc chỉ đang tập trung vào thứ khác. Thường thì chúng tôi không nghĩ rằng phản ứng như vậy hoặc sự thiếu hòa hợp của một trong hai đối với một sự kiện không mấy quan trọng như vậy lại là vấn đề lớn. Đúng là quay lưng với một lời đề nghị nhỏ sẽ không đẩy mối quan hệ rơi xuống bờ vực thẳm. Nhưng có vô số kết cục không có hậu đối với những tương tác không có sự thảo luận theo sau đó về điều gì đã xảy ra và đã thực sự dồn nó đến nguy hiểm. Dần dần, một trong hai người sẽ bắt đầu tự hỏi: mình có phải là người quan trọng nhất không? Hay phải chăng có người nào hoặc thứ gì đó quan trọng hơn? Bạn đời của mình có ích kỷ không? Mình có thể tiếp tục mạo hiểm để tin tưởng không? Bước 2. Một sự cố đáng tiếc xảy ra. Như là kết quả của việc quay lưng đi trong suốt khoảnh khắc trượt cửa, mâu thuẫn bùng phát, bạn chú ý tới biểu hiện đau đớn vì bị tổn thương hoặc tố cáo trên khuôn mặt bạn đời và biết rằng cách nào đó bạn vừa tạo ra rắc rối. Nếu bạn may mắn, bạn đời của bạn sẽ thẳng thắn về những gì đang có vấn đề. Em muốn kể với anh về những gì bác sĩ đã nói, nhưng anh đã không thể nói chuyện về điều đó bởi vì anh bận. Anh biết thừa là em đã lo lắng như thế nào khi nhận được các kết quả xét nghiệm mà. Em cảm thấy thất vọng về anh. Nếu người phạm lỗi thừa nhận điều vừa mới xảy ra và chấp nhận chịu trách nhiệm cho phần mình trong đó, mối bất hòa có thể được giải quyết. Thay vào đó, nếu người đó quay lưng đi, nỗi đau và sự tức giận từ đó sẽ kích thích thứ mà tôi gọi là sự cố đáng tiếc. Sự bùng nổ mâu thuẫn sẽ trở thành phần bất hạnh trong tiến trình của mối quan hệ. Mỗi sự cố đáng tiếc sẽ khoét sâu thêm một chút vào lòng tin tưởng lẫn nhau của các cặp vợ chồng. Thông thường, những tình huống dẫn đến sự cố đáng tiếc sẽ không rõ ràng. Các mối quan hệ đều rất hỗn độn. Khi một cánh cửa trượt đóng, cả hai người đều cảm thấy bị tổn thương. Joe trở nên buồn rầu tại bữa tiệc trong nhà khi bạn gái của anh, Matty, phớt lờ lời đề nghị của anh rằng họ nên di chuyển đến góc khác của căn phòng. Anh nghĩ cô đang đi tán tỉnh người khác. Suy nghĩ đó khiến anh nổi giận bừng bừng. Khi cô không phản hồi anh rời đi. Matty không biết anh buồn hoặc nơi anh đi. Cô tìm anh khắp tất cả các căn phòng, hỏi mọi người xem có ai thấy anh không. Không ai thấy cả. Vào lúc cô nhìn thấy anh đang đi về phía chiếc ô tô của anh, cô nổi đá lên, cô hỏi: anh có biết anh đã làm em thất vọng về điều gì không? Anh đáp trả lại rằng cô chẳng có lý do gì để bào chữa về tình cảm mà cô đã gây ra. Cô khăng khăng nói rằng anh đã quá nhạy cảm. Joe trở nên tuôn trào giận dữ và lái xe đi. Ngày hôm sau, họ hòa giải nhưng chẳng giải quyết được cái gì. Đó là cách một khoảnh khắc trượt cửa dẫn đến một sự cố đáng tiếc. Một lần nữa, những sự kiện đặc biệt như vậy có thể không hủy hoại mối quan hệ. Nhưng chuyện lặp đi lặp lại việc quay lưng đi, theo sau đó là sự bất lực trong việc thừa nhận và giải quyết mối bất hòa sẽ đưa các cặp vợ chồng tiến một bước lớn gần hơn tới thảm cảnh tồi tệ. Bước 3. Hiệu ứng Zeranit bắt đầu xuất hiện. Năm 1922, Một nữ sinh viên thông minh 21 tuổi ngành tâm lý học tên là Pluma Jeganit đã quan sát những người phục vụ ở một quán cà phê tại Vin, xử lý những yêu cầu gọi đồ lớn và phức tạp mà không cần ghi chép. Bị hấp dẫn trước trí nhớ đáng nể của họ, cô đã phỏng vấn họ sau đó và khám phá ra rằng chẳng ai hồi tưởng lại được bất cứ yêu cầu gọi đồ nào mà họ đã thực hiện. Khi một người phục vụ mang đồ uống theo yêu cầu tới bàn của khách hàng, anh ta sẽ quên nó luôn. Jeganit đã tiếp tục theo đuổi sự nghiệp khác lạ này với tư cách là một nhà tâm lý học. Quan sát của cô ở quán cà phê tại Vin đó đã được biết đến như là một hiệu ứng Jeganit. Chúng ta hồi tưởng lại các sự kiện mà mình chưa hoàn thành tốt hơn so với những sự kiện mà mình đã hoàn thành. Nhiều nghiên cứu sau đó đã chỉ ra sức mạnh của hiệu ứng này. Con cá mất luôn là con cá to. Chúng ta gần như có khả năng hồi tưởng những vấn đề chưa hoàn thiện, gần gấp đôi so với những vấn đề mà chúng ta đã xử lý xong hoặc với thái độ tống cựu nghinh tân. Giữa những người yêu nhau, cuộc tranh cãi kết thúc với những lời thú nhận, điều chỉnh và sự thấu hiểu sâu sắc hơn về nhau có xu hướng chóng bị lãng quên, mặc dù sau đó mối quan hệ của họ sẽ bền chặt và lâu dài hơn. Nhưng khi một khoảnh khắc trượt cửa dẫn đến một sự cố đáng tiếc không được giải quyết nhờ hiệu ứng Jeganit, bộ nhớ hoạt động của chúng ta vẫn cho phép tiếp cận sự tổn thương và khơi gợi nó lặp đi lặp lại nhiều lần, như một cái gai nhức nhối trong mắt một người. Hồi ứng trở thành một thứ gây khó chịu liên tục dẫn đến sự gia tăng những thái độ tiêu cực về người bạn đời. Bước 4. Sự ghi đè tình cảm tiêu cực chiếm thế kiểm soát. Khi một hình mẫu của sự tin tưởng bị phá vỡ phát triển, những người yêu nhau bắt đầu cảm thấy giống như thể mối quan hệ của họ thật trống rỗng. Họ không còn cảm thấy mình là tri kỷ của nhau nữa. Với tần suất gia tăng, họ nhìn bạn đời của mình trong cái nhìn tiêu cực. Robert Weiss, nhà tâm lý học danh dự của Đại học Oregon, đã đặt ra thuật ngữ sự ghi đè tình cảm tiêu cực. Dưới tác động của nó, mọi người có xu hướng phân tích các sự kiện trung lập và thậm chí tích cực theo hướng tiêu cực. Từ đó, họ bước vào chiếc hộp tệ hại của mình thường xuyên hơn. Trung bình, những ai gặp phải NSO sẽ không nhận ra được những cử chỉ tích cực của bạn đời trong một nửa thời gian. Vào một buổi tối, người chồng tuyên bố rằng mình sẽ nấu cơm. Vợ anh ta, người thường xuyên cằn nhằn về chuyện anh ta ít làm việc nhà như thế nào, ngay lập tức phản ứng với sự hoài nghi. Do NSO, cô đã bị thuyết phục rằng anh có vẻ đang mưu tính làm chuyện gì đó. Có thể anh đang cố gắng thể hiện với cô bằng việc nấu nướng vì gia đình anh cũng ăn tối cùng họ. Hoặc anh muốn bố mẹ mình tin rằng anh là người chồng tuyệt vời. Cô không thể thừa nhận rằng anh chỉ đang muốn thể hiện sự tốt tính của mình mà thôi. Một dấu hiệu điển hình của NSO là xu hướng xem những bình luận vô hại hoặc trung lập là những thứ mang tính tiêu cực. Vợ của Nathaniel nói rằng, ô trong kìa, bóng đèn lại cháy rồi. Nếu anh đang vật lộn trong NSO, trong đầu anh sẽ xuất hiện những ý nghĩ kiểu như, tại sao tôi phải là người thay bóng đèn vậy? Cô ta có thể tự mình thay được cơ mà. Ngược lại, nếu suy nghĩ của anh không chứa đựng sự tổn thương hay nghi ngờ, Nathaniel nhiều khả năng sẽ suy đoán được ý nghĩ trong lời nói của vợ mình. Chà, bóng đèn đã bị cháy. Nếu vợ của anh cũng đang trải qua NSO và thấy anh cau mày nhìn ra cửa sổ, cô có thể đọc được sự giận dữ, cáu giận và khinh bỉ trên biểu hiện của anh. Nhưng nếu cô đang thoải mái trong mối quan hệ, cô sẽ có nhiều khả năng kết luận rằng anh đang lo lắng về thời tiết. Các cặp vợ chồng hạnh phúc dễ bị ảnh hưởng đối với sự ghi đè tình cảm tích cực. Họ nhìn nhận hành động trung tính của người kia theo hướng tích cực và không nhìn nhận những cảm xúc tiêu cực của bạn đời theo cách hoàn toàn cá nhân. Những sự ghi đè tiêu cực củng cố niềm tin rằng người bạn đời đôi khi không chỉ thiếu suy nghĩ mà còn là một kẻ ích kỷ nữa. Nếu một trong hai người chấm dứt việc viết lại những ký ức về mối quan hệ của mình với một vòng xoáy tiêu cực dai dẳng, điều này báo trước cái chết cho tình yêu của họ. Xem chương 12. Khi đã bắt đầu, sẽ rất gian nan để chuyển đổi NSO, bởi các tình huống không phân định rạch ròi đúng sai. Sẽ có những thời điểm mà sự hoài nghi là hợp lý, người bạn đời đúng là rất ích kỷ, nhưng cũng có những lúc mà người kia bị buộc tội oan. Giả định và dự đoán về sự tiêu cực của người bạn đời sẽ gây ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ. khiến việc chuyển đổi chiếc hộp tệ hại trở thành một nhà tù không thể trốn thoát. Sự ghi đè tình cảm tiêu cực là phương thức thử nghiệm cho một mối quan hệ gặp rắc rối. Bộ câu hỏi tại trang 88 của cuốn sách sẽ giúp bạn xác định xem liệu mình có đang trải qua NSO không. Hãy nghĩ về một trận cãi vã, hiểu lầm hay thảo luận về một vấn đề cớ hữu trong mối quan hệ của mình mà bạn vừa trải qua trong vài ba tháng trước. Sau đó bạn hãy trả lời những câu hỏi đúng, sai sau. Bước 5. 4 kỵ sĩ bắt đầu tàn phá. Các tương tác của một cặp vợ chồng càng trở nên tiêu cực, nỗ lực giao tiếp của họ càng kém hiệu quả. Việc không có khả năng đưa ra lời than trách với thái độ xây dựng sẽ báo trước sự xuất hiện của 4 phương thức giao tiếp tiêu cực ngăn chặn việc hòa giải thành công. Tôi gọi chúng là 4 kỵ sĩ khải huyền: chỉ trích, khinh miệt, bào chữa và dửng dưng. Trong những năm đầu trong sự nghiệp của mình, tôi nghĩ rằng nếu các cặp vợ chồng học cách tránh 4 kỵ sĩ này, họ sẽ tự động giao tiếp theo những cách tích cực cho phép tình yêu nảy nở. Điều này không phải là như vậy. Việc đánh bại 4 kỵ sĩ sẽ không đủ để giải quyết tất cả các vấn đề của một cặp vợ chồng. Điều đó có thể đạt được chỉ bằng cách hàn gắn và tái thiết lập sự tin tưởng lẫn nhau giữa hai người. Tuy nhiên, việc tránh để những kỵ sĩ này giẫm đạp lên bạn trong suốt cuộc bất đồng cũng rất quan trọng, bởi chúng sẽ kích thích sự tiêu cực sinh sôi nảy nở giữ chặt bạn lại chiếc bẫy. Kỵ sĩ đầu tiên, chỉ trích. Mặc dù có sức phá hoại ít nhất trong 4 kỵ sĩ, nó vẫn gây ra những hệ quả tàn phá. Nếu bạn không hạnh phúc về một điều gì đó trong mối quan hệ của mình, hãy bày tỏ nó bằng mọi giá. Nhưng thay vì tấn công, hãy sử dụng thứ mà tôi gọi là khởi đầu nhẹ nhàng. Cách tiếp cận này đòi hỏi bạn phải bình luận thẳng thắn về mối lo ngại và bộc lộ nhu cầu của mình theo hướng tích cực. Nó đối lập với chỉ trích, thứ công kích tính cách của người khác. Chỉ trích: em đã nói là em sẽ dọn sạch, nhưng vẫn còn bao nhiêu vụn bánh mì trên bàn này. Em chẳng bao giờ làm điều mà mình đã nói cả. Những từ như luôn luôn và chẳng bao giờ ám chỉ người khác có thiếu sót trong tính cách. Khởi đầu nhẹ nhàng: vẫn còn nhiều mẫu vụn bánh mì trên bàn kìa, anh muốn chúng được dọn sạch. Chỉ trích: anh đã nói với em rằng chúng ta phải tới đó trước 7 giờ rồi cơ mà, em đang cố tình lề mề à? Khởi đầu nhẹ nhàng: thôi nào, chúng ta muộn rồi đấy, anh muốn chúng mình có thể đi ngay bây giờ. Chỉ trích: em phải pha trà đá không đường cơ mà, em quá chú tâm vào bản thân mình đến nỗi không thể nhớ được anh nhớ nhờ cái gì. Khởi đầu nhẹ nhàng: ô, anh nhờ em pha trà đá không đường mà, chứ không phải trà thường. Kỵ sĩ thứ hai, khinh miệt. Đây là sự sỉ nhục bằng lời nói hạ thấp người bạn đời. Nó bao gồm réo tên ra để chửi, name calling, mỉa mai, chăm chọc và xem thường. Em bảo thế này là sạch á, em có thể làm đúng được thứ gì không vậy? Đưa cái bọc biển đây. Em có vấn đề về thần kinh à? Điều này có khó làm với em đâu, chúng ta phải đến đó trước 7 giờ. Em đã kiểm tra nhãn chưa đấy? Em có biết đọc không? Em chỉ cho anh chỗ nào viết chữ trà đá đường không đường với. Kỵ sĩ thứ ba, bào chữa. Nếu bạn là mục tiêu của những lời công kích, mong muốn bảo vệ chính mình là điều dễ hiểu. Các hình thức bào chữa bao gồm phẫn nộ chính đáng, phát động một cuộc phản công hoặc hành động như một nạn nhân vô tội, thường bằng cách than vãn. Mặc dù bạn có thể coi một phản ứng bào chữa là hợp lý, nhưng nó sẽ không giúp chấm dứt cuộc xung đột. Thay vào đó, nó sẽ làm tăng mức độ căng thẳng. Thuốc giải độc cho sự bào chữa là chấp nhận chịu trách nhiệm cho một số vấn đề. Khinh miệt: em đúng là lười chảy thay, em đáng ra phải dọn cái này chứ. Bào chữa: em không tìm thấy cái bọt biển, thế anh đã nhét nó ở đâu thế? Khinh miệt: em chẳng bao giờ đúng giờ cả, em lại muộn lần nữa rồi. Bào chữa: nếu không phải đợi quá lâu để vào phòng tắm, thì bây giờ em đã xong xuôi hết mọi thứ rồi, đừng có bắt nạt em nữa. Khinh miệt: em đã không pha trà đá không đường, em có vấn đề à? Bào chữa: này, đừng có mà trách móc em, anh có dặn em đâu cơ chứ. Kỵ sĩ thứ tư, dửng dưng. Khi một loạt căng thẳng dẫn đến sự tuôn trào giận dữ, người bạn đời bị tổn thương về thể chất sẽ ngừng đưa ra các tín hiệu thông thường mà anh ấy hoặc cô ấy đang nghe, gật đầu, giao tiếp bằng mắt, nói ngắn gọn. Thay vào đó, người nghe sẽ phản ứng như một bức tường đá ngăn chặn mọi kích thích. Chúng ta biết rằng đây là nỗ lực phục hồi sau khi tuôn trào giận dữ, nhưng nó cũng dập tắt mọi hy vọng giải quyết bất đồng. Bạn có thể thấy tất cả những kỵ binh này đều xuất hiện trong giai đoạn hội thoại sau. Cặp vợ chồng này đang cố gắng quyết định xem nên đến thăm bố mẹ của ai vào dịp lễ tạ ơn. Người chồng: anh nghĩ năm nay chúng ta nên dành ngày lễ tạ ơn với bố anh. Người vợ: nhưng em đã nói với bố mẹ em là chúng mình sẽ đến rồi. Người chồng: hai năm vừa rồi chúng ta đều ở nhà bố mẹ em rồi mà. Người vợ: đó là bởi anh chẳng bao giờ buồn sắp xếp thứ gì cho nhà anh. Chỉ trích. Người chồng: anh bận. Bào chữa. Người vợ: chà, lúc nào chả là lý do đó. Khác với anh, em không ngồi y một chỗ mà nghĩ, ôi, mình nên lập kế hoạch, và trở nên lười biếng, khinh miệt. Vì thế đừng có lật kèo vào phút cuối và đòi đến thăm bố anh. Điều đó thật sự là rất ích kỷ đấy. Chỉ trích. Người chồng cúi xuống và nhìn quanh rồi im lặng. Người vợ: sao, bây giờ anh định lờ em đi và dỗi hả? Người chồng: im lặng, dửng dưng. Người vợ: này, nhà này có ai không vậy? Bó tay, khinh miệt. Điểm dừng cuối, thảm cảnh tồi tệ đối với các cặp đôi yêu nhau. Điều gì xảy ra khi một mối quan hệ bị mắc kẹt trong sự tiêu cực qua lại? Hậu quả bi thảm của thảm cảnh tồi tệ dĩ nhiên là sự xói mòn và cái chết tất yếu của niềm tin vào nhau giữa hai người. Người vợ nghĩ anh ấy không để tâm đến cảm giác của mình, còn người chồng nghĩ tại sao cô ấy không thể yêu thương nhiều hơn? Họ không thể trốn thoát khỏi nhà tù này. Mỗi người đều tin rằng người kia chỉ quan tâm đến phần thưởng của chính mình. Nếu không thay đổi nhận thức này thông qua sự can thiệp khéo léo giúp củng cố khả năng hòa hợp của họ, họ sẽ đi đến niềm tin rằng đối tác đáng tin cậy một thời của mình không chỉ đang phớt lờ phần thưởng của mình mà còn hành động chống lại họ. Dần dần, cặp vợ chồng này biến thành những kẻ thù bị nhốt trong một trò chơi có tổng bằng không. Chính phần thưởng của người vợ đối lập với phần thưởng của người chồng trong một cuộc chiến để về đích. Kẻ thua cuộc thực sự, tất nhiên, chính là tình yêu của họ. Những mối quan hệ tan vỡ có thể kết thúc bằng việc ly dị hoặc kéo dài dai dẳng qua nhiều năm trong bầu không khí của những cuộc đối đầu huyên náo hoặc im lặng nặng nề. Khi một cặp vợ chồng như vậy bước vào phòng khám trị liệu, nhà tư vấn nhiều khả năng sẽ tập trung vào việc cải thiện kỹ năng giao tiếp và đàm phán của họ. Nhưng bất kỳ hình thức hoặc cách tiếp cận trị liệu nào cũng sẽ là vô ích nếu không ai nhận ra vấn đề cơ bản. Hai người họ không còn tin tưởng nhau nữa. Nếu cặp vợ chồng không may mắn này không nhận được sự hướng dẫn về cách hòa hợp, họ sẽ có nguy cơ phải đối mặt với sự phản bội, trong đó có ngoại tình. Chương 3. Tôi không cố ý làm như vậy. Tại sao những kẻ ngoại tình lại đi ngoại tình? Tôi gần như có thể đảm bảo rằng bất cứ khi nào bạn tình cờ đọc đến chương này, giới tin đồn sẽ trở nên ồn ào với những chi tiết khủng khiếp của một người nổi tiếng hoặc một chính trị gia bị bắt gặp với những bí mật tình dục mà ai cũng biết. Có nhiều lý do cho sự say mê với những con người lầm đường lạc lối nổi tiếng này trong nền văn hóa của chúng ta. Nhưng nếu thế giới của riêng bạn bị phá hủy khi người kia ngoại tình, hoặc bạn sợ rằng nó có thể xảy ra, bạn dường như không quan tâm đến vụ bê bối trên tiêu đề bài báo mới nhất, hoặc thậm chí những con số thống kê về số người cùng chung nỗi đau giống bạn. Thay vào đó, bạn muốn biết cách thức và nguyên do nó xảy ra với bạn, liệu mối quan hệ của bạn có thể cứu vãn được hoặc nên được cứu, và liệu việc ngoại tình trong tương lai có thể ngăn chặn được không? Nếu tình huống đó xảy ra, dù đau đớn, nhưng một cặp vợ chồng có thể hồi phục sau một vụ ngoại tình, mặc dù điều đó không hề dễ dàng. Sự phản bội có thể là dấu hiệu báo hiệu nguy hiểm. Nó kêu gọi sự chú ý đến những thiếu sót trong mối quan hệ, khiến ít nhất một trong hai người cảm thấy cô đơn và mất giá trị. Sự lừa dối có tính rủi ro cao và là cách tiếp cận ngu ngốc thúc đẩy sự thay đổi. Chúng ta hãy đối mặt với nó, nhưng nó có thể dẫn đến một cam kết mạnh mẽ hơn nếu nguyên nhân của nó được hiểu rõ và giải quyết. Tuy nhiên, không việc hòa giải nào có thể làm được điều đó nếu kẻ bị lừa dối bị xem là một con quái vật vô đạo đức. Việc nạn nhân cảm thấy bị tàn phá và tức giận là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, bất chấp tất cả những tiêu đề giật gân đó, những con người lầm đường lạc lối này không phải là ác quỷ. Vì phòng thí nghiệm và nghiên cứu lâm sàng của tôi phân tích sự không chung thủy cùng với sự lãnh đạm, chính mối quan hệ này hóa ra lại là nguyên nhân trong hầu hết các trường hợp. Chẳng mấy ai trở thành kẻ lừa dối chỉ trong ngày một, ngày hai. Anh ấy hoặc cô ấy sa ngã, trượt chấp một cách vô tình với tốc độ chậm, khó phát hiện. Đây là lý do tại sao rất nhiều vụ ngoại tình dường như thình lình nảy sinh. Hãy cùng xem xét cặp vợ chồng này. Họ là tổng hợp của nhiều cặp vợ chồng mà tôi đã nghiên cứu tại Love Lab. Khi James kết hôn với Marian, anh là một nhiếp ảnh gia thành công, đã hỗ trợ vợ mình khi cô theo học trường dạy nấu ăn. Khi chúng tôi tua nhanh về 10 năm trước, công việc kinh doanh của James đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự phát triển nhanh chóng của nhiếp ảnh kỹ thuật số tự chụp. Trong khi Marian chỉ vừa mới bắt đầu công việc mới với vị trí bếp trưởng tại một nhà hàng địa phương có thứ hạng cao, cô rất phấn khích nhưng lo lắng rằng mình sẽ không thành công được như kỳ vọng. Bất cứ khi nào cô tâm sự với James về mối lo của mình, anh đều gạt bỏ mối quan tâm của cô và bảo cô hãy tích cực và lạc quan hơn. Đó cũng là lời khuyên mà anh luôn tự nhủ với bản thân. Anh nghĩ rằng mình đang ủng hộ vợ, nhưng với cô, anh đang xua đuổi cô và cô cảm thấy bị tổn thương, nhưng cô không nói điều đó với anh. Cùng lúc đó, mặc dù James thể hiện sự tự hào về thành công của Marian, nhưng bên trong anh cảm thấy lo lắng và ngờ vực bản thân. Sự chênh lệch bất ngờ trong chuyển vọng nghề nghiệp và thu nhập của họ gợi lại những ký ức về người mẹ độc đoán của anh, bà luôn coi thường chồng mình. Những nỗi sợ hãi này tăng cao bởi Marian quá bận rộn với công việc đến nỗi dường như cô không có thời gian dành cho anh nữa. Cảm thấy cô đơn và bực bội, anh bắt đầu nghĩ rằng vợ mình ích kỷ, tự mãn và trịch thượng. Anh hình dung rằng mình có một người vợ sẽ yêu thương và ủng hộ nhiều hơn cho cuộc đấu tranh hiện tại của mình. Sự phẫn nộ trong James ngày càng lớn dần và anh nhận thấy mình đang nghĩ rất nhiều về một trong những người bạn gái cũ trước đây của mình, người luôn ngưỡng mộ anh, trái ngược hoàn toàn với cách mà anh tin rằng Marian đang nhìn nhận anh trong khoảng thời gian này. Anh sẽ không chia sẻ những suy nghĩ hay cảm xúc này với vợ mình. Vì cả hai đều im lặng về sự bất mãn của bản thân, James và Marian bừng bừng ngọn lửa tức giận bên trong và giữ khoảng cách với nhau. Họ đang có khuynh hướng hướng tới sự hấp thụ tiêu cực và đánh mất lòng tin với nhau. Chúng ta có thể thấy rõ ràng rằng mối quan hệ của họ đang gặp nguy hiểm. Nhưng các cặp vợ chồng trong tình huống này thường không nhận thức được và không chịu thừa nhận rằng họ đang gặp rắc rối. Đối với họ, sẽ dễ dàng hơn khi cho rằng họ chỉ đang trải qua một khoảng thời gian khó khăn mà thôi. Tại thời điểm này, nếu được hỏi, Marian và James sẽ khẳng định tình yêu và sự hỗ trợ lẫn nhau của họ và không tin vào khả năng ngoại tình của người kia, và cả hai người họ sẽ đều nghĩ như vậy. Một buổi sáng trời mưa tại quán cà phê địa phương, một người phụ nữ tóc đỏ làm rơi chiếc ô của mình xuống chân James. Cô xin lỗi, anh trấn an cô, và họ bắt đầu nói chuyện với nhau bằng những câu xã giao, dễ chịu, phổ biến của những người đang xếp hàng chờ đợi. Khi rời đi với cà phê của mình, cô ấy nở một nụ cười tươi rói khiến anh ngạc nhiên và phấn chấn. Ngày hôm sau, anh lại gặp cô và họ ngồi ở bàn sát nhau. Họ bắt đầu trò chuyện, trao đổi tên. Tên của cô là Dương và những thông tin khác về cuộc sống của họ. Cô là một nhà phân tích máy tính và sống ở thị trấn lân cận. Giống như anh, cô ấy thích xem những bộ phim câm. Ngoài ra, cô ấy vẫn còn độc thân. James lướt nhìn xung quanh khi tiếp tục nói chuyện với cô, nhưng rồi anh tự trấn an. Còn gì có thể vô hại hơn chuyện thảo luận về những sở thích giống nhau với một người ngồi ở bàn kế bên trong một quán cà phê đông người chứ? Được rồi, anh thấy Jun rất hấp dẫn, nhưng đó không phải là lần đầu tiên anh đánh giá cao một người phụ nữ khác ngoài vợ mình. Nhưng anh đã đến với Marian. Và bên cạnh đó, anh chắc chắn đã đề cập tới Marian nhiều hơn một lần trong cuộc trò chuyện của họ. Nhiều tuần trôi qua, James và Jun trở thành bàn tâm giao tại quán cà phê. Một buổi sáng nọ, sau khi anh và Marian cãi nhau, James thấy mình bớt buồn hơn bình thường khi nghĩ tới Jun. Không thừa nhận điều đó với bản thân, anh bắt đầu chăm chút hơn tới vẻ bề ngoài khi cạo sâu và chải đầu vào những ngày mà hy vọng anh sẽ được gặp cô. Anh luôn cảm thấy thất vọng khi không thấy cô đến. Dần dần, John tiết lộ thêm nhiều chi tiết về cuộc đời mình. Cô đã chia tay một chàng trai vào năm ngoái khi anh ta sợ hãi và chùn bước về chuyện hôn nhân. Cô đã thử vào một số trang web hẹn hò trực tuyến nhưng không gặp được ai bình thường. Không thể tin được rằng một người tuyệt vời như cô lại không thể đi hẹn hò, Sam nói và rồi lúng túng. Tình bạn của họ tiến triển khi có một buổi liên hoan phim của Charlie Chaplin được công chiếu tại nhà hát địa phương. Có là bình thường không nếu anh rủ cô đi xem phim cùng? Dù sao thì Marin bận rộn và ghét những bộ phim câm. Vì vậy, bây giờ Sam và Jun cùng trao đổi cho nhau số điện thoại di động và địa chỉ email, cùng nhau đi xem phim và không chỉ những bộ phim câm, đã trở thành một sự kiện thường xuyên của hai người. Jem vẫn chưa kể với Marianne về người bạn mới của mình vì cô có thể hiểu sai ý định của anh. Điều đó sẽ dẫn đến một cuộc chiến lớn khác. Nhằm tránh xung đột và trở nên thận trọng, Jem đã giữ những gì anh cho là bí mật nhỏ. Bên cạnh đó, anh nghĩ rằng mình đã đi với Sun chỉ khi vợ anh đi làm về muộn. Vả lại, Jem cũng biết anh có vợ rồi. Anh tự thuyết phục bản thân rằng những việc mình đang làm chẳng gây hại gì cả. Đúng lúc đó, Jem giải bày tâm sự về những vấn đề trong cuộc hôn nhân của mình với Sun. Cô chứng tỏ mình là một người biết lắng nghe và đồng cảm. Cô khuyên anh nên giải quyết các vấn đề của mình với Marianne và tránh sự khốn khổ họ của việc ly hôn. Cô đã từng như vậy. Anh cũng kể với cô một điều mà ngay cả Marianne cũng không biết. Anh đã qua vòng phỏng vấn và lọt vào các vòng tuyển chọn tiếp theo cho một công việc lớn tại một công ty quảng cáo. Sam bày tỏ sự quan tâm và hỗ trợ đến mức Sam luôn thông báo cho cô về các cuộc phỏng vấn tiếp theo của anh. Khi anh thua một ứng viên khác, Sam suy sụp đến mức ngay cả người vợ không bận tâm mấy đến anh cũng có thể nhận ra điều gì đó không ổn. Khi anh thổ lộ sự thất vọng của mình, Marianne nói, nếu anh nói với em về điều đó, có lẽ em sẽ giúp anh chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn và anh sẽ không làm hỏng nó. Bất chấp những gì anh có thể nghĩ được, em cũng đều biết một hoặc hai điều. Anh không cần em giúp, anh đáp trả. Một sự cố đáng tiếc khác không được sửa chữa. Cả hai rút lui và dành một buổi tối im lặng khác trong chuyện của mọi người. Ngày hôm sau, khi Jen kể với Sun về tin buồn của mình, cô ôm anh và thông cảm với anh. Anh không thể ngừng chú ý đến sự khác biệt giữa sự đánh giá cao mà Sun dành cho anh và sự thiếu hỗ trợ mà anh nhận được từ Marianne. Khác với Marianne, Sun không phải là kiểu người phán xét. Cô có vẻ thích thú với những suy nghĩ và ý tưởng của anh. Khi anh cho cô xem một số bức ảnh mà anh đã chụp, cô đã ca ngợi tài năng của anh. Đột nhiên anh thấy rằng Sun luôn dành sự tôn trọng cho anh và lòng ngưỡng mộ mà anh không còn cảm nhận được từ Marianne. Anh thừa nhận những gì đang lẩn vẩn trong đầu mình. Trong một khoảng thời gian khá lâu, đối với anh, Jun thật sự đẹp và quyến rũ, tốt bụng hơn vợ anh ta rất nhiều. Anh mơ tưởng về một cuộc sống sẽ tuyệt vời biết bao nếu kết hôn với Jun, chứ không phải với Marianne. Những suy nghĩ đột biến này hành động theo cảm xúc của anh. Anh cảm nhận được khoảng cách tình cảm ngày càng tăng với vợ, đẩy lùi cảm giác tội lỗi và thay thế sự trống rỗng đó bằng những suy nghĩ về Jun. Sau 6 tháng kể từ ngày đầu tiên gặp nhau, mối quan hệ của Sam và Jun đã đi đến tình dục. Nhưng sự phản bội của anh đã bắt đầu từ lâu trước đó. Nó bắt đầu ngay cả trước khi anh gặp Jun, với sự so sánh tiêu cực đầu tiên mà anh đưa ra giữa Marianne và cô bạn gái cũ ngưỡng mộ anh, cùng với xu hướng quay lưng lại và không bày tỏ tình cảm với nhau của các cặp vợ chồng này. Sự so sánh tiêu cực đó đã bắt đầu một loạt sự kiện dẫn đến sự phản bội thực sự của Sam đối với vợ mình. Sam không vô tội trong câu chuyện này, nhưng anh ta cũng không có sừng và đuôi. Sẽ là không công bằng nếu anh coi ta là một chàng trai tốt bụng. Không biết gì về sự tổn thương của chính mình, tôi biết rằng có nhiều chuyên gia nghiên cứu về các mối quan hệ khi nghe những câu chuyện tương tự hết lần này đến lần khác sẽ nói rằng sự không chung thủy xảy ra vì cả Sam và Marianne đều bỏ bê cuộc hôn nhân của họ. Họ nói rằng giống như ô tô, tất cả các mối quan hệ thỉnh thoảng đều cần được hiệu chỉnh để duy trì động cơ hoạt động trơn tru. Có một sự thật với niềm tin này, ngay cả khi bạn mua chiếc xe trong mơ của mình, trong 10 năm nữa, nó sẽ là một đống đổ nát tan thương nếu bạn không giữ gìn nó. Nhưng con người ta không phải là một cỗ xe, mặc dù sự bỏ bê đóng vai trò lớn trong sự không hài lòng về cuộc sống hôn nhân. nhưng một mình nó thì không đủ để đẩy một trong hai người vào vòng tay của kẻ thứ ba khác. Là thế nào mà lừa dối trở thành một khả năng? Chúng ta đã đi qua một hành trình khiến cho thang đo sự tin cậy của một cặp vợ chồng giảm mạnh. Nó bắt đầu với xu hướng quay lưng lại và phớt lờ cảm xúc của đối phương, sau đó là sự tuôn trào giận dữ, một loạt sự cố đáng tiếc không được giải quyết, hiệu ứng Zeigarnik, sự phát triển của sự hấp thụ tiêu cực và cuối cùng là mất lòng tin. Tất cả những điều này đã bắt đầu trong cuộc hôn nhân của Sam và Marian. Họ gạt bỏ cảm xúc của đối phương và không nhận được những dấu hiệu buồn phiền của bạn đời mình. Dần dần họ bắt đầu giữ bí mật về sự bất mãn của bản thân. Họ tránh tâm sự về nhu cầu của mình để ngăn chặn xung đột hấp thụ. Nỗ lực nhằm cứu mối quan hệ này lại gây ra tác dụng ngược. Nó dần dần làm giảm độ tin cậy của cặp vợ chồng này và đưa họ đến gần nguy cơ mắc kẹt trong những thảm cảnh tồi tệ. Hành trình đáng buồn này phá hủy một mối quan hệ bằng cách biến cả hai người trở thành kẻ thù, nhưng nó không phải lúc nào cũng đặt cặp vợ chồng đó vào sự phản bội. Trước sự ngạc nhiên của tôi, 30% các cặp vợ chồng bị nhốt trong cuộc chiến khốn khổ bất tận vẫn đáng tin cậy. Mặc dù thang đo sự tin tưởng của họ đã giảm mạnh và họ đang cố thủ trong một trò chơi có tổng bằng không, họ vẫn hy sinh cho mối quan hệ của mình và đặt nó lên hàng đầu. Họ không ngoại tình hay phản bội lẫn nhau. Trong một số trường hợp, các cặp vợ chồng vẫn chung thủy bởi đức tin của họ ràng buộc họ với sự thiêng liêng của gia đình. Trầm cảm và lòng tự tôn thấp cũng có thể khiến các cặp vợ chồng rời xa nhau, có rất nhiều nỗi buồn trong những mối quan hệ này. Nhưng trong 70% các cặp vợ chồng khốn khổ còn lại, có ít nhất độ tin tưởng của một người đã giảm mạnh, anh ấy hoặc cô ấy không còn coi mối quan hệ là thiêng liêng và không sẵn sàng đặt nó lên hàng đầu. Sau đó, thang đo phản bội tăng lên. Khi có ít nhất một bên đánh giá thấp về độ tin cậy, mối quan hệ sẽ rơi vào hành trình dẫn đến không chỉ thảm cảnh tồi tệ mà còn là cả sự liều độc cuối cùng của sự phản bội. COMP tiêu cực. Trong sự hiện diện của sự không đáng tin cậy, những khoảnh khắc trượt cửa tiêu cực dẫn đến một chất độc mà tôi gọi là COMP tiêu cực hoặc sự so sánh tiêu cực, negative comparison. Đối tác không đáng tin cậy không chỉ quay lưng đi, mà anh ta hoặc cô ta sẽ so sánh bạn đời của mình với những người khác. Trong thực tế hoặc tưởng tượng, và người bạn đời ấy sẽ thua kém về nhiều mặt. Ví dụ, Carl nghe thấy Priscilla thở dài khi Priscilla nhìn vào bảng lương của anh. Thay vì hỏi cô về ý nghĩa của tiếng thở dài đó, anh lại nghĩ, vợ của anh trai mình, Jenny, chẳng bao giờ khiến anh ấy cảm thấy tồi tệ về mức lương của mình. Khuynh hướng tạo ra các COMP tiêu cực như vậy. Cho dù cái người khác được khao khát là thật hay tưởng tượng, quan trọng là người bạn đời đó sẽ phản bội trong tương lai. Mặc dù khái niệm về các COMP tích cực và tiêu cực từ lâu đã là một phần của nghiên cứu tâm lý học xã hội về các mối quan hệ, nhưng trong nhiều năm, nó lại không hữu ích vì các COMP của một cặp vợ chồng không thể đo được trong phòng thí nghiệm. Nhưng trong một đóng góp to lớn cho lĩnh vực của chúng tôi, nhà tâm lý học nghiên cứu vĩ đại quá cố tiến sĩ Karen Grossbull đã tạo ra một bảng hỏi tự kiểm tra đơn giản để đánh giá mức độ tận tâm của mỗi người trong một mối quan hệ. Trong một loạt nghiên cứu kéo dài suốt hơn 3 thập kỷ, bà nhận ra rằng cam kết là một quá trình dần dần. Trong đó, các đối tác so sánh mối quan hệ thuận lợi với người khác với tần suất ngày càng tăng. Đối với James, xu hướng tạo ra các COMP tiêu cực bắt đầu trước khi anh gặp Sun. Anh thấy mình thường nghĩ về bạn gái cũ, so sánh sự ngưỡng mộ của người bạn gái ấy đối với anh ta và sự khinh bỉ mà anh ta nhận thấy từ vợ mình. Một nhà lý thuyết trò chơi sẽ nói rằng James bắt đầu đánh giá phần thưởng anh nhận được từ cuộc hôn nhân của mình so với những gì anh ta sẽ nhận được trong một mối quan hệ khác, và vợ anh ta thua kém về nhiều mặt. Sau đó Sun xuất hiện. Đó là điều tự nhiên xảy đến với mọi người trong các mối quan hệ lãng mạn, cân nhắc hoàn cảnh hiện tại của họ với các khả năng khác, thực tế hoặc tưởng tượng. Nếu một người đàn ông mỉm cười với vợ mình và cô ấy mỉm cười lại, anh ta có thể nghĩ, wow, nụ cười ấy mới đẹp làm sao. Đối với mình, không có người phụ nữ nào khác sánh ngang được với cô ấy. Nhưng vào một ngày khác, nụ cười của cô ấy có thể không quá rạng rỡ, khiến anh có chút thất vọng. Vì vậy anh nghĩ, chết tiệt, mình đang quyến rũ cô ấy và cô ấy lại chẳng nhận được nó. Mình dám chắc rằng người phụ nữ gợi cảm ở đằng kia sẽ trao lại cho mình một phản ứng mãnh liệt hơn nhiều. Đó là một CMOP tiêu cực tầm thường và không gây phương hại gì cho mối quan hệ. Nhưng theo thời gian, một chuỗi suy nghĩ như vậy được thực hiện trong khi quay lưng lại, có thể bắt đầu dòng thác hướng tới sự phản bội. Khi Marian nhợt nhạt so với Sun, cuộc hôn nhân của Sam đã rơi xuống một con dốc khác hướng tới sự thất tính. Carrie Rosewood nhận thấy rằng ngay từ đầu trong một mối quan hệ nghiêm túc, các COMP tích cực củng cố niềm tin rằng đây là mối quan hệ phù hợp với tôi. Các đối tác bắt đầu trân trọng nhau ở một mức độ ngày càng tăng và cảm thấy biết ơn về những phẩm chất tích cực của họ. Đồng thời, họ giảm thiểu tối đa các đặc điểm tiêu cực ở đối phương. Khi Sharon gặp người bạn đời Judy của mình để ăn trưa, tâm trí cô lao vào một cuộc đấu đầu nhanh giữa chồng và bạn trai của Judy. Cô nghĩ, tội nghiệp Judy, Peter rất khó tính và không có hiếu hài hước. Mình thật may mắn vì Judy rất ngọt ngào và hài hước. COMP tích cực thoáng qua của Sharon đã làm tăng sự trân trọng của cô và củng cố cam kết của cô với Tony. Các cặp vợ chồng thức một COMP tích cực tổng thể sẽ chê bai sự so sánh thay thế và phát triển kiểu thái độ chúng tôi chống lại thế giới. Khi sự phụ thuộc vào mối quan hệ tăng lên nhằm đáp ứng nhu cầu tình cảm của bản thân, họ càng suy nghĩ nhiều về mối quan hệ siêu đẳng. Họ tin rằng mất nhau sẽ là thảm họa. Khi những thời điểm khó khăn ập đến với một cặp vợ chồng, kết quả tích lũy của các COMP tích cực này có thể giúp họ vượt qua. Mặc dù các mâu thuẫn trong cuộc hôn nhân kéo dài 20 năm của mình gia tăng, một phụ nữ tên Shirley nói, mặc dù có những lúc Phil phát điên, bất cứ khi nào tôi nhìn vào các ông chồng của bạn bè xung quanh mình, tôi vẫn cảm thấy rất may mắn. Tôi không thể nào tưởng tượng được việc kết hôn với bất kỳ ai khác. Ngược lại, một đối tác thường xuyên đưa ra các COMP tiêu cực đang cảm thấy hối hận và tin rằng mình có thể làm tốt hơn thế này. Khi nghĩ về thiệt hại do các COMP tiêu cực gây ra, tôi thường được gợi nhắc về Api và Tiller. Một cặp vợ chồng trẻ đã nhờ tôi tư vấn sau 5 lần thử trị liệu khác nhau, đã thất bại trong cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm của họ. Api làm việc bán thời gian và chủ yếu là người chăm sóc hai đứa trẻ sinh đôi của họ khi chúng bước vào độ tuổi đến trường. Trong khi Tiller là một kỹ thuật viên máy tính toàn thời gian, mặc dù vợ anh không biết cân bằng cuộc sống cho việc chăm sóc con cái, Tiller nghĩ rằng anh xứng đáng dành ít nhất 2 ngày một tuần để chơi golf với bạn bè sau khi làm việc hơn là ở nhà giúp Abby. Anh lập luận rằng vì anh là trụ cột chính, nên thời gian không làm việc này là một sự trao đổi công bằng cho số tiền anh kiếm được. Anh mặc cả với Abby để có được thỏa thuận tốt nhất có thể. Không ngạc nhiên, FP đồng ý với quan điểm của Tiller. Dần dần trong mắt FP, sự không đáng tin cậy của Tiller tăng lên. Chẳng hạn, anh ta dường như chỉ ra ngoài vì chính mình đàm phán với cô cho thỏa thuận chơi golf tốt nhất của anh. Cô kiệt sức vì gánh nặng chăm sóc con liên tục và phẫn nộ vì sự vắng mặt của anh. Bằng cách không đáp ứng nhu cầu của cô và bác bỏ các đề nghị giúp cô chăm sóc bọn trẻ, Tiller đã làm xói mòn độ tin cậy của vợ mình. Anh không cân nhắc hay hành động để tăng phần thưởng của cô. Anh bỏ qua những lời phàn nàn của cô, đáp trả lại bằng cách đưa ra những lời phàn nàn của chính anh. Khi cô cảm thấy thất vọng, anh nói với cô rằng anh còn cảm thấy tồi tệ hơn nhiều. Taylor và Abby đã trải qua nhiều khoảnh khắc trượt cửa không kết thúc tốt đẹp. Ý thức của họ về sự mất kết nối ngày càng tăng. Tuy nhiên, cho đến nay, điều này không phải là không chung thủy. Vào một buổi tối tại một bữa tiệc, Taylor đang mải mê trò chuyện với một phụ nữ hấp dẫn tên là Alice, thì Abby lại mệt mỏi vỗ vai anh, giục anh về nhà. Anh đồng ý, nhưng tỏ rõ sự miễn cưỡng. Trên đường ra khỏi cửa, sau này anh có kể với tôi, anh đã nghĩ. Alice nóng bỏng và tuyệt vời hơn Abby rất nhiều. Cuộc sống của mình sẽ tốt hơn nhiều nếu mình kết hôn với cô ấy. Trên đường lái xe về nhà, anh phàn nàn với Abby rằng cuộc sống của anh có quá nhiều vất vả và không đủ hưởng thụ. Vợ anh hiểu rõ anh đủ để biết rằng mình đang bị so sánh với Alice và một cuộc cãi vã tồi tệ xảy ra. Effie cho Taylor biết rằng cô ước mình đã kết hôn với ai đó trân trọng cô hơn và hiểu cuộc sống của cô khó khăn và mệt mỏi như thế nào. Một CLOV tiêu cực khác. Tập trung vào giá như là một mô hình cho Taylor và Effie. Bất cứ khi nào một trong hai người họ quay lưng lại, những suy nghĩ như ai cần con người tồi tệ này được tham gia bởi tôi sẽ hạnh phúc hơn với ai đó khác. Không có gì ngạc nhiên khi năm nỗ lực trị liệu là không hiệu quả. Càng nhiều căng thẳng không thể tránh khỏi của cuộc sống được ném vào Effie và Taylor. Họ càng mơ mộng về các lựa chọn thay thế. Vấn đề cơ bản của họ không phải là những cuộc cãi vã thường xuyên, những lời tán tỉnh của Taylor hay sự từ chối tham gia đầy đủ vào cuộc sống như một người cha và người chồng của anh. Cuộc hôn nhân của họ không có hiệu quả bởi vì, như nghiên cứu của George Bull cho thấy, họ đã không cam kết với nhau. Những tưởng tượng của họ về các lựa chọn khác cho thấy rằng cả hai đều coi mối quan hệ này mang tính điều kiện và không quan trọng. Điều này cho phép Taylor trở nên ích kỷ và Effie cảm thấy bị bỏ rơi, và cả hai đều cảm thấy chính đáng khi quay lưng lại. Xét cho cùng, mọi thứ có thể tốt hơn rất nhiều nếu họ sống cùng với người nào đó khác. Effie và Taylor đã choáng váng khi nghe được tiết lộ rằng họ đang cố gắng cứu vãn một cuộc hôn nhân còn chưa bắt đầu. Khi tôi kiểm tra lần cuối cùng với họ, họ lại tiếp tục trị liệu trên đà tiến bộ bằng cách tập trung mở lòng và quay về phía nhau trong những khoảnh khắc trượt cửa. Nhiều người trong các mối quan hệ nghiêm túc tạo ra các COMP tiêu cực mà không chịu thừa nhận điều đó với chính họ hoặc bạn đời của họ. Họ đẩy những suy nghĩ nguy hiểm đó đi hoặc bỏ qua chúng bởi họ cho rằng tất cả mọi người đôi khi đều có chúng. Đúng là như vậy, nhưng khi những suy nghĩ này được kết hợp với mô hình quay lưng và không thừa nhận cảm xúc, như với Jen, Taylor và Effie, chúng là độc hại. Bằng một cách phớt lờ chúng, nhiều cặp vợ chồng bỏ lỡ một cảnh báo quan trọng rằng mối quan hệ của họ đang có nguy cơ rắc rối. Khi các cặp vợ chồng bị mắc kẹt trong thảm cảnh tồi tệ và đang tạo ra các COMP tiêu cực, mối quan hệ về tinh thần của họ đi xuống, họ càng mắc kẹt trong sự tiêu cực, họ càng nghĩ đến các COMP tiêu cực. Những điều này lần lượt đi xa hơn tới sự bất hạnh, kích hoạt những suy nghĩ tiêu cực hơn, thất vọng và thất vọng. Thảm cảnh tồi tệ và sự áp đảo của các COMP tiêu cực hình thành nên cái tôi gọi là mầm mống của sự phản bội. Khi một ai đó mới bước vào cuộc sống của một đối tác, khả năng tiềm tàng của việc không chung thủy sẽ hiện hữu ở đó. Điều này xảy ra ngay cả khi, giống như James, kẻ phạm tội cứ tự nhủ với bản thân, mình sẽ không bao giờ để bất cứ điều gì xảy ra. Từ tiềm năng đến hiện thực, thế thân của kẻ lừa dối. Bây giờ chúng ta đã hiểu những gì dẫn lối cho các cặp vợ chồng đi đến sự không chung thủy, thiếu chia sẻ về bản thân đích thực kết hợp với các COMP tiêu cực. Nhưng làm thế nào mà mầm mống của sự phản bội này lại dẫn đến hành vi làm tan nát trái tim của đối phương? Tại sao không tự kiểm soát bản thân và hành động đàng hoàng? Tôi tin rằng giải thích bằng khoa học sẽ hiệu quả hơn rất nhiều so với việc tập trung vào những thất bại của con người. Gọi kẻ tội đồ là tên xấu xa không giúp ngăn chặn sự không chung thủy cũng như không khuyến khích việc chữa lành vết thương. Từ khi bắt đầu, con đường hướng đến sự không chung thủy đã làm suy yếu cửa sổ và bức tường của mối quan hệ. Như nhà tâm lý học quá cố Shirley Gass mô tả trong cuốn sách nổi tiếng của bà Not Just Friends, tạm dịch không phải chỉ là bạn bè. Thông thường, các đối tác trong một mối quan hệ lâu dài có cam kết sẽ giữ chiếc cửa sổ mở rộng giữa hai người, trong khi dựng lên những bức tường bảo vệ sự riêng tư cho họ từ thế giới bên ngoài. Viễn cảnh này không có nghĩa là cả hai phải luôn quấn quýt lấy nhau. Mỗi người có một cuộc sống và những trải nghiệm bên ngoài mối quan hệ này, công việc, gia đình, bạn bè, các thú vui riêng. Nhưng mỗi người đều mang bên mình sự an toàn của nơi ẩn náu này, được hình thành dựa trên sự thân mật và tin tưởng lẫn nhau. Tuy nhiên, khi mầm mống của sự phản bội xâm chiếm, các độc tố sẽ tấn công nơi ẩn náu của họ mà không ai nhận ra. Đầu tiên là giữ bí mật. Các lực lượng tấn công ở trong tư thế sẵn sàng khi các đối tác ngừng tâm sự với nhau. Điều này dẫn đến việc họ giữ bí mật của riêng mình. Sự im lặng có thể giảm xuống khi một loạt sự cố đáng tiếc làm suy yếu sự giao kết của cặp vợ chồng. Các đối tác đặc biệt dễ bị tổn thương khi có những thay đổi đáng kể trong cuộc sống, như có con hoặc có công việc mới, hoặc một chấn động không lường trước được như bố mẹ qua đời, bệnh tật, con cái nổi loạn. Những trường hợp như vậy có thể là bài kiểm tra cho cả mối quan hệ bền chặt nhất, nhấn mạnh sự khác biệt về nền tảng, tính cách, niềm tin. Vào những thời điểm này, khi một đối tác cố gắng giao tiếp để tìm kiếm sự giúp đỡ và người kia lại đang bỏ lỡ, thì sự thất vọng và cô đơn sẽ thắng thế nếu họ không thảo luận về những sự cố đáng tiếc này. Sự tránh né có thể không rõ ràng, đặc biệt nếu cặp vợ chồng có những tranh cãi về vấn đề này, nhưng họ đang tranh cãi về những vấn đề râu ria xung quanh nó, khiến cho những tổn thương không được khắc phục và không bao giờ được chữa lành. Khi sự phớt lờ nhau và bỏ qua cảm xúc của nhau tích tụ theo thời gian, thước đo độ tin cậy của mỗi người sụt giảm, cặp vợ chồng có thể tìm cách tránh xung đột để tình hình không trở nên tồi tệ hơn. Họ tránh xa các vấn đề dễ gây bất ổn, đẩy chúng xuống dưới tấm thảm cho đến khi chúng chồng chất thành một đống thảm, như nhà thơ Robert Carlyle nói. Sau đó, họ trải chiếc thảm gập ghềnh đó lên một chiếc giường rộng ở trên tàu. Khi các cặp vợ chồng tránh làm rung con tàu, họ có thể thậm chí tin rằng họ đang giúp mối quan hệ bằng cách đáp ứng một số nhu cầu của họ bên ngoài nó. Khi một mối quan hệ quá mong manh, dường như là phản tác dụng khi tâm sự điều gì đó có thể làm tổn thương đối tác. Xem, phải nói gì với Marian khi lần đầu anh gặp Jun? Đoán xem, em yêu, hôm nay anh đã ở Cup and Free với người phụ nữ tuyệt vời này đã bắt chuyện với anh, thật tuyệt vời. Để Marian hiểu tất cả những điều đó, anh sẽ phải cho cô biết rằng công việc mới của cô khiến anh cảm thấy bị tổn thương và không ra dáng đàn ông. Anh không thể nào thú nhận tất cả những điều đó, thậm chí với chính bản thân mình. Những người né tránh xung đột như Sam đánh đồng cảm xúc tiêu cực với thuốc nổ. Nếu nói với Marian về sự hỗn loạn bên trong mình, anh sẽ cảm thấy mình như một kẻ đánh bom tự sát trong cuộc hôn nhân. Vì vậy, anh không đề cập đến Sun hay những cảm xúc phức tạp đã khuấy động anh khi gặp cô. Anh phớt lờ nó và nhiều khả năng chỉ tạo ra các COMV tiêu cực. Nhưng vì không tâm sự với Marian, James tước đi cơ hội thể hiện sự ủng hộ và chứng tỏ tình yêu của cô. Theo thuật ngữ của Glass, việc không thổ lộ bí mật sẽ dựng lên một bức tường giữa hai người, thay cho cửa sổ tin cậy rộng mở. Kết quả là khoảng cách tình cảm khiến người giữ bí mật cảm thấy cô đơn. Đối với những người như James, mọi thứ còn tồi tệ hơn khi nền văn hóa của chúng ta thường đổ lỗi cho sự không chung thủy là do sự thiếu kỹ thuật hoặc phẩm chất đạo đức nền tảng khi đối mặt với cám dỗ tình dục. Trên thực tế, các bằng chứng nghiên cứu cho thấy rằng phần lớn các vấn đề không phải là do ham muốn. Hấp dẫn tình dục thoáng qua là một phần của sinh học của con người. Ngay cả mối quan hệ lâu dài, hài lòng nhất cũng sẽ làm các thành viên mờ mắt trước sự quyến rũ của người khác. Nhưng nếu mối quan hệ thỏa mãn nhu cầu tình cảm của hai người, họ sẽ xây dựng một hàng rào rộng bao quanh những suy nghĩ đầy dục vọng này. Bên trong một mối quan hệ bền chặt, các đối tác không cần phải để lộ những điểm hấp dẫn của họ cho người khác. Nhưng nếu thang đo độ tin cậy của bạn thấp, bạn cần phải nói về chúng, ngay cả khi có vẻ như làm vậy sẽ mang tính phá hủy. Để minh họa cho sự khác biệt, hãy tưởng tượng một cặp vợ chồng đi ngang qua một phụ nữ xinh đẹp trên đường phố. Người chồng liếc nhanh một cái, vợ anh nhận thấy ánh mắt thẫn thờ của anh và hỏi: anh có nghĩ cô ta xinh hơn em không? Nếu hai người có một sự kết nối về tình dục và tình cảm mạnh mẽ, người đàn ông có thể nói: à, em đẹp hơn nhiều chứ. Có lẽ đó là một lời nói dối vô hại. Ngay cả khi người vợ biết anh ta đang không thành thật, cô vẫn sẽ nhận ra tình yêu thương và sự tôn trọng đằng sau câu nói dối đó. Mặt khác, nếu sự ngờ vực đã làm tổn thương, tổn hại sự hài lòng của cặp vợ chồng này với nhau, người chồng sẽ né tránh vấn đề bằng cách từ chối sự hấp dẫn. Điều này sẽ phá hủy mối quan hệ. Tôi không định nói về một phản ứng tàn nhẫn: ừ, cô ấy quyến rũ hơn nhiều, không giúp gì cho mối quan hệ của anh ấy. Nhưng nó sẽ có ích nếu anh ấy trả lời: đúng là đôi khi anh cũng chú ý đến những người phụ nữ khác. Anh nghĩ đó là bởi chúng ta đã không nói chuyện hoặc quan hệ tình dục nhiều, và nó bắt đầu khiến anh bị tổn thương. Anh nhớ em, anh nhớ chúng ta. Tôi thừa nhận rằng việc nói ra sẽ rất khó khăn, nhưng nó đáng giá. Bạn sẽ tìm thấy lời khuyên về cách đạt được kiểu trò chuyện khó khăn này trong chương 9. Tiếp theo, đảo chiều bức tường và cửa sổ. Mối nguy hiểm lớn nhất đối với cấu trúc của cái mà tôi gọi là ngôi nhà có mối quan hệ vững chắc xảy ra khi tình trạng không hạnh phúc khiến một đối tác như James trút bầu tâm sự của mình lên người mới. Anh chia sẻ những bí mật về các vấn đề ở nhà của mình cho bạn đồng hành mới. Bây giờ thay vì một bức tường bao quanh hai đối tác, có thêm một bức tường mới ngăn cách họ và một chiếc cửa sổ mở sẵn giữa một đối tác và người bạn mới của anh ấy hoặc cô ấy. Sự đảo ngược này là những gì Sam đã trải qua khi anh bắt đầu tâm sự với Sun về cuộc sống của mình và Marian. Nhưng rắc rối không dừng lại ở đó. Giống như Sam, nhiều kẻ phạm tội không thể chịu đựng để mất người mới này, người mang đến sự an ủi và kết nối. Họ xây dựng một bức tường xung quanh mối quan hệ mới để giữ an toàn với đối tác chính. Kẻ lừa dối vứt bỏ đối tác và mối quan hệ. Khi bạn hình thành liên minh với một người khác ngoài bạn đời của mình, quan điểm về mối quan hệ lâu dài của bạn sẽ thay đổi. Điều này là không thể tránh khỏi. Một công tắc được bật, sự ghi đè tình cảm tiêu cực xuất hiện và bạn xoay vòng bánh xe lịch sử mối quan hệ của mình. Bạn tập trung vào những phẩm chất tiêu cực của bạn đời mình và giảm thiểu tối đa những đặc điểm tích cực của anh hoặc cô ấy. Bây giờ bạn cảm thấy người bạn đời bảo vệ của mình như một kẻ thích kiểm soát. Tình cảm sâu sắc của anh hoặc cô ấy trở thành gánh nặng, sự nhút nhát biến thành sự vụng về. Bạn đã từng trân trọng bạn đời của mình và khinh thường các mối quan hệ khác. Bây giờ bạn lại chê bai mối quan hệ này và khinh thường bạn đời của mình. Trước đây bạn đã tưởng tượng về tương lai của các bạn cùng nhau, mơ về những mục tiêu chung, cảm thấy may mắn vì đã tìm thấy người ấy. Giờ đây, ý nghĩ ngược lại đã choáng lấy tâm trí bạn. Bước ngoặt này sẽ khiến bạn dễ chấp nhận những lần hòa giải bằng tình dục của những người tình tiềm năng. Kẻ phản bội coi bạn đời của mình là không đáng tin. Khi những chiếc cửa sổ và các bức tường đảo ngược khiến ngôi nhà lung lay, mối quan hệ phải chịu một bi kịch mang tính châm biếm. Kẻ lừa dối, tiềm năng, bắt đầu ngờ vực bạn đời của mình. Bạn sẽ nghĩ đáng ra phải là điều ngược lại xảy ra mới đúng chứ. Nhưng khi tôi phân tích sự tương tác của các cặp vợ chồng này trong bầu không khí thù địch ở phòng thí nghiệm, các kết quả lại chỉ rõ điều ngược lại. Việc giữ bí mật đã tạo ra khoảng cách. Kẻ lừa dối càng cảm thấy mất kết nối trong tương lai, anh hoặc cô ấy sẽ càng ít tin tưởng vào bạn đời của mình. Người bạn đời ấy sẽ bị coi là ít đáng tin cậy hơn, dù kẻ lừa dối phải chịu trách nhiệm cho sự tan vỡ. Trong Love Lab, khi những kẻ lừa dối tiềm năng được yêu cầu kể về mối quan hệ của họ, họ sẽ gắn nhãn bạn đời của mình là đồ ích kỷ. Người bạn đời vô tội nhưng bất hạnh được xem như là chỉ quan tâm đến chính anh hoặc cô ấy. Người lừa dối có hai suy nghĩ đối lập nhau. Mình đã kết hôn rồi và mình đang yêu một người khác. Để giải quyết nghịch lý về nhận thức này, đối tác không trung thành thường quyết định rằng người kia sẽ đổ lỗi cho việc anh hoặc cô ấy cảm thấy dễ bị tổn thương và đơn độc như thế nào. Đó không phải lỗi của tôi. Tôi chẳng làm gì sai cả và tôi bị buộc phải làm điều này để thoát khỏi tuyệt vọng. Một phụ nữ trong nghiên cứu của tôi, Chelsea, đã quẫn trí tài vì chẩn đoán ung thư gần đây của mẹ cô. Cô yêu cầu chồng mình, Trent, hủy trận đấu bóng rugby của anh và dành cả ngày với bà. Nhưng Trent quyết định bất chấp đến trận bóng, bởi không có anh thì đội sẽ bị tước quyền tham dự trận đấu. Chọn quan điểm của Trent, đến trận đấu là một lựa chọn mang tính đạo đức bởi vì nó làm ít người thất vọng hơn. Chelsea cảm thấy cay đắng và đau đớn, nhưng cô không nài nỉ anh ở nhà. Bằng cách không đòi hỏi cho bản thân hoặc thể hiện cảm xúc, cô đã tước đi cơ hội để chồng mình được ở bên, coi trọng cô hơn tất thảy những người khác. Thay vào đó, khi tình trạng của mẹ cô trở nên tồi tệ hơn, Chelsea bắt đầu tìm kiếm sự an ủi với vị huấn luyện viên cầu vợt chu đáo và hữu ích của cô. Khi tình bạn của họ chuyển sang tình dục, cô tự biện minh cho mình bằng cách coi Friend là không đáng tin. Hãy tưởng tượng ngôi nhà của mối quan hệ vững chắc được xây dựng theo thời gian, sau đó bạn tưởng tượng các cảnh quay chạy ngược lại với tốc độ nhanh, vì vậy tòa nhà bị sụp đổ dần dần. Từng viên gạch một rơi xa, sự phá hủy này là những gì mà một bí mật nguy hiểm gây ra với một cặp vợ chồng. Không có sự can thiệp, tình yêu của họ sẽ biến thành đống đổ nát. Vượt quá giới hạn. Giờ đây, người phản bội được chuẩn bị cho một mối quan hệ về thể xác với người bạn đồng hành mới. Các khả năng dẫn đến sự phản bội về thể xác đầu tiên đó cũng nhiều như vô số vụ ngoại tình. Quá trình này có xu hướng trở nên lãnh đạm. Trong một thời gian dài, mọi người tự cho phép mình vượt qua những ranh giới nhỏ để nói về những chủ đề thân mật. không thể tin được rằng một người tuyệt vời như cô lại không thể hẹn hò. Tâm sự, nhìn vào mắt đối phương, chạm nhẹ vào nhau, rồi nhẹ nhàng hơn nữa, thơm má tạm biệt, rồi một nụ hôn kéo dài, tưởng tượng về nhau, có cảm giác như họ là một cặp vợ chồng. Nhưng ngay cả trước khi mối quan hệ thân mật mới này chuyển thành tình dục, khả năng yêu thương người bạn đời chính của kẻ lừa dối đã bị tê liệt. Sự yếu đuối trong sự gần gũi về cảm xúc của cặp vợ chồng này đã khiến cho ngôi nhà của mối quan hệ mất an toàn. Chương 4. Đàn ông khiêu dâm và các động lực tình dục. Diễn viên hài vĩ đại Billy Crystal từng nói rằng phụ nữ cần một lý do để làm tình, nhưng đàn ông chỉ cần một nơi để làm chuyện đó. Việc mổ xẻ sự không chung thủy về tình dục mà không thảo luận về những khác biệt giới tính là không chân thực. Các nghiên cứu tâm lý học đa phần ủng hộ quan điểm của Crystal. Trung bình, đàn ông tập trung vào tình dục nhiều hơn phụ nữ. Bất kể nguyên nhân về sinh học và văn hóa có thể có của sự chênh lệch này là gì, sẽ rất khó để nói rằng nó không hiện hữu ở đó. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng đàn ông khởi xướng quan hệ tình dục nhiều hơn phụ nữ trong các mối quan hệ khác giới, đã kết hôn và sống thử. Các sự kiện lớn trong cuộc sống thậm chí có thể làm tăng sự khác biệt này. Trong nhiều nghiên cứu của tôi về các cặp vợ chồng mới kết hôn, 3 năm sau khi sinh con đầu lòng, đàn ông thể hiện ham muốn tình dục khoảng 3 lần một tuần, còn phụ nữ là 2 lần một tuần. Đó là tỷ lệ 6-1. Thông qua những phản hồi tiếp tục của các cặp vợ chồng này đối với bộ câu hỏi mang tính chuyên môn, tôi cũng nhận thấy gần đây 70% những người mới làm cha mẹ không còn gắn kết với nhau nhiều qua tính tri kỷ mà thúc đẩy tình yêu về thể xác. Sự suy giảm của kết nối cảm xúc này khiến các đối tác dễ bị tổn thương khi tạo ra các COMP tiêu cực. Ham muốn tình dục được đẩy lên mức tương đối cao của một người đàn ông không khiến anh ta tồi tệ, vô đạo đức, vô kỷ luật hoặc mang tội lỗi. Tuy nhiên, thừa nhận sự khác biệt giới tính sẽ giúp giảm thiểu tác hại tiềm tàng của nó đối với mối quan hệ đã cam kết. Những hiểu biết và các nghiên cứu phổ biến chỉ ra rằng đàn ông dễ bị cám dỗ để lừa dối nhiều hơn. Nhưng sau đó, một lần nữa, một lượng lớn nghiên cứu cho thấy tỷ lệ phụ nữ ngoại tình đã tăng lên so với nam giới kể từ khi phụ nữ tham gia vào lực lượng lao động. Và đàn ông có vẻ như khi bị phụ nữ lừa dối trong hôn nhân sớm hơn đàn ông, đối với phụ nữ, cơn ngứa ngáy tình dục bắt đầu từ 2 đến 4 năm chứ không phải 6 hoặc 7 năm theo một số nghiên cứu. Nếu đàn ông có xu hướng tạo ra nhiều COMP tiêu cực hơn phụ nữ, thì có thể là do chuyện tình dục của nam giới bị kích thích nhiều hơn bởi đầu vào thị giác. Đối với hầu hết phụ nữ, kết nối cảm xúc và sự động chạm cơ thể là những gì khuấy động cảm xúc tình dục. Ở nam giới, hưng phấn tình dục được kích thích bởi các đặc điểm hữu hình của người khác có xu hướng đến trước. Ham muốn tình dục của người đàn ông sau đó có thể phát triển thành một sự gắn bó sâu sắc hơn. Ngay cả những người đàn ông trung thành cũng có xu hướng tự nhiên chú ý đến những người khác. Và một khi đã nhìn, bạn sẽ có cơ hội tưởng tượng về việc có ai đó trong đời thay vì bạn đời của mình. Nếu các COMP tiêu cực nhan nhản xung quanh, nhưng điều quan trọng cần nhớ là hầu hết các vụ ngoại tình không phải là về tình dục. Họ đang đối phó với một cuộc hôn nhân cô đơn bằng cách tìm một người quan tâm đến mình và khao khát được bầu bạn ấy không quan tâm đến chuyện giới tính. Là những người nghiện tình dục thực sự. Tất cả nghe có vẻ quá dễ dàng để bào chữa cho việc ngoại tình của một người với tuyên bố rằng đừng trách tôi mắc chứng nghiện tình dục. Gần đây có rất nhiều người nổi tiếng mắc chứng nghiện tình dục. Có những người nổi tiếng đã bị bắt gặp ngoại tình, tuyên bố mình bị mê hoặc với tình dục và vội vàng cai nghiện. Khi ra ngoài, việc lừa dối lại bắt đầu. Bạn rất dễ mất kiên nhẫn, nhưng nghiện tình dục vẫn tồn tại và là gốc rễ của một số vụ ngoại tình. Việc sử dụng thuật ngữ nghiện mang tính chuyên môn đòi hỏi các tiêu chứng đồng thời của sự chịu đựng và việc cai nghiện. Người nghiện yêu cầu gia tăng kích thích để nhận được cùng một mức độ hài lòng. Cùng lúc đó, anh ta cần một liều lượng đủ lớn chỉ để cảm thấy bình thường. Nếu người nghiện tình dục đột ngột từ bỏ thói quen này, nỗi đau về tâm lý và thể xác dữ dội sẽ theo sau. Chúng tôi chưa rõ liệu tất cả các trường hợp hoạt động tình dục cao có đáp ứng sự xác định về tiêu chí này không, nhưng điều đó không ngăn cản họ phá hủy mối quan hệ của mình. Loại trị liệu mà tôi đã khuyến nghị với các cặp vợ chồng bị tổn thương do ngoại tình, xem chương 10, có thể hữu ích với các đối tác đang vật lộn với chứng nghiện tình dục. Nhưng người nghiện sẽ cần thêm sự giúp đỡ của các chuyên gia để vượt qua sự ám ảnh cưỡng chế của mình. Điều này đúng với các mối quan hệ bị hủy hoại bởi bất kỳ loại phụ thuộc nào, bao gồm chứng nghiện rượu và ma túy. Cuốn Out of the Shadow, tạm dịch Bước ra bóng tối của Patrick Kanes có lẽ là tác phẩm có ảnh hưởng nhất trong việc hiểu và điều trị chứng nghiện tình dục. Kanes, người điều trị cho Tiger Woods, đã tập trung vào những ý nghĩ khiếm khuyết của người nghiện tình dục, thứ đòi hỏi sự hợp lý hóa và chối bỏ. Người nghiện tin vào lời nói dối của chính họ, Kanes đã đặt ra chu kỳ nghiện tình dục sau đây. 1. Sự chiếm hữu. Mỗi cuộc gặp và ý nghĩ đều được xử lý thông qua bộ lọc ám ảnh tình dục. 2. Nghi thức hóa. Các thói quen được tuân theo thúc đẩy cơn nghiện. 3. Hành vi tình dục cưỡng ép, tham gia vào, các hành vi tình dục tại điểm cốt lõi của nỗi ám ảnh và không có khả năng kiểm soát hành vi này. 4. Tuyệt vọng, cảm thấy bất lực và vô vọng về khả năng thay đổi. Tại một số thời điểm, người nghiện ở trên một khuôn mẫu kích thích cụ thể, chủ thể trong nỗi ám ảnh cưỡng chế của người nghiện có thể là bất cứ điều gì từ đồ lót của ai đó cho đến những cơn ảo tưởng về sự thống trị và phục tùng. Cũng như những chứng nghiện khác, sự thèm muốn ám ảnh sẽ lấn át tất cả những gì mà đối tác đau khổ còn lại từng coi trọng, bao gồm gia đình, bạn bè, công việc, đạo đức, tôn giáo, cộng đồng. Để chế ngự sự cám dỗ và cứu vãn mối quan hệ chính, người nghiện phải nghĩ ngược lại với những suy nghĩ khiếm khuyết, hành vi cưỡng chế và những tôi túc không hề kiểm soát. Để hiểu thêm về cách thức mà những hành vi cưỡng chế này dẫn đến một số rủi ro ngu ngốc, bạn hãy xem xét điều này. Những người đàn ông thích khoe của quý thường được biết đến là những kẻ hay phô bộ phận sinh dục ra trước mặt phụ nữ trên các phương tiện giao thông đang di chuyển, từ đó gây ra các vụ tai nạn xe hơi. Khi khiêu dâm gây ra sự phản bội. Có hơn 500 triệu trang web khiêu dâm trên mạng Internet. Hầu hết tất cả đều hướng đến đối tượng nam giới. Khiêu dâm là một ngành công nghiệp tạo ra hơn 97 tỷ đô la mỗi năm trên toàn thế giới. Không có gì đáng ngạc nhiên về việc khiêu dâm và nghiện tình dục có mối liên quan chặt chẽ với nhau. Ngay cả việc tùy ý sử dụng các hình ảnh khiêu dâm cũng có thể phá hỏng một mối quan hệ đã cam kết. Việc thủ dâm bằng ảnh khiêu dâm sẽ dẫn đến việc cơ thể tiết ra oxytocin và vasopressin, hai hormone liên quan đến sự gắn bó. Người dùng phim khiêu dâm có nguy cơ trở nên gắn bó với một kiểu tôn sùng tình dục đơn thuần. Chứng nghiện tình dục không phải là vấn đề đáng lo ngại nếu một cặp vợ chồng sử dụng phim khiêu dâm để tăng cường ham muốn và khoái cảm lẫn nhau trong quá trình làm tình. Tuy nhiên, thường thì người ta chỉ xem phim khiêu dâm một mình và điều này trở thành nguồn gốc của sự phản bội ngay cả khi thói quen này không thể hiện đúng nghĩa chuyên môn của sự cưỡng ép. Hầu hết các nội dung khiêu dâm đều khuyến khích những bước thực hiện mà chúng tôi nhận thấy là có thể dẫn đến sự phản bội. Từ bỏ kết nối và cảm xúc. Các kịch bản phim khiêu dâm hầu như luôn tập trung vào sự giả tạo và bạo lực. Chúng mô tả kiểu tình dục mang tính khô khan, vô cảm và tùy tiện. Hai nhà tâm lý học xã hội Jeff Silman và Janice Brand đã phân tích hành động khiêu dâm trong cuốn sách Pornography, tạm dịch Sự khiêu dâm. Kết luận rằng, trong các kịch bản phim khiêu dâm điển hình, những người lạ gặp nhau, quan hệ tình dục và không bao giờ gặp lại. Các vấn đề có thể phát sinh nếu một người thường xuyên xem phim khiêu dâm mong muốn việc quan hệ tình dục trong phòng ngủ của mình cũng phải giống như trong phim. Anh ta có thể muốn đối tác hành động theo ảo mộng đó của mình và điều này khiến các đối tác khó chịu. Bây giờ anh ta có thể cần hiện thực hóa kịch bản này để được kích thích bởi vì anh ta thường xuyên thủ dâm trong khi xem bộ phim khiêu dâm mô tả chuyện đó. Việc lạm dụng phim khiêu dâm cũng có thể dẫn đến sự mất kết nối cảm xúc giữa một cặp vợ chồng. Nghiên cứu của Jennifer Schneider đã phát hiện ra rằng 70% các cặp vợ chồng mà trong đó có một đối tác mắc chứng nghiện tình dục ảo Cybersex, có nhất một trong hai người đã mất hứng thú với đời sống tình dục của họ. Giữ bí mật. Hầu hết những người nghiện xem phim khiêu dâm đều cảm thấy cần phải che giấu niềm đam mê cháy bỏng này với đối tác của họ. Chính bí mật này sẽ tạo ra khoảng cách và làm giảm sự thân mật. Điều này có thể làm tăng tần suất xem phim khiêu dâm. Các COMP tiêu cực. Một lần nữa, mọi cực khoái đều dẫn đến việc tiết oxytocin và vasopressin ở nam giới. Hai hormone này thúc đẩy việc kết nối cảm xúc. Cơn cực khoái càng lớn, như được đo trong phòng thí nghiệm, chúng càng được tiết ra nhiều hơn. Trong hoạt động khiêu dâm, các cơn cực khoái dẫn đến việc gắn bó với những hình ảnh này không phải của người bạn đời. Điều này làm giảm giá trị khiêu gợi của người bạn đời khi bị đem ra so sánh. Đối xử tệ bạc với người bạn đời. Khi các trang web tiếp tục đẩy đến những giới hạn mới, có một sự gia tăng về hình ảnh mà chúng kết hợp tình dục với sự phai nhạt và bạo lực, đặc biệt là đối với phụ nữ. Hầu hết những ảo tưởng này liên quan đến quyền lực và việc kiểm soát phụ nữ để thỏa mãn người đàn ông. Kỳ vọng này có thể làm tổn thương người bạn đời đồng ý thực hiện theo những tưởng tượng về việc làm nhục hoặc khiến người bạn đời ghê tởm từ chối thực hiện hành động đó tránh xa. Kịch bản nào thì cũng đều gây hại cả. Cánh cổng. Phim khiêu dâm đóng vai trò như một nấc thang cho sự không chung thủy. Nhờ vào tất cả các trang web thị dâm, phòng trò chuyện, sự khơi gợi tình dục qua điện thoại và những cơ hội kết nối với gái mại dâm chuyên nghiệp hoặc nghiệp dư trong một khu phố. Sự xuống cấp điển hình từ phim khiêu dâm sang lừa dối diễn ra như sau. Xem ảnh, sau đó xem video, tìm kiếm những gì khiến bạn hứng tình nhanh nhất và với cường độ cao nhất. Một tạng người hoặc kiểu nhập vai tình dục cụ thể. Trò chuyện trực tuyến với ai đó có sự ám ảnh tương thích. Tưởng tượng về cuộc gặp gỡ trong đời thực và cho phép bản thân vượt qua ranh giới. Nếu phim khiêu dâm làm suy yếu mối quan hệ của bạn, hoặc bạn sợ rằng nó có thể, có rất nhiều điều bạn có thể làm. Các chương sau sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc và đưa ra lời khuyên giúp bạn cởi mở về các vấn đề cá nhân trong cuộc sống theo chiều hướng, làm gia tăng sự thân mật của bạn. Ngoài ra, liệu pháp cá nhân có thể giúp những người nghiện phim khiêu dâm khám phá các rắc rối ẩn sâu dưới vấn đề trong mối quan hệ của họ. Chương 5. 10 cách phản bội khác. Hậu quả khủng khiếp từ việc phản bội dưới yếu tố tình dục không phải là sự đổ vỡ niềm tin duy nhất có thể phá hỏng một mối quan hệ. Các hình thức phản bội khác có thể gây tổn hại ngang ngửa một vụ ngoại tình, nhưng rất thường xuyên, không ai nhận ra hoặc giảm thiểu chúng, kể cả nạn nhân. Khi một cặp vợ chồng liên tục mắc kẹt trong chiếc hộp tệ hại và người này cảm thấy người kia không đặt mối quan hệ của hai người lên trên hết, họ có thể không nhận ra rằng rắc rối của họ thật sự là sự phản bội. Họ lúng túng trước lý do của sự mất kết nối và bất hòa không dứt trong mối quan hệ này. Họ có thể nói rằng người bạn đời của mình đã thay đổi, hoặc họ đã dần xa cách nhau, hoặc không còn hợp nhau nữa. Các COMP tiêu cực đóng vai trò cốt yếu trong sự phản bội không tình dục cũng như trong các vụ ngoại tình, và vai trò của chúng ở cả hai trường hợp này là như nhau. Trong những trường hợp này, khi một người chợt thoáng so sánh bạn đời của mình với người khác, anh ta, người đang cáu giận, không lừa dối bạn đời của mình, mà thay vào đó thể hiện sự thiếu tôn trọng và đánh giá thấp giá trị của mối quan hệ này theo những cách khác. Trong một số trường hợp, anh ta so sánh theo chiều hướng bất lợi cho bạn đời của mình với một tình huống. Nếu mình chỉ nhận công việc đó ở New York và không kết hôn, mọi thứ trong đời mình đã khá khẩm hơn rồi. Mặc dù việc thiếu tôn trọng có thể báo trước sự không chung thủy, nhưng đối với nhiều cặp vợ chồng, sự phản bội này lại chính là điểm kết thúc. Đôi khi cả hai đối tác đều biết rằng một người đang tạo ra các COMP tiêu cực, nhưng không thừa nhận, cũng như không nhận ra sự nguy hiểm. Phải chăng họ cho rằng không ai hoàn toàn hài lòng với cuộc sống của họ, sự không trung thành dường như có vẻ không nghiêm trọng như một vụ ngoại tình. Nhưng thực ra là có. Một mối quan hệ cam kết là một bản hợp đồng của sự tin tưởng, tôn trọng, nuôi dưỡng và bảo vệ lẫn nhau. Bất cứ điều gì vi phạm bản hợp đồng đó đều có thể trở thành điều phản bội. Đúng vậy, một số sự phản bội là không thể tránh khỏi giữa hai người. Nó len lỏi vào cả những mối quan hệ bền chặt nhất, bởi không phải lúc nào cả hai cũng cùng có tiếng nói chung. Điều tách biệt các cặp vợ chồng tin tưởng nhau với những cặp vợ chồng khác là họ đã tìm ra cách khắc phục hoặc vượt qua những sai lầm này để sự phản bội không ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ của họ. Những yếu tố giết chết một mối quan hệ được hình thành từ hai bộ phận cấu thành: lừa dối, không tiết lộ nhu cầu thật sự của bạn để tránh xung đột khó chịu, và khao khát kết nối cảm xúc dường như không sẵn có từ đối tác. Dưới đây là 10 cách phổ biến mà tôi đã chứng kiến sự phản bội diễn ra trong các mối quan hệ. Tôi sẽ không bất ngờ nếu tìm ra được những hình thức lừa dối mới trong tương lai. Chỉ bằng cách đối mặt với sự bất cứ sự không trung thành nào đang hiện hữu trong mối quan hệ của họ, thì các cặp vợ chồng này mới có thể tái thiết lập niềm tin dành cho nhau. Xin lưu ý, loại hành vi phản bội tồi tệ nhất, lạm dụng thể xác hoặc cảm xúc nhằm kiểm soát nạn nhân của bạo lực, không có trong danh sách này. Cuốn sách này không phục vụ cho mục đích cải thiện mối quan hệ nào như vậy. Bất kỳ sự động chạm không mong muốn nào báo hiệu việc lạm dụng thể xác, bao gồm động chạm cưỡng ép, ép buộc trong phòng ngủ. Việc lạm dụng cảm xúc bao gồm sự tẩy chay xã hội, cưỡng bức tình dục, ghen tuông cực độ, sỉ nhục công khai, coi thường hoặc hạ thấp, đe dọa bạo lực hoặc các hành vi khác gây ra sự sợ hãi hoặc thiệt hại cho tài sản, vật nuôi hoặc trẻ em. Nếu đang bị bạn đời ngược đãi, bạn hãy thừa nhận với chính mình rằng bạn không đáng bị đối xử như vậy và hãy tiếp tục tìm kiếm sự giúp đỡ. Có nhiều tổ chức phi lợi nhuận và các chương trình chính phủ sẵn sàng hỗ trợ những người trong tình huống như bạn. Bạn xứng đáng được hỗ trợ. Hãy xem qua danh sách dưới đây và xem liệu có bất cứ tình huống nào trong số này làm bạn cảm thấy quen thuộc hoặc khó chịu không. Nếu có, bạn có thể đang phải đối mặt với sự phản bội với khả năng nghiêm trọng, như tìm thấy đoạn tin nhắn điện thoại ướt át giữa bạn đời của bạn và người khác. Danh sách này không nhằm lên án hay khuyên bạn từ bỏ mối quan hệ. Nó cũng không nhằm phân định ai đúng ai sai. Cũng như các vấn đề ngoại tình chứa tố tình dục, những sự phản bội này có thể được khắc phục nếu bạn nhận ra vấn đề và sửa chữa mối quan hệ. Tôi liệt kê chúng không theo thứ tự cụ thể nào cả. Tất cả chúng đều rất nguy hiểm. 1. Cam kết có điều kiện. Thái độ ẩn sâu bên dưới là: anh ở đây là vì em, cho tới khi có ai đó tốt hơn bước tới. Taylor và FB, những người mà chúng tôi đã gặp ở chương 3, là ví dụ kinh điển của kiểu phản bội này. Những cặp vợ chồng như vậy có thể tán tỉnh, liếc mắt đưa tình và gửi đi những tín hiệu khác thể hiện rằng họ chưa có người yêu, mặc dù họ không làm tới cùng. Bởi họ không toàn tâm toàn ý cho mối quan hệ, bất cứ điều gì từ một cần trải vả cho tới một trận cúm, cho đến căng thẳng công việc đều có thể làm giảm mức độ thân mật và hỗ trợ mà người bạn đời của họ nhận được. Không có gì là lạ nếu một đối tác bị phản bội nghĩ rằng những yếu tố kích hoạt này là vấn đề thực sự. Cô ấy lo lắng về vị trí thăng tiến đó, khi chính sự hời hợt của việc cam kết góp phần gây ra tất cả các xung đột đó. Các cặp vợ chồng có thể rơi vào một mối quan hệ có điều kiện khi một người gây áp lực lên người kia để kết hôn hoặc sống thử, nghĩ rằng bước chuyển này sẽ giúp sự kết nối giữa họ trở nên sâu sắc hơn. Điều này gần như luôn luôn là điều sai trái để kết hôn nếu bạn không muốn. Rất khó để việc kết hôn thành công nếu nỗ lực thiết lập một mối quan hệ ràng buộc thay vì kết quả của nó. Sự hời hợt sẽ trở nên rõ ràng hơn theo thời gian. Anna nhớ lại cuộc hôn nhân đầu tiên của mình bắt đầu lộ dần bản chất khi chồng cô trì hoãn việc có con. Lúc đầu cô nghĩ rằng anh đang đấu tranh nội tâm về việc làm cha, nhưng khi họ đi tới phòng khám trị liệu dành cho các cặp vợ chồng, hóa ra sự do dự của anh là bởi anh sợ phải cam kết hơn nữa với cô. Cô đã trả lời với sự bám víu xen lẫn tuyệt vọng, lo sợ mất đi thứ mình đã có, cho tới khi buộc phải chấp nhận rằng cô sẽ không bao giờ thật sự có được nó. Bao giờ tôi đã kết hôn với người khác và chúng tôi có con, rất dễ để nhìn lại và nhận ra người chồng đầu tiên của tôi không thật sự ở đó. Anh ta đã phản bội tôi, đau đớn nhiều như thể anh ta đã đi tán tỉnh người khác vậy. Giờ đây tôi hiểu ra rằng một sự cam kết thật sự phải đến từ người bạn đời. Trong một số trường hợp của sự cam kết có điều kiện, một đối tác không so sánh bạn đời của mình với người khác mà là một thứ khác. Jerry và người bạn trai lâu năm đã kết hôn để anh có thể được hưởng bảo hiểm y tế của cô. Hơn nữa, cô còn nghĩ mình đang ở trong một mối quan hệ vĩnh cửu. Thế rồi chồng cô đã phát triển niềm đam mê ở Trung Quốc. Anh đọc rất nhiều về đất nước này mỗi khi rảnh, học tiếng Quan thoại và dành kỳ nghỉ để đi du lịch xuyên Trung. Khi anh đề nghị một công việc khác hẳn những công việc trước đây từng làm, chuyển việc, cho phép anh có thể chuyển tới Trung Quốc, Jerry đã không muốn đi. Anh bất chấp mọi thứ để đi và để sẵn đơn ly hôn. Cặp vợ chồng này đã gặp lúng túng bởi hệ thống ý nghĩa chung của họ đã bị sụp đổ. Các cặp vợ chồng thân mật cần mở lòng về những gì họ cho là mục đích và ý nghĩa của cuộc sống của mình với nhau. Khi các cặp vợ chồng bỏ qua hoặc né tránh việc thảo luận sâu về các vấn đề, họ đã từ bỏ với một sự cam kết hời hợt. Để ngăn chặn điều này, các cặp vợ chồng có thể dự định dành thời gian để chia sẻ những mục tiêu và ước mơ của mình thay vì chờ đợi thời cơ xuất hiện. 2. Ngoại tình không tình dục. Những mối quan hệ tình bạn lý tưởng thuần khiết thường phát triển nếu bạn đang ở cùng hội cùng thuyền với một ai đó từ ngày này qua ngày khác. Một số người đề cập tới sự thân thiết tại nơi làm việc như là có một người đồng nghiệp tri kỷ, work wife hoặc work husband. Mặc dù bạn cũng có thể phát triển những mối quan hệ như vậy tại phòng tập, quán rượu hoặc quán cà phê hay đang theo đuổi một sở thích hoặc công việc tình nguyện. Trên lý thuyết, những mối quan hệ như vậy không có yếu tố tình dục, nhưng những người trong mối quan hệ đó có thể biết những chi tiết thầm kín về cuộc sống của mỗi người. Có một người tri kỷ không hẳn là sự phản bội, đây là quy luật. Nếu bạn nghĩ bạn đời của mình không thoải mái khi thấy những mối tương tác của bạn với người này, hoặc sẽ buồn bởi những bí mật thầm kín mà bạn chia sẻ, sự gần gũi sẽ trở nên nguy hiểm. Bạn đang đảo ngược các bức tường và cửa sổ của ngôi nhà mối quan hệ vững chắc của mình để che giấu tình bạn mới. Nếu bạn đời của bạn phát hiện ra một email từ người khác đó, kết quả có thể tàn khốc ngang với dấu vết của nước cào sâu hoặc nước hoa bị lộ tẩy trên ga trải giường. Margot biết về chuyện ngoại tình không tình dục của chồng cô khi họ tổ chức một buổi dã ngoại ở sân sau cho các giáo viên dạy trung học, đồng nghiệp của anh. Ken không bao giờ nhắc tới Vicky, trưởng bộ môn mới của môn toán. Vì vậy, hãy hình dung sự bất ngờ của Margot khi Vicky mới đến sự kiện mà đã biết tên con chó Cockapoo của gia đình và mắng nó vì nhai đôi tất của Ken. Vicky dường như chia sẻ tất cả những con đường nhỏ của Ken với tất cả mọi người. Cô thậm chí còn mang máy thổi bong bóng cho lũ trẻ nhà anh, trò ưa thích của chúng. Margot rướn mắt nhìn Ken. Tại sao người phụ nữ này lại biết quá nhiều đến như vậy? Ken trông ngượng ngùng và ruột gan Margot trở nên nóng ran. Sau đó khi vợ anh đối mặt với anh, Ken đã chống chế rằng tình bạn của anh với Vicky là không có gì to tát bởi họ chỉ là bạn. Anh đổ lỗi cho Margot về sự vô lý và ghen tuông của cô, nói rằng điều này là lý do tại sao anh luôn kín tiếng về Vicky. Anh biết Margot sẽ nổi cơn tam tành. Margot khẳng định chắc chắn rằng chẳng có gì là vô lý về sự tức giận và cơn ghen của cô cả. Dù anh có thừa nhận điều đó với bản thân mình hay không, chồng cô vẫn là kẻ lừa dối, bằng chứng nằm ở bí mật của anh. Jasmine đã đối mặt với phiên bản phổ biến đến đáng kinh ngạc của vấn đề bản thân khác giới này. Chồng cô, Charlie, không bao giờ tách mình khỏi người vợ đầu. Bất cứ khi nào Alice cần giúp đỡ, Charlie đều chạy ngay tới giúp. Jasmine tôn trọng lòng tốt trắc ẩn của chồng. Anh là người đàn ông ngay thẳng, biết Alice đang phải vật lộn với di chứng sau cuộc hôn nhân đổ vỡ của họ. Nhưng sự kiên nhẫn của Jasmine chỉ có giới hạn. Một đêm sau khi đi làm về nhà, cô phát hiện Alice đang nhấp ngụm trà bạc hà trên ghế sofa của cô. Nhà cô ấy mất điện, Charlie giải thích. Thế cô ấy chưa nghe tới nơi nào có tên là khách sạn à? Jasmine rít lên giận dữ. Tối hôm đó, cô đưa ra một tối hậu thư cho chồng mình, em hay cô ta. Charlie đồng ý cắt đứt liên hệ với Alice. Làm thế nào để biết liệu bạn đời của bạn có đang ngoại tình không tình dục với một ai đó và mối quan hệ này không trong sáng? Đó phải chăng là một tình bạn bị giấu kín? Các câu hỏi của bạn về tình bạn này là gây nản lòng. Bạn có yêu cầu chấm dứt nó và gặp bế tắc? Có phải ranh giới của bạn đã không được tôn trọng? Tôi yêu cầu cô không được đi nghe hòa nhạc với anh ta. Người bạn đó có phải là chủ đề của sự tưởng tượng trong những khoảng thời gian khó khăn của mối quan hệ? Nếu câu trả lời cho bất cứ câu hỏi nào trên đây là có, tình bạn này đang quá thân mật. 3. Nói dối. Rất dễ thấy tại sao một sự lừa dối cũ rích đơn giản sẽ phá hỏng một mối quan hệ. Đôi khi, cả hai đối tác đều mắc tội với hành vi này. Mặc dù Emma và Wayne tự coi mình là cặp đôi đã kết hôn hạnh phúc, nhưng các cuộc cãi vã thường xuyên với tính chất ai thắng giành được tất cả giữa họ đã vạch ra ranh giới trong mối quan hệ của họ. Họ bắt đầu giữ bí mật với nhau để tránh căng thẳng leo thang. Vì vợ mình không biết nên Wayne đã bỏ tiền ra chu cấp cho người em trai thất nghiệp và lạm dụng chất gây nghiện của mình. Khi Emma đặt câu hỏi về việc rút tiền mặt từ tài khoản thanh toán của họ, Wayne nói rằng anh đã dùng tiền để đưa khách hàng đi ăn tối. Anh biết Emma sẽ nổi giận nếu cô phát hiện ra số tiền đó đã được sử dụng cho mục đích gì. Emma chỉ phát hiện ra sự thật khi mẹ của Wayne gọi điện đến và cầu xin cô ngăn Wayne chu cấp cho em trai. Tiền mặt có sẵn đang ngăn cản người em trai đó đi tìm cách điều trị. Emma tái mặt khi cô đối diện với Wayne. Anh đã nói sự thật. Anh đã không nói với em vì anh biết em sẽ nổi giận lôi đình giống như lúc này. Anh không thể mặc kệ thằng bé, nó là em trai của anh. Trong khi đó, Emma tiếp tục đưa ra một sự lừa dối của chính cô. Cô tin rằng đứa con trai đang học lớp 1 của họ, Janelle, có thể cần thêm hỗ trợ trong việc đọc. Giáo viên của thằng bé đồng ý, nhưng Quay vẫn kiên quyết rằng Janelle vẫn ổn và từ chối đưa thằng bé đến gặp chuyên gia giáo dục để làm bài đánh giá. Emma lo lắng đưa Janelle đi đánh giá mà không cho Quay biết. Janelle được chẩn đoán mắc chứng khó đọc. Emma rất buồn, nhưng nhẹ nhõm vì vấn đề đã được xác định. Khi cô thông báo cho Quay, anh tức giận và tổn thương vì cô đã giấu anh. Sự lừa dối của cô khiến cả hai khó có thể tập trung vào vấn đề con trai của họ. Những lời nói dối được thốt ra để duy trì hòa bình là một sự tan vỡ niềm tin. Mặc dù nó có hại, nhưng chúng không hủy hoại mối quan hệ. Một khi chúng bị lộ tẩy, bạn có thể giải quyết các vấn đề dẫn đến chúng. Nhưng có một kiểu nói dối mà bạn cần cẩn trọng với bạn đời của mình. Có những người lúc nào cũng nói dối. Những đặc tính bám sau này kéo dài chuỗi sai lầm kể cả khi không có mối đe dọa nào đối với mối quan hệ. Việc nói dối không phải là lỗi của người kia, cũng không phải do những vấn đề trong mối quan hệ. Nó là bản chất tính cách con người. Nói dối kinh niên là một mô hình được thiết lập trong thời thơ ấu nếu cha mẹ của người đó là những người thiết quân luật, lạnh lùng, độc đoán hoặc gạt bỏ cảm xúc. Đứa trẻ học cách nói dối để trong suốt chúng và trốn khỏi những phán xét khắc nghiệt của cha mẹ. Ở tuổi trưởng thành, xu hướng nói dối này khó vượt qua, ngay cả khi mối đe dọa trừng phạt không còn tồn tại. Sự giúp đỡ của một nhà trị liệu tâm lý có thể là cần thiết để phá vỡ thói quen này, để có thể kết nối cởi mở, trung thực và thân mật với người bạn đời. 5. Hình thành liên minh chống lại người bạn đời. Sau 5 năm kết hôn, Connie vẫn sống cuộc đời của mình bằng những quyết định của mẹ. Cô luôn hỏi ý kiến của bà, được đưa ra với niềm say mê tuyệt đối về các lĩnh vực của cuộc sống mà chồng cô, Tom, khăng khăng cho rằng không được phép, chẳng hạn như cách họ tổ chức phân bổ nguồn tài chính và nguyên tắc cho con cái. Nếu Tom và mẹ vợ đưa ra những lời khuyên trái ngược nhau, Connie sẽ làm theo lời mẹ mình. Tệ hơn nữa, hai người phụ nữ này đã hình thành thứ mà anh gọi là câu lạc bộ hãy chỉ trích Tom. Họ bình phẩm về chuyện anh quản lý công việc, quần áo anh mặc, ngoại trừ những bộ đồ mà Connie mua cho anh, và thậm chí cả cách anh nói chuyện. Bất cứ khi nào cặp vợ chồng này xảy ra tranh cãi, Connie đều kể hết cho mẹ mình. Connie và mẹ cô đã lập bè phái chống lại chồng cô. Trong quá trình tham vấn tâm lý, Connie đã đổ lỗi cho Tom vì sự chua cay, khăng khăng cho rằng anh đang phản ứng thái quá và không công bằng. Chuyện cô thân thiết với mẹ mình thì có gì là sai chứ? Trong buổi trị liệu, Connie đã hiểu ra sự khác biệt giữa việc duy trì mối quan hệ gắn kết với mẹ mình, một điều lành mạnh, với việc hình thành một liên minh chống lại chồng mình. Một điều không hề lành mạnh, sự tức giận của Tom là điều dễ hiểu bởi Connie đang không hỗ trợ cảm xúc cho anh. Hành động mà tất cả chúng ta đều mong muốn từ bạn đời của mình. Cô ấy cần đưa mẹ mình ra khỏi cuộc hôn nhân của họ. Chỉ khi cô thừa nhận mức độ phản bội mà Tom cảm thấy và tính chất chính đáng của những lời phàn nàn của anh, mối quan hệ của họ mới được cải thiện. Mẹ cô sẽ bị tổn thương vì sự thay đổi này và cố gắng kéo Connie quay lại bằng cách chỉ trích Tom nhiều hơn với cô. Nhưng đến lúc này thì bà ấy sẽ không đạt được mục đích nữa. Mối liên minh khác thậm chí còn phổ biến hơn là giữa người chồng và mẹ anh ta. Người vợ không hòa hợp với mẹ chồng. người dường như luôn xen vào chuyện giữa con trai và con dâu. Người chồng được gọi là để dàn xếp giữa hai người phụ nữ đã phản bội vợ mình bằng cách đứng về phía mẹ anh ta. Mẹ chỉ đang cố giúp mà thôi, em đừng có nhạy cảm quá như thế, mẹ có ý tốt mà. Ngay từ đầu, động lực này là nguyên nhân sâu xa của trận chiến. Hai người phụ nữ đều giành giật vị trí làm người đầu tiên bước vào cuộc đời của người đàn ông. Trách nhiệm của người chồng là gửi đi thông điệp rõ ràng tới mẹ của anh ta là vợ là mối ưu tiên của anh. Anh ta sẽ không nhân nhượng với lời chỉ trích nào lên vợ mình. Người chồng cũng phải giữ im lặng về những chi tiết thân mật trong cuộc sống hôn nhân của họ. Đặc biệt là khi vợ chồng anh ta xảy ra mâu thuẫn, anh ta có thể cần giảm bớt thời gian dành cho mẹ mình hoặc tần suất gọi điện thoại cho mẹ nếu những hành động này đang gây trở ngại cho mối quan hệ của anh ta. 6. Tình trạng vắng mặt hoặc lạnh nhạt. Vào cái buổi sáng mà gần như đã đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân của Tina, đều bắt đầu với việc cha của cô lên cơn đau động mạch, vành chết người. Chồng cô, Gany, xin lỗi rằng anh không thể đến bệnh viện với cô bởi anh có một cuộc họp cực kỳ quan trọng. Cô ngồi trong phòng chờ khóc nức nở, và không chỉ vì tình trạng hiểm nghèo của cha cô chìm trong một nỗi đau đớn tột cùng. Nhưng khi cô gọi cho chồng mình, thì đập vào tai cô chỉ là hộp thư thoại của anh. Tina cố gắng tự thuyết phục bản thân rằng Jenny cần đến cuộc họp đó. Chuyện đó cực kỳ quan trọng với tương lai của bọn họ. Nhưng trong một ví dụ rõ ràng về hiệu ứng, Jenny, cô đã bỏ mặc vấn đề chưa được giải quyết này, trở nên lạnh nhạt và xa cách chồng mình. Cô đã quay lưng đi trong suốt khoảnh khắc trực cửa và dường như trở nên xa lạ với những mối quan tâm của anh. Cứ như thể cô ấy đã rời khỏi cuộc hôn nhân này. Cứ như thể tôi không thể chạm vào cô ấy, Jane nói. Khi anh hỏi Tina đã có chuyện gì, cô ấy luôn trả lời, chẳng có gì cả. Anh cho rằng sự thay đổi ở vợ mình là do nỗi buồn mất cha. Jenny đã phạm một lỗi lầm cực kỳ nghiêm trọng khi đã không đặt vợ mình lên trên hết vào lúc cô cần anh nhất. Nhưng sự lạnh nhạt sau đó của Tina đã đưa cuộc hôn nhân của họ vào bờ vực nguy hiểm. Cả hai phản ứng này đã dẫn đến sự trượt dốc dần dần đưa họ đến sự xa cách. Vào một buổi tối, trong một cuộc trò chuyện đã bị trì hoãn dài, Tina đã nói rằng cô cảm thấy tức giận vì đã bị gạt ra như thế nào bởi sự vắng mặt của anh. Sự thành thật của cô đã khiến anh ngập ngừng thừa nhận rằng anh đã trốn tránh sau công việc vào ngày hôm đó bởi anh cảm thấy không xứng đáng để giúp cô đối mặt với nỗi buồn. Anh lo lắng rằng sẽ nói sai điều gì đó. Anh bày tỏ sự ngạc nhiên thực sự về việc hành động của anh đã làm cô tổn thương đến mức nào. Mặc dù vẫn bị tổn thương bởi sự thoái lui của anh, Tina giờ đã hiểu hành động đó dựa trên tình yêu, chứ không phải sự ích kỷ. Cô đồng ý đi đến buổi trị liệu dành cho các cặp vợ chồng, nơi có thể sửa chữa khoảng cách giữa họ. Sự vắng mặt cảm xúc không phải lúc nào cũng kịch tính. Nó có thể là một hành động đơn giản nhưng như việc thờ ơ quay lưng khi người bạn đời cần hỗ trợ về mặt cảm xúc trong các sự kiện đời thường, chẳng hạn như khi cần động viên hay việc lo lắng về việc phát biểu. Một mối quan hệ có cam kết đòi hỏi nó phải hiện hữu ở đó đối với cả hai người, vượt qua những tổn thương thay đổi cuộc sống và những căng thẳng hàng ngày. Điều đó cũng có nghĩa là chia sẻ niềm vui với người bạn đời khi có những điều tốt đẹp xảy đến. Đúng là các cặp vợ chồng có thể có những nhu cầu khác nhau về biểu cảm, nhưng trong một mối quan hệ cam kết, việc điều chỉnh hay xảy ra, trong đó mỗi người hiểu những gì người kia cần để cảm thấy được yêu thương, được che chở, bảo vệ và được hỗ trợ. Tuy nhiên, không phải tất cả các trường hợp vắng mặt cảm xúc đều có thể giải quyết. Một số người chỉ là không thể và không sẵn lòng thể hiện sự ủng hộ nồng nhiệt và tình cảm. Khi một đối tác thiếu sự cảm thông, mối quan hệ sẽ tan vỡ theo thời gian, ngoại trừ những trường hợp hiếm hoi khi cả hai người đều cảm thấy hạnh phúc nhất trong một liên minh xa cách tình cảm. Hầu hết chúng ta sẽ cảm thấy bị gạt bỏ mạnh mẽ nếu bạn đời của mình không thể hiện tình cảm, và còn chưa kể đến chuyện tình dục nếu nó không bao gồm một kết nối cảm xúc. Khi bước vào một mối quan hệ với ai đó thiếu sự đồng cảm, bạn có thể cho rằng bạn đời của mình chỉ đang khép kín và sẽ dần mở lòng theo thời gian, nhưng anh ấy hoặc cô ấy sẽ không làm vậy. Một số người học cách che đậy sự thiếu hụt cảm giác này bằng cách bắt chước cảm xúc của người khác. Có lẽ phải mất nhiều năm để người bạn đời nhận ra người kia chỉ là kiểu người lặng lẽ, nhưng cuối cùng sự lạnh nhạt và việc giả vờ quan tâm sẽ được nhận ra một cách khắc nghiệt, một lỗ hổng trong tính cách thường kết hợp với nhu cầu quyền lực và kiểm soát. Elaine, một bà nội trợ, nói với chồng mình trong phòng trị liệu, đối với em sẽ thật là ý nghĩa nếu anh nói rằng em đang làm rất tốt công việc của mình với bọn trẻ, bởi em là chính em. Andrew trả lời, không, anh không thể làm thế, anh không thích tán thưởng, không muốn nghe những lời đó, không bao giờ nói những lời đó, đó mới chính là con người anh. Anh sẽ chỉ bình luận khi có gì đó cần phải uống nắng, vì vậy anh sẽ không bao giờ nói những lời đó với em. Alani buộc phải chấp nhận rằng Andrew sẽ không bao giờ nói những lời trân trọng giá trị của cô. 7. Giảng hòa với hứng thú tình dục. Lời khuyên chuẩn mực để cải thiện mọi thứ với đồ lót khiêu gợi, đi chơi cuối tuần, giàu massage, có thể giúp ích nếu những phiền muộn từ công việc. Con cái và các căng thẳng hoặc nghĩa vụ khác đã khiến phòng thủ trở thành một khu vực không đụng chạm. Nhưng đời sống tình dục sẽ bị suy giảm, sẽ không dễ dàng vượt qua được nếu vấn đề này liên quan đến những rắc rối khó giải quyết. Những thay đổi về thể chất không thể tránh khỏi liên quan đến sự lão hóa, có thể khiến một hoặc cả hai người cảm thấy bất an và không còn ham muốn nhưng quá xấu hổ để tìm cách trấn an. Tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp trong đó, người phụ nữ vật lộn với việc tăng cân khiến chồng cô do không nhận ra đã xúc phạm sự hấp dẫn của cô. Vấn đề ở đây thường là các COMP tiêu cực và thiếu tôn trọng. Người bạn đời không được trân trọng, cũng có nhiều cặp vợ chồng có nhu cầu tình dục không ăn nhập với nhau. Thậm chí còn có một số bằng chứng cho thấy khoảng 15% các cặp vợ chồng khác giới trên 45 tuổi đã ngừng quan hệ tình dục. Đáng ngạc nhiên là nguyên nhân chủ yếu là do người đàn ông mất hứng thú. Nhiều cặp vợ chồng trong số đó nói rằng sự suy yếu này không làm giảm sự hài lòng về mối quan hệ của họ. Nhưng nếu việc thoái lui này không được giải quyết một cách thành thực và yêu thương, sự tổn thương và cảm giác bị từ chối có thể ăn mòn mối quan hệ. Hãy đối mặt với nó, bất kể lý do của bạn đời của bạn là gì, sự thoái thác trong việc chân thành, thân mật tình dục sẽ gây tổn thương. Bạn sẽ tìm thấy những chi tiết cụ thể về việc giải quyết các vấn đề liên quan tới sự không hạnh phúc trong tình dục ở chương 11. 8. Không tôn trọng. Vợ của Poppy không bao giờ ngần ngại thể hiện sự khinh miệt. Tại sao anh không thể làm được thứ gì đúng vậy? Cô hét lên khi anh làm mớp xe ô tô. Cô gọi anh là tên ngốc điên khùng khi anh muốn chuyển việc. Tuy nhiên cô lại bất ngờ khi anh bước ra khỏi cửa. Chồng của Sudi còn nhạy cảm hơn. Bất cứ khi nào họ bất đồng, anh sẽ nhìn chằm chằm vào cô với sự không tin tưởng và nói: bất cứ ai thông minh và biết suy nghĩ sẽ thấy cách của em chẳng hiệu quả gì cả. Nói cách khác, em đúng là đồ ngốc điên khùng. Hay việc Todd đảo mắt khi Mandy đề nghị hoãn kế hoạch ăn tối với bạn của anh ấy để đi ăn với bạn của cô khi họ đặt trùng nhau. Bất kể phong cách giao tiếp của bạn đời của bạn là gì, nếu anh hoặc cô ấy ngầm ám chỉ rằng bạn thật thấp kém, thì bạn đang bị đối xử với sự thiếu tôn trọng. Một mối quan hệ yêu thương không phải là chuyện một người có vị thế cao hơn, mà là cả hai phải nắm tay nhau song hành. Thái độ coi thường và kể cả là sự lạm dụng cảm xúc bất luận là nó được thể hiện qua việc gọi tên thường xuyên hay khinh thường khôn khéo. Một trong những ví dụ ưa thích của tôi là những người luôn đáp lại sự phàn nàn của bạn đời bằng cách sửa lỗi ngữ pháp hoặc lỗi dùng từ cho họ. Trong một cuộc tranh cãi như vậy, vợ của Paul đã nói: tại sao anh luôn bắt bẻ em thế? Dừng lại đi, anh biết thừa là em không cảm thấy vui. Paul đáp lại: anh không nghĩ như vậy, có lẽ điều đó thú vị, nhưng một mối quan hệ có quá nhiều sự bắt bẻ vặt vụn như vậy thì không hề vui vẻ chút nào. 9. Sự bất công. Hầu hết chúng ta đều công nhận rằng cuộc sống vốn không công bằng. Trọng tài đưa ra những quyết định sai lầm, một đồng nghiệp lười biếng lại được thăng chức, trong khi đáng ra vị trí đó phải là của bạn trong siêu thị. Người đứng trước bạn ở khu vực thanh toán ít đồ lại bỏ ra 60 món hàng trong giỏ mua sắm của cô ta và 20 mã nhẩm giá phức tạp. Nhưng một mối quan hệ yêu thương dài hạn cần tránh khỏi sự bất công đó. Đây không phải là thái độ Paulina mà là nền tảng của tình yêu. Cả hai sẽ không thể cùng hài lòng về nhau nếu một người lợi dụng người kia. Tôi đã chứng kiến điều này trong nhiều năm. tiền được để dành phục vụ cho mục đích mua chiếc tivi cho người chồng, chứ không phải chiếc máy chạy đốt mỡ toàn thân cho người vợ. Hoặc bằng cách nào đó, họ luôn luôn đi ăn tại nhà hàng ưa thích của cô ấy. Từ những nỗ lực giành lợi thế để tỏ ra có quyền lực vụn vặt kiểu như vậy, các vấn đề lớn sẽ nảy sinh. Có lẽ sự bất công phổ biến nhất là liên quan tới chuyện làm việc nhà. Mặc dù sự đồng thuận đi ngược lại, một ai đó sẽ ngừng làm tròn bổn phận của cô ấy, hay thành thực mà nói ở đây, của anh ấy. Đồ giặt nằm lăn lóc trên sàn nhà, chắc vì kế vứt bừa bãi trong chiếc giỏ may đựng đồ. Bát đĩa bẩn vứt trong bồn bạc rửa bát thay vì máy rửa bát, cũng giấy vệ sinh không được thay. Kathleen nói, khi chuyển đến sống cùng nhau, chúng tôi đã đưa ra một lịch phân công chia đôi công việc nhà. Tuy nhiên, ngay sau đó, bạn trai của tôi đã mắc hội chứng khách sạn thái quá vô cùng nghiêm trọng. Anh ấy rời khỏi giường mà không gấp gọn chăn gối. Khăn mặt ướt phước vương trên sàn nhà. Các lon soda uống dở ở trên bàn cà phê. Thông thường khi việc nhà là nguồn cơn của sự căng thẳng, vấn đề lớn không phải là đám bụi bám dưới ghế sofa mà là sự bất công. Không gì gây nản lòng về sự lãng mạn bằng việc trở về nhà sau một ngày dài làm việc rồi thấy một núi đồ giặt bẩn kèm theo một tờ giấy nhớ viết đã đi chơi poker. Một mầm mống phát sinh màu mỡ khác cho sự bất công là việc quản lý tài chính. Nhiều cặp vợ chồng đồng ý chia sẻ công việc tẻ nhạt này, nhưng cuối cùng nó lại là nhiệm vụ của một người. Malcolm nhớ lại, khi kết hôn, vợ chồng tôi đã quyết định rằng cả hai sẽ chia hóa đơn thanh toán. Điều này gây đau đầu khi tình hình gia đình họ gặp khó khăn. Các chủ nợ sẽ gọi điện và cô ấy đưa điện thoại cho tôi. Anh giỏi việc này hơn mà, cô ấy nói. Tôi đã không thích điều này, nhưng vì cô ấy đã trao điện thoại cho tôi nên tôi đã nghe máy. Ước gì cô ấy nói từ lúc bắt đầu rằng cô ấy không định chia sẻ hóa đơn. Có lẽ sau đó tôi sẽ không khó chịu nó như thế này. Khi người phụ nữ quyết định ở nhà sau khi sinh con, mặc dù cô đã thống nhất với chồng rằng cô sẽ quay lại làm việc, vấn đề nợ nần tài chính vẫn đến tay một người. Người này hiện giờ cảm thấy cần phải làm việc chăm chỉ hơn. Một người dành cả ngày với con cái trong khi thời gian dành cho gia đình của người kia giảm xuống. Đúng là có một số người thích trở thành trụ cột gia đình, không có cách nào đúng đắn để chia sẻ trách nhiệm nuôi nấng con cái. Việc có con là một trải nghiệm mang tính biến đổi đến mức bạn không thể biết trước một cách chắc chắn về những gì sẽ hiệu quả đối với mối quan hệ của mình. Nhưng nếu muốn thay đổi đôi khối lượng công việc đã sắp xếp trước, bạn cần nói chuyện về nó trước khi đưa ra quyết định. Sẽ là không công bằng khi một mình đưa ra bất kỳ quyết định lớn nào trong cuộc đời. Và về bản chất, hãy nói với người bạn đời của bạn, khó khăn ư, hãy giải quyết nó. 9. Sự ích kỷ. Sự phụ thuộc lẫn nhau của các mối quan hệ lâu dài có nghĩa là đôi khi các đối tác sẽ cần phải từ bỏ nhu cầu của mình vì lợi ích chung của cả hai. Sự tức giận sẽ được giữ lại nếu một đối tác từ chối chứng minh sự đáng tin cậy này. Khi đứa con đầu lòng ra đời, Kay nổi cơn thịnh nộ vì chiếc ghế dành cho trẻ sơ sinh không vừa với chiếc xe thể thao mới của anh. Vợ anh, Tali, trách anh quan tâm đến đồ chơi mới của anh nhiều hơn đứa con gái nhỏ của họ. Cô biết lời trách móc như vậy là không công bằng. Kay yêu đứa con của họ, nhưng cô bị sốc vì sự phản kháng của anh đối với việc giảm thời gian làm của anh. Mở một quỹ dành cho đại học, anh muốn mua một chiếc xe thuyền máy. Và biết rằng Tali vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện quan hệ tình dục, sự ra đời của con gái họ đã lật tẩy sự ích kỷ trong Kay mà cô chưa từng thấy trước đây. Cô khăng khăng khẳng định rằng họ cần tìm kiếm sự giúp đỡ và Kay đồng ý. Cùng nhau, họ hiểu ra rằng việc Kay trở thành cha đã thúc đẩy nhu cầu sâu kín và khiến anh hoảng sợ, và chúng đang củng cố cho hành vi vị kỷ của anh. 10. Thất hứa. Một lời thề bị phá vỡ là điều cực kỳ nguy hiểm đối với tình yêu, nó không kém gì một lời nói dối có chủ ý. Cùng nhau xây dựng một cuộc sống có ý nghĩa là đồng ý về các nguyên tắc cơ bản nhất định và kỳ vọng mỗi ngày. Bạn mơ về tương lai chung của hai người và hứa hẹn với nhau. Việc chúng có thể thể hiện dứt khoát hay không sẽ quyết định mức độ củng cố sự gắn bó của các bạn. Nhưng nếu những lời hứa đó không được thực hiện hoặc bị mâu thuẫn, sự thất vọng sẽ gây nguy hiểm cho niềm tin giữa một cặp vợ chồng và tương lai của họ. Khi mới cưới, Joyce và Kelly đã đồng ý trích ra 1% tiền lương nhất định của họ gửi vào một tài khoản tiết kiệm để mua nhà vào một ngày nào đó. nhưng bây giờ những khoản đóng góp của Joyce bắt đầu giảm. Cách tiếp cận kiểm soát tài chính của Kelly luôn khiến cô bận tâm. Cô muốn tự mình đưa ra quyết định về việc liệu có nên và khi nào mua một đôi giày tuyệt đẹp và điều đó có ảnh hưởng gì tới mục tiêu dài hạn của họ hay không. Dù sao thì có gì là quá tệ đâu nếu thuê một căn hộ chứ. Cô không cảnh báo Kelly về sự thay đổi trong thói quen chi tiêu của mình hay nguyên nhân của nó. Cô thừa nhận, tôi không muốn đề cập đến chuyện đó vì tôi biết anh ấy sẽ rất tức giận. Cuối cùng, tất nhiên, Kev đã phát hiện ra, còn chuyện gì thô thiển và xấu xí hơn diễn ra sau đó nếu cô ấy phải nói thật với anh. Kelly cảm thấy rồi không tôn trọng mình, cô ấy đã hứa và tự quyết định rằng chuyện đó không còn quan trọng nữa và cô ấy đã nói với tôi. Tôi đoán điều đó có nghĩa là tôi cũng không quan trọng lắm. Đây là một kiểu phá vỡ lời hứa khác. Khi Hillary và Fred cưới nhau, họ đồng ý rằng đức tin sẽ là nền tảng cho cuộc sống gia đình của họ. Nhưng sau khi những đứa con của họ chào đời, Hillary bắt đầu đặt câu hỏi về sự cam kết của cô đối với niềm tin tôn giáo của mình. Vào thời điểm bọn trẻ đến tuổi đi học, cô khăng khăng đòi đưa chúng tới trường. Fred luôn luôn nói về sự tự hào của anh khi đến nhà thờ với bọn trẻ. Tôn giáo trở thành chủ đề quan trọng đối với cặp vợ chồng này. Những cuộc tranh cãi của họ thường xuyên rơi vào cuộc tranh luận mang tính thần học mà bỏ qua vấn đề nền tảng. Quan điểm tôn giáo về sự tiến hóa của Hillary đã dẫn đến một cam kết bị phá vỡ. Niềm tin tâm linh mới của cô không sai, nhưng sự thay đổi đó đã thực sự khiến Fred cảm thấy mình như đã là gã đần. Sự tức giận của anh còn lan sang cả những vấn đề ngoài nhà thờ. Anh lo sợ mình không còn tin vợ được nữa. Cặp vợ chồng này cần được tư vấn để tái thiết những kỳ vọng của họ về nhau và tìm cách tôn trọng cả hai niềm tin của họ. Những vấn đề nghiêm trọng nhất dẫn đến các lời hứa bị phá vỡ liên quan tới chứng nghiện ngập. Thường thì không thể duy trì một mối quan hệ lành mạnh nếu có sự hiện diện của việc lạm dụng thuốc phiện, nghiện rượu hoặc bài bạc, tình dục hay khiêu dâm. Một động lực cực kỳ phổ biến sẽ phát triển ở thứ mà đối tác bị ảnh hưởng hứa hẹn thay đổi nhưng lại không làm gì. Người kia muốn tin vào một sự chuyển đổi. Mỗi lần chứng nghiện tái diễn, cảm giác phản bội càng thêm trầm trọng. Đôi khi, người đó sẽ chấp nhận việc nghiện ngập, nhưng điều đó không làm giảm cảm giác bị phản bội. Chứng nghiện là việc rối loạn phức tạp với cả nguyên nhân cảm xúc lẫn thể chất. Người nghiện phải tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên môn nếu muốn cứu vãn mối quan hệ. Ngoại tình với việc tố giác. Một mối quan hệ chính là một sự cam kết, nhưng nó không nên song hành với việc chiếc còng tay hay cái rọ mõm. Có những thời điểm, việc thể hiện sự không tán thành với hành vi của bạn đời có thể là hành động đáng yêu và hỗ trợ nhất mà bạn có thể thực hiện. Sự chấp nhận mù quáng không bao giờ là một chiến lược lành mạnh. Alexander Hamilton từng nói rằng việc không tin tưởng vào chính phủ để nó tự điều tiết là nghĩa vụ của công dân. Tương tự, đôi khi là cần thiết để góp ý cho bạn đời của bạn. Ai cũng sẽ có lòng tự ái, sự ích kỷ và đưa ra phán đoán kém. Yêu cầu bạn đời của bạn làm điều tương tự là một việc lành mạnh. Khi làm như vậy, bạn tập trung vào phần thưởng của bạn đời, chứ không phải của riêng bạn. Chúng ta cần dựa vào sự thành thực của mỗi người để kiểm điểm lại các giá trị của mình, ngay cả khi điều đó là một lời châm chọc kiểu như anh, em, đang nghĩ gì thế? Hay anh, em, có thể làm điều đó như thế nào? Nếu bạn là người nhận được những uốn nắn như vậy, hãy hiểu rằng tình yêu của vợ, chồng bạn đang thúc đẩy cuộc đối đầu. Thay vì phòng thủ, hãy cố gắng tập trung vào những gì người bạn đời đang nói và thảo luận vấn đề một cách cởi mở. Tuy nhiên, rất thường xuyên, việc từ chối giúp đỡ của bạn đời không phải là hình thức tố giác mà là sự phản bội ích kỷ. Khi một mối quan hệ bắt đầu sụp đổ dưới sức nặng của bất kỳ loại không trung thành nào, phải mất nhiều lời xin lỗi, lời hứa hẹn và những buổi đi chơi tối lãng mạn để cải thiện mối quan hệ. Trước hết, cặp vợ chồng đó phải hiểu rằng một hình thức ngoại tình là nguồn cơn của sự vi phạm. Để tìm đường quay lại với nhau, họ cần phải hợp tác trong việc hòa hợp. Chỉ khi khám phá thế giới nội tâm của nhau theo cách mới mẻ, họ mới có thể thành công trong việc tái kết nối.